Tiên Vương cười lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng giết ta là có thể được đến toàn bộ tu tiên giới. Ta nói cho các ngươi, tu tiên giới tất cả đều là một đám giá áo túi cơm. Tu tiên giới đã sớm lạn thấu. Ngươi có thể liền tính đến đến lại có thể như thế nào? Ma vực đã từng cũng lạn thấu. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc mi mắt cong cong, nhưng hắn nói, là ta làm ma vực khởi tử hồi sinh, ở ta trở thành ma tôn thứ 500 cái năm đầu. A Tiên Vương cười, kia thì thế nào? Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc khỏe miệng rũ xuống, trận pháp tiêu hao ngươi cơ hồ sở hữu lực lượng. Kia lại như thế nào? Tiên Vương nói, các ngươi vĩnh viễn đều giết không được ta. Tiên Vương nhìn hắn, tiếng cười thê lương, thiếu niên Hoàn Túc Ngọc mặt vô biểu tình, hắn giơ lên cao giận trạch ma kiếm, kiếm phong lạnh lẽo, đột nhiên rơi xuống. Hạ Chiêu Chiêu chậm rãi tỉnh lại, nàng cả người đau nhức, trận pháp rút đi nàng cơ hồ sở hữu lực lượng. Nàng đỡ lan can đứng dậy, đột nhiên phát hiện nơi này thế nhưng vẫn là băng phách cung. Chẳng lẽ trận pháp thất bại? Bọn họ không đi. Hoặc là nói nơi này là trước đây tu tiên giới. Vì cái gì tới rồi cuối cùng 002 vẫn là yêu cầu bọn họ đi nguyên lai cốt truyện. Nàng không biết. Hạ Chiêu Chiêu theo trí nhớ phương hướng, dần dần đi ra băng phách cung, nàng thấy được cả người là huyết phong kích. Hắn tay cầm tích tà kiếm, bên chân là đầu mình hai nơi tiên vương. Hạ Chiêu Chiêu không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Phong kích! Phong kích! Phong kích! Phong kích rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn đầy mặt khiếp sợ, không thể tin tưởng mà nhìn lại Hạ Chiêu Chiêu. Cùng lúc đó, dầm dạp tiếng bước chân từ băng phách cung ngoại chuyện tiến vào. 40 thiệt tình! Người mau tránh lên! Có người muốn tới! Hạ Chiêu Chiêu mau điên rồi! Chẳng lẽ thật là phong kích giết tiên vương? Bằng không hắn vì cái gì sẽ một thân huyết đứng ở chỗ này. Đừng sững sờ. Nhanh lên. Hạ Chiêu Chiêu bắt lấy phong kích tay, nàng điên tìm có thể trốn hạ địa phương. Băng phách cung bị tiên vương làm pháp, chỉ có một nhập khẩu, đồng thời cũng là lối ra, bọn họ không chỗ nhưng trốn. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên thấy được nữ đế băng quan, bên trong nằm nữ đế sắp chết, nàng nhớ rõ quan tài phía dưới là trống không, ý nghĩa có thể giấu người. Nàng bước nhanh qua đi mở ra băng quan, đem nữ đế sắp chết dịch một chút, quả nhiên. Bên trong có rất lớn khe hở. Người trốn vào đi. Nàng còn cần đem tiên vương xác chết giấu đi, kia đầy đất huyết nên làm cái gì bây giờ? Hoàng loạn gian, phong kích một phen kéo lại Hạ Chiêu Chiêu tay. Từ từ. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía hắn. Phong kích mặt mang hoảng loạn, ta không muốn giết hắn. Ta tin ngươi. Phong kích há miệng thở dốc. Nhưng bọn hắn sẽ không tin tưởng. Hạ Chiêu Chiêu một phen rút ra tay, trên thực tế, là ngươi cầm tích ta kiếm, một thân là huyết. Đứng ở bị chém thành hai đoạn tiên vương bên cạnh. Phong kích, mau vào đi. Vậy còn ngươi? Ngươi một người ở bên ngoài. Đừng nói nữa. Muốn tới không kịp. Ngươi đi vào trước. Không được. Hạ Chiêu Chiêu sắp tức chết rồi, nàng nhẫn mại tức giận, nói, ngươi có vào hay không? Không. Hạ Chiêu Chiêu lấy ra phong kích trong tay háo hàn thiết xiềng xích, không chờ hắn có cơ hội nói chuyện, liền đem hắn bó thành bánh trưng, theo sau kéo xuống bên cạnh phi lăng liền tắt trong miệng hắn. An trí hảo phong kích sau, Hạ Chiêu Chiêu đi ra ngoài, trên mặt đất nghiễm nhiên là đầu mình hai nơi tiên vương, máu tươi lấy hắn xác chết vì trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Trừ bỏ phong kích, không có người là hung thủ. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên liền bình tĩnh, nàng lấy ra sóc kiếm quang, đem thân kiếm ấn trong vũng máu, sau đó lại nhiễm hồng nàng một thân bạch tí đi. Bên ngoài người rốt cuộc tiến vào, không khí giống như là đọc lại, theo sau có người thét trói thai. Người giết tiên vương. Nghe tiếng, Hạ Chiêu Chiêu chậm rãi quay đầu. Nàng mặt vô biểu tình, máu tươi từ nàng gương mặt chảy xuống, tích trên mặt đất. Nàng thấy được Bạch Hạc, nàng sư tôn, giờ phút này cũng ở dùng không thể tin tưởng biểu tình nhìn nàng. Người giết tiên vương. Hạ Chiêu Chiêu nghe được Bạch Hạc như vậy hỏi nàng. Đúng vậy Hạ Chiêu Chiêu nói. Bạch Hạc không thể tin tưởng mà lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó, Đinh Hai nhức góc thanh âm tràn ngập băng phách cung. Giết nàng. Giết nàng. Giết nàng. Hạ Chiêu Chiêu quỳ rạp xuống Bạch Hạc trước mặt. Theo sau đem đầu khái đi xuống. Vãn Trâm, thẹn với sư tôn. Hoàn Túc Ngọc mặt vô biểu tình, hạ sư muội vì sao lại ở chỗ này. Hạ Chiêu Chiêu nhìn hắn, cười lạnh nói, là ta giết tiên vương, như thế nào không phải ta ở chỗ này. Hoàn Túc Ngọc biểu tình lạnh nhạt. Ở thảo phạt trong tiếng, Hạ Chiêu Chiêu bị áp giải đến thủy lao. Bạch Hạc cũng không tin tưởng Hạ Chiêu Chiêu giết tiên vương, hắn tin tưởng vững chắc việc này có kỳ quặc, lực bài chúng nghị, bảo hạ Hạ Chiêu Chiêu tánh mạng. Chờ đến đem sự tình điều tra rõ sau lại xử trí nàng. Thật lâu sau, băng quan cái nắp bị đa văng, phong kích dây rùa lăn ra tới, hàn thiết xiềng xích giải khai, ý nghĩa Hạ Chiêu Chiêu bị phong linh lực. Nàng ở thủy lao. Phong kích chạy như điên ra băng phách cung, hắn ngự kiếm phi hành đi vào thủy lao, thủ vệ đệ tử không hề nghi ngờ ngăn cản hắn. Tránh ra. Người trông cửa không dao động, phong kích đả thương bọn họ, chạy vào thủy lao, ở thủy lao chỗ sâu trong tìm được rồi Hạ Triều Triều. Phong kích. Phong kích tay cầm tích tà kiếm, chặt đứt khóa chặt Hạ Triều Triều tứ chi ngàn năm hàn thiết. Phong kích ôm chặt Hạ Triều Triều, mới vừa đi đến thủy lao cửa đã bị Bạch Hạc cùng Mạc Đàm ngăn cản. Mạc Đàm hét lớn một tiếng, phong kích. Buông nàng. Phong kích an trí hảo Hạ Triều Triều, quỳ gối Mạc Đàm trước mặt, sư tôn, nàng là vô tội. Tất cả mọi người thấy là nàng Hạ Vạn Châm cầm kiếm, cả người là huyết, đứng ở tiên vương thi thể trước. Là ta giết tiên vương. Phong kích hét lớn một tiếng. Cái gì? Bạch Hạc cùng Mạc Đàm không thể tin tưởng mà nhìn phong kích. Ngươi đang nói cái gì? Mạc Đàm nói. Là ta giết tiên vương, hạ sư mỗi cái thứ nhất tiến vào, thấy cả người là huyết, cầm kiếm, thay ta ôm hạ sở hữu tội danh. Phong kích nói. Ngươi cái này hôn trướng đồ vật. Bạch Hạc giận không thể ác, chốc lát gian mặt đỏ thai hồng. Trừng mắt phong kích trong mắt tràn đầy tơ máu. Hạ Triều Triều bị ngàn năm hàn thiết hút đi hơn phân nửa linh lực, nàng lung lay đi đến Bạch Hạc trước mặt, bùng một tiếng quỳ xuống. Vãn Trâm. Không phải hắn giết, là ta. Bạch Hạc cơ hồ là run rẩy, ngươi thật là. Chấp mê bất ngộ. Võng Tiên Sơn chiêu sinh, ta liền không nên cho ngươi đi, ta liền không nên làm ngươi nhìn thấy hắn. Việc này ba ngày sau lại nghị. Bạch Hạc nói, ta đã đem tiên vương chi tử bẩm báo cho nhân giới đế quân cùng nhiếp chính vương. Đến lúc đó tu tiên giới cùng nhân giới người đều sẽ trình diện. Hạ Vãn Trâm, ngươi còn có cuối cùng một lần cơ hội. Bạch Hạc nhìn thoáng qua phong kích, xoay người rời đi. Hạ Triều Triều bị quan vào thủy lao. Phong kích đứng ở thủy lao cửa, thật lâu không muốn rời đi. Nhiệm vụ, tiên vương chi tử, cốt truyện hoàn thành độ 60. Nhiệm vụ mục tiêu, chạy ra tu tiên giới. Nhiệm vụ địa điểm, tu tiên giới, thỉnh tiếp thu. Phong kích sửng sốt một chút. Ba ngày sau, Hạ Triều Triều bị áp giải đến Thái Vi Điện. Đã từng nơi này là nàng trở thành Tế Nguyệt Tiên tử thù vinh mà, hiện tại là nàng chôn cốt phong. Tiên vương sau khi chết, Bạch Hạc cùng Mạc Đàm là chủ vị, Bạch Lệ cùng Long Lĩnh ngồi ở tả hữu hai sườn. Hạ Triều Triều xoa xoa đôi mắt, thủy lao ẩm ướt tâm u, mấy ngày nay nàng đều mau trường con giận, trong lúc nhất thời như vậy lượng còn có chút không thích ứng. Hạ Vãn Trâm, tiên vương đến tuột cùng có phải hay không ngươi giết chết? Bạch Hạc nói, chúng ta tra biến băng phách cung, bên trong trừ bỏ tiên vương. Còn có ngươi cùng phong kích dấu chân. Mạc Đàm nói. Phong kích đứng ở một khắc sườn, hắn vừa định nói chuyện đã bị Hạ Triều Triều tiệt hồ. Là ta giết chết. Bạch Hạc trong ánh mắt hoàn toàn không có hy vọng. Ta giết tiên vương. Hạ Triều Triều nói. Ngươi vì sao sẽ? Bởi vì là hắn giết ta mẫu thân. Hạ Triều Triều nói. Toàn trường ổ lên. Ta là nữ đế, đế yêu liên nữ nhi. Hạ Triều Triều không giấu vết mà nhìn thoáng qua Long Lĩnh. Không hề ngoài ý muốn ở đối phương trong mắt thấy được cùng loại khiếp sợ cảm xúc. 2000 năm trước, hắn liên hợp tam giới giết mẹ ta thân, hiện giờ ta giết hắn, này thực công bằng. Hạ Chiêu Chiêu nói. Hôn trướng. Giết nàng. Ma tộc huyết mạch không thể lưu. Không biết là ai ồn ào, đều muốn giết Hạ Chiêu Chiêu. Bạch Hạc nói, nói miệng không bằng chứng, ngươi như thế nào sẽ là đế yêu liên nữ nhi. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta biết 2000 năm trước sở hữu sự tình, bao gồm nữ đế là chết như thế nào. Muốn ta nhất nhất nói ra sao? Bạch Hạc không nói. Mạc Đàm nói, ngươi tự phơi thân phận, huyết ma tộc huyết mạch không thể lưu, ngươi phải chết. Hạ Triều Triều cười nói, ta đã sớm biết sẽ có hôm nay, có cái gì đáng sợ. Tây Tiên môn đệ tử chuẩn bị đem Hạ Triều Triều áp đi xuống, lại bị sắc bén kiếm khí chấn khai. Phong kích. Mạc Đàm đột nhiên đứng dậy. Phong kích nói, thiên vương là ta giết, cùng nàng không quan hệ. Toàn trường ổ lên. Hoàn Túc Ngọc khỏe miệng hơi câu. Ta bất mãn tiên vương đối ta khắc khe, tâm sinh oán hận, giết hắn. Phong kích nói, hạ sư muội thấy ta cầm tích tà kiếm, cả người là huyết, đem ta giấu đi, hơn nữa ngụy trang thành là nàng giết tiên vương bộ dáng, sau lại các ngươi liền tới rồi. Mạc Đàm mày nhíu chặt. Mặc kệ nói như thế nào, các ngươi đều có hiểm nghi, đều hẳn là bị xử tử. Phong kích mắt lạnh nhìn đám người liếc mắt một cái, theo sau cười lạnh một tiếng, tu tiên giới thế nhưng tất cả đều là chút tham sống sợ chết, ngu muội vô tri, không rõ lý lẽ người. Thôi, này tu tiên giới không đợi cũng thế, này tiên ta không tu. Không gian cái khe xé rách chung, 20, 40, 60, 80. Không gian cái khe đã xé mở, thỉnh chú ý thời cơ. Không gian bị xé mở một cái khẩu tử, cùng lúc ấy ở ma vực thời điểm giống nhau. Mau bắt lấy bọn họ. Hoàn Túc Ngọc hô to một tiếng, lúc trước bọn họ chính là thông qua thứ này chạy ra ma vực. Phong kích bế lên Hạ Triều Triều, trốn vào không gian cái khe chung. Mặc cho Hoàn Túc Ngọc duỗi tay tới bắt, cuối cùng cũng chỉ là lưu lại một mảnh góc áo, hắn đầy mặt lệ khí, nắm chặt trong tay màu trắng vạt áo. Không gian cái khe trung khí lưu thật lớn, Phong Kích gắt gao ôm lấy nàng, Hạ Triều Triều đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực. Ngốc bức hệ thống. Cái này thấy quỷ không gian cái khe như thế nào còn không có chữa trị. Hạ Triều Triều cuồng phun. Không rảnh. Đánh rắm. Có rảnh cắn hạt dưa không rảnh đi làm. Xuyên qua không gian cái khe, Hạ Triều Triều cùng Phong Kích rớt vào trong biển, mãi cho đến trồi lên mặt nước, Phong Kích đều là ôm nàng. Hạ Triều Triều ho khan một hồi lâu mới hoãn quá thần, vừa mở mắt liền nhìn đến Phong Kích đang xem nàng, Hạ Triều Triều đột nhiên run lên. Ngươi vì sao phải như vậy? Phong Kích ánh mắt dừng ở Hạ Triều Triều trên mặt. Vì cái gì muốn như vậy? Đương nhiên là vì về nhà a. Hẳn là như vậy đi, nàng ngay từ đầu chính là vì cái này. Ta nói rồi sẽ bảo hộ ngươi. Hạ Triều Triều đầy mặt thành khẩn, ta không hy vọng ngươi bị thương. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Phong Kích cười một tiếng, ngươi chính là vì về nhà, ngươi cho tới nay, đều là mục đích này. Ta Hạ Triều Triều từ nghèo. Như thế nào sẽ như vậy thông minh? Ngươi trước nay đều không phải bởi vì thích ta, mới làm này đó. Phong Kích nói. Hạ Triều Triều nhìn đến hắn trên trán có rất nhiều bọt nước theo hắn gương mặt chậm rãi rơi xuống. Không phải. Ta không phải. Hạ Triều Triều đột nhiên im tiếng. Không phải cái gì đâu. Ta thích ngươi. Phong Kích nhìn Hạ Triều Triều, Hạ Triều Triều, ta thích ngươi. Hạ Triều Triều sửng sốt, theo sau cúi đầu, ta biết ngươi thích Hạ Văn Trâm. Phong Kích, ngươi thấy rõ ràng, ta là Hạ Triều Triều, ta không phải Hạ Văn Trâm. Ta biết. Phong Kích hét lớn một tiếng, ngươi là Hạ Triều Triều. Ngươi là tới cứu ta Triều Triều. Ta hiện tại sở có được hết thảy đều là ngươi cho ta, không có người so ngươi càng quan tâm ta. Triều Triều, ngươi ngẩng đầu nhìn ta. Hạ Triều Triều ngẩng đầu xem hắn, nàng ánh mắt hoảng loạn, biểu tình co rúm lại. Triều Triều, ta vẫn luôn thích đều là ngươi. Phong Kích vuốt ve nàng cánh môi, từ ngươi bị biếm trích đi Bắc Cương thời điểm, ta liền minh bạch tâm ý của ta, ta thích ngươi. Ta. Ngươi đâu? Triều Triều, ngươi thích ta sao? Phong Kích nói. Thích. Đây là cái thực xa lạ lại rất quen thuộc từ ngữ. Hạ Triều Triều đã từng ở bạn cùng phòng trong miệng, vô số lần nghe được thích cái này từ ngữ. Nhưng nàng không giống nhau, nàng độc thân từ trong bụng mẹ, đối tình ái ai không có hứng thú, một lòng chỉ ái chơi game. Nhưng đó là thích sao? Đó là thích. Hạ Triều Triều thực xác định. Nhưng là đối thượng Phong Kích, nàng lại không xác định chính mình có phải hay không thích hắn. Hạ Triều Triều không hy vọng Phong Kích gặp trong nguyên tắc thương tổn, càng không muốn nhìn đến hắn thương tâm khổ sở. Nàng hy vọng Phong Kích mỗi ngày đều là khoái hoạt vui sướng bộ dáng. Nàng hy vọng hắn cả đời trôi chảy, vô thai vô họa. Mà nàng tắc sẽ rời đi nơi này, trở lại nguyên lai thế giới, sẽ không tái kiến Phong Kích, bọn họ không bao giờ sẽ có liên quan. Hạ Triều Triều ngực tê dần. Nàng không nghĩ không thấy được Phong Kích, nàng không nghĩ trở về đến chỉ có nàng một người thế giới. Nàng là Phong Kích cứu rỗi, Phong Kích lại làm sao không phải nàng. Người thích ta sao? Phong Kích lại lần nữa dò hỏi. Hạ Triều Triều phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn Phong Kích thật cẩn thận biểu tình. Phong Kích, ta thích ngươi. Trong phút chốc, thế gian tựa hồ lại vô người khác, Hạ Triều Triều cùng Phong Kích nhìn nhau, Phong Kích rốt cuộc chịu đựng không được, hôn đi xuống. Bọn họ ở trên biển ôm hôn. Lạnh băng nước biển cũng vô pháp tới tắt hai viên cực nóng tâm. Hạ Triều Triều nhìn chăm chú Phong Kích, đột nhiên, nàng nghe thấy được mùi máu tươi, bừng tỉnh phát hiện thế nhưng là Phong Kích trên người tản ra huyết sắc. Phong Kích, ngươi. Phong Kích mồ hôi đầy đầu, hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng là đôi mắt lại là có thần. Triều Triều, ta thật sự thật cao hứng. Phong Kích rốt cuộc chịu đựng không được, hôn mê bất tỉnh. 41 lưu vong. Từ ngày ấy Hạ Triều Triều cùng Phong Kích chạy trốn tới Nam Hải, bị ngư dân cứu. Bọn họ lúc này mới có cư trú nơi. Nàng vốn định đi tìm Bạch Lệ, nhưng là bọn họ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hoàn Túc Ngọc lại biết được nàng cùng Bạch Lệ quan hệ, cẩn thận tự hỏi xuống dưới, Hạ Triều Triều vẫn là không chuẩn bị làm Bạch Lệ tranh này nước đủ. Ngày đó từ tu tiên giới đảo vong đến tận đây, không gian khe hở uy lực cực đại, Phong Kích lại vẫn luôn ôm nàng không chịu buông tay, lúc ấy cường chống hướng nàng cho thấy tâm ý đã là cực hạn. Chờ đến Hạ Triều Triều nhìn kỹ đến hắn bối thượng huyết nhục mơ hồ, cả người run rẩy. Rốt cuộc kìm nén không được khóc giống. Cũng may, Phong Kích rốt cuộc tỉnh lại. Ta không tính toán đến cậy nhờ Bạch Lệ, ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió, chúng ta thanh danh hỗn độn, trong một đêm kẻ thù vô số, sợ hại nàng. Hạ Triều Triều nói, dù sao đám kia đám ô hợp trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy chúng ta. Phong Kích đôi mắt rũ xuống, thực xin lỗi. Hạ Triều Triều sửng sốt một chút, Phong Kích, này không phải ngươi sai, là Hoàn Túc Ngọc làm hại. Nhưng là ta làm hại ngươi bị giam giữ thủy lao. Vô cớ lưu đày Bắc Cương, hiện tại còn bị tu tiên giới đuổi giết, làm ngươi nhận hết cực khổ. Phong Kích nói, này nguyên bản là ta nên chịu, là ta hại ngươi. Hạ Triều Triều cười một tiếng, nàng sờ sờ Phong Kích đầu, ta tới nơi này chính là vì thay đổi ngươi đời trước kết cục. Chỉ có cái này sao? Phong Kích nhìn về phía nàng. Hắn trong ánh mắt có ngân hà, Hạ Triều Triều như vậy tưởng. Không chỉ là cái này, vì ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Hạ Triều Triều nói, bởi vì ta thích ngươi. Phong Kích lúc này mới cười. Ngươi bối thượng miệng vết thương nên dịch thuốc. Hạ Triều Triều nói. Phong Kích xoay người đưa lưng về phía nàng. Hạ Triều Triều nhìn hắn dần dần cởi áo trên, cường tráng phía sau lưng thượng tràn đầy lưỡi dao gió vặn vẹo xé rách vết thương. Hạ Triều Triều ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm khóc đến không kềm chế được, nàng mới hiểu được cứng cỏi như Phong Kích như thế nào sẽ bị đau ngất đi rồi. Này đó miệng vết thương phồn đa mà phức tạp, chiều sâu cơ hồ là muốn đem người này xỏ xuyên qua xé nát. Hạ Triều Triều lần đầu tiên cùng 002 đại xảo một trận, bức bách nó chữa trị không gian khe hở, bằng không liền từ trước. Đương nhiên đây là không có khả năng, nàng minh bạch, nàng không nghĩ rời đi nơi này, không nghĩ rời đi Phong Kích. Chờ mấy ngày thì tốt rồi. Hạ Triều Triều nói, chẳng qua khả năng sẽ lưu xeo. Phong Kích mặc tốt quần áo, không có việc gì. Hạ Triều Triều đứng dậy đi ra ngoài, trùng hợp gặp Thu Lưu bọn họ ngư dân, thuần phát thôn dân có một ngụm nồng đậm phương Nam làn điệu, hắn nói, Trường Minh đây là muốn hảo. Hạ Triều Triều gật đầu, còn phải đa tạ lao bá, bằng không chúng ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi y nhóm những người trẻ tuổi này à, phóng cuộc sống an ổn bất quá, lao muốn đi mạo hiểm, thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Người đánh cá nói, ngày ấy ta đi biển bắt hải sản trở về, nhìn đến hai cái huyết người đứng ở ta trước phòng, ta còn tưởng rằng là ta giết giao nhân tới tìm ta báo thủ, cho ta sợ tới mức thiếu chút nữa không bối qua đi. Hạ Triều Triều ngượng ngùng mà cười cười. Nghe lao bá một tiếng khuyên, đừng đi tìm kia cái gì bảo vật, ta đi biển bắt hải sản như vậy nhiều năm chưa từng thấy quá kia cái gì bảo vật. Các ngươi còn trẻ, trở về hảo hảo đọc sách, Hồng Liên Quốc quân khai sáng, chờ đến các ngươi ngày nào đó có cơ hội ở nàng trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen, nói không chừng coi như trước đại quan lạc. Nói, lao bá liền bật cười. Hạ Triều Triều đồng ý sau liền đi tìm Phong Kích. Nam tử ngược sáng mà đứng, ấm dương ở hắn phát thượng rơi xuống ánh chiều tà, liền tính khoác vải thô áo tang, cũng che giấu không được hắn phong hoa. Phong Kích cẩn thận mà xoa tích tà kiếm, nghe thấy tiếng vang sau quay đầu đối nàng cười cười, Hạ Triều Triều đột nhiên quay đầu, tránh cho nhìn thẳng hắn. Từ ngày ấy Phong Kích cùng nàng thổ lộ sau, nàng liền bắt đầu cố ý vô tình mà tránh đi Phong Kích tầm mắt. Ai thành tưởng, nàng thẹn thùng ở Phong Kích trước mặt là hối hận. Ngươi là hối hận sao? Triều Triều. A, không có. Hạ Triều Triều chấn động, này lại làm sao vậy? Phong Kích mày kiếm nhíu lại, biểu tình cô đơn, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ khóc ra tới. Vậy ngươi vì sao không xem ta? Là ta quá xấu sao? Ngươi sao có thể xấu? Năm trước Phong Kích đã bị bầu thành tu tiên giới đệ nhất Mỹ Nam, Hạ Triều Triều rời đi băng phách cung sau theo sát thời sự, mua thật nhiều về Phong Kích thoại bản tử. Chỉ cần có Phong Kích địa phương, nhất định sẽ có Hạ Vãn Trâm tên xuất hiện, không có ngoài ý muốn, nàng lại là mừng thầm lại là khổ sở. Vậy ngươi vì sao không xem ta? Phong Kích rốt cuộc dương mắt, hán trang có biển sao trời mênh mông trong mắt tựa muốn tràn ra thủy, nhíu lại mi tổng ngưng một cổ xót thương. Hạ Triều Triều tâm đều hóa, ngươi quá đẹp, ta không dám nhìn. Thật sự. Hạ Triều Triều điên cuồng gật đầu. Phong Kích trên mặt lúc này mới xuất hiện vui sướng cảm xúc. Vậy ngươi hôm nay thích ta sao? Phong Kích nói. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy? Hạ Triều Triều nói. Bởi vì ta cái gì đều không có, ta tổng hội cảm thấy có thể hay không bởi vì này đó, cho nên vẫn luôn không làm cho người thích. Phong Kích tiểu tâm nói. Triều Triều, ta thực sợ hãi, ta sợ có một ngày ngươi liền không thích ta, sau đó bỏ xuống một mình ta. Hạ Triều Triều nâng lên hắn mặt, nhìn hắn đôi mắt, Phong Kích, ngươi thực hảo, phi thường hảo, ngươi lớn lên đẹp cực kỳ, ngươi năm nay bất quá 25, liền có tích tà kiếm rất nhiều linh khí bản thân, còn từng là tiên vương đệ tử, ngươi là tốt nhất, mạnh nhất, là ngươi vứt bỏ toàn bộ tu tiên giới, mà không phải tu tiên giới bỏ xuống ngươi. Ai nói ngươi cái gì đều không có. Toàn bộ Hồng Liên Quốc đều là ngươi phong gia, liền tính ngươi cái gì đều không có, ta Hạ Triều Triều cũng vẫn là cam tâm tình nguyện thích ngươi. Hạ Triều Triều nói. Ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Phong Kích ôm lấy Hạ Triều Triều, đem mặt chôn ở nàng cổ chỗ, ta cũng sẽ không rời đi ngươi, tuyệt đối. Thanh âm mất tiếng, khi nói chuyện mơ hồ không rõ, lại là lệ mục. Hạ Triều Triều không khỏi cười cười. Đã trải qua nhiều như vậy, nhưng hắn sâu trong nội tâm vẫn là cái hài tử. Rõ ràng thoạt nhìn lại lánh lại khóc lại cường, trên thực tế dễ dàng cảm động lại không có cảm giác an toàn. Phong Kích thương hảo sau, bọn họ bái biệt ngư ông. Ám sát tiên vương tội danh dừng ở bọn họ trên người, vô luận bọn họ đi nơi nào đều sẽ bị truy nã, từ tu tiên giới, cho tới ma vực, đây là chân chính lưu vong. Ở chân tướng vạch trần phía trước, bọn họ cần thiết che giấu hảo thân phận. Hoàn Túc Ngọc đến tột cùng là như thế nào động tay? Hạ Chiêu Chiêu thật sự không rõ. Bọn họ không phải ở trở lại quá khứ sao? Vì cái gì nàng lấy lại tinh thần sẽ xuất hiện ở băng phách cung? Phong Kích vì cái gì cầm kiếm? Phong Kích nói, ta mở to mắt thời điểm nhìn đến hắn bóp ngươi cổ, cắt đứt ngươi hai cái thủ đoạn lấy máu, đỏ đậm, chảy đầy đất. Hắn tự nhiên là chỉ cảnh su. Hạ Chiêu Chiêu nghe ra Phong Kích trong giọng nói thống khổ, vì thế thuận hàn bối. Ta thực tức giận, cầm Tích Tà kiếm liền chiều hắn bổ tới, nhưng ta không có chém tới. Phong Kích ôm lấy Hạ Chiêu Chiêu, sau đó ta xoay người liền nhìn đến ngươi ở ta phía sau. Hẳn là ảo cảnh. Hạ Chiêu Chiêu nói. Là ta sơ sẩy, vẫn là chứ Hoàn Túc Ngọc nói. Phong Kích nói. Phong Kích sáng sớm liền thích nàng, nhìn đến này phúc cảnh tượng, tự nhiên là khó có thể chịu đựng, nếu là ngày thường, hắn định sẽ không như vậy xúc động, nhưng là bị tàn hại người là nàng, chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Mặc kệ nói như thế nào, không thể làm Hoàn Túc Ngọc thực hiện được. Hạ Chiêu Chiêu nói, tiên vương sau khi chết, Hoàn Túc Ngọc cử binh xâm lấn Bắc Cương phòng ngự bạc nhược, nửa năm sau rốt cuộc bất kham gánh nặng, từ đây ma tộc thẳng vào nhân giới. Mặt sau cốt truyện là ở Phong Kích sau khi chết phát sinh. Chúng ta đến đi Bắc Cương. Phong Kích nói. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu, đời trước làm ngươi một người lưu vong tam giới, đời này có ta bồi ngươi. Phong Kích ánh mắt lập lòe, rốt cuộc nhịn không được một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu, tốt như vậy người. Ai? Ta còn chưa nói xong. Rốt cuộc đẩy ra Phong Kích, Hạ Chiêu Chiêu bổ sung nói, đời trước ngươi hóa thân kẻ thần bí đi Bắc Cương, kia chàng đại chiến. Ngươi lấy một địch trăm, Bắc Cương có thể bảo vệ cho nửa năm không phá, có ngươi hơn phân nửa công lao. Lúc ấy, ta cái gì đều không nghĩ muốn, chỉ nghĩ bảo vệ cho nhân giới sinh linh, bảo vệ cho thiên hạ Thái Bình. Phong Kích nói, ta đã không có ra, ta không hy vọng bọn họ cùng ta giống nhau. Hạ Chiêu Chiêu ngữ khí cất cao, cho nên ta lúc ấy nhìn đến nơi này thời điểm cảm thấy ngươi hảo xoáy a. Như thế nào sẽ có như vậy xoáy nam chủ? Quả thực là ta mệnh trung tình nhân. Ngươi không nên có như vậy bi thảm kết cục. Dáng đỏ bò lên trên Phong Kích gương mặt cùng lỗ thai, hắn tức khắc ách ngữ, trái tim nhảy cái không ngừng. Ngươi là cái chân chính anh hùng. Hạ Chiêu Chiêu cười nói, đã từng tu tiên giới có ngươi, mới là thật sự ghê gớm. Phong Kích không được tự nhiên mà quay đầu đi, hồng thấu lỗ thai hoàn toàn bại lộ ở Hạ Chiêu Chiêu trong mắt. Bọn họ đứng dậy, đi Bắc Cương, phó một hồi loạn thế. Bên kia, mày kiếm mắt sáng đế quân nhìn lòng bàn tay. Quanh quẩn ở trên người hắn kim sắc long khí dần dần tiêu tán, hắn nhíu lại mày, hắn túi đầu nhìn dưới chân cực đại Nam Quốc, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn bước vào này Hồng Liên địa giới. Bạch Lệ gần nhất cũng sức đầu mẹ chán, ta đồng hương trên thực tế xuyên qua thành ta tiểu chất nữ. Sau đó ta hiện tại thân phận là siêu cấp thêm bối. Nhưng này không phải quan trọng nhất, quan trọng là, Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích đến tuột cùng đi nơi nào. Từ ngày ấy bọn họ đào tẩu sau, tu tiên giới liền rối loạn bộ. Hiện tại xúi dục nhân giới cũng đuổi giết bọn họ. Đuổi giết là không có khả năng, phản sát nhưng thật ra có khả năng. Nhưng nàng không biết Long Lĩnh là cái gì tâm tư, nàng muốn ở Long Lĩnh tìm được Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích phía trước tìm được bọn họ, sau đó giấu đi, không thể nhiên những người đó hại bọn họ. Bạch Lệ đang ở múa bút thành văn, lại đột nhiên cảm nhận được phía sau có dị động, nàng ánh mắt lạnh lùng, đem trong tay bút máy quăng đi ra ngoài, ta cũng không biết đạo tôn quý đế quân đại nhân sẽ có tự tiện xông vào Hán Quốc đam mê. Long Lĩnh hơi nghiêng đầu, bút máy từ hắn gương mặt bên bay qua, sinh sôi chọc vào tường thể trung. Nàng ở Hồng Liên Quốc, nhưng là vừa mới đột nhiên mất đi tung tích. Long Lĩnh nói, Bạch Lệ nhìn về phía hắn lòng bàn tay kim sắc long khí, kim sắc đã phai nhạt rất nhiều, thuyết minh truy tung người biến mất ở nơi này. Bọn họ như thế nào không tới tìm ta đâu? Bạch Lệ nói, nếu là để cho người khác tìm được bọn họ, này nhưng phiền thoái. Bạch Lệ nhẹ nhàng liếc mắt một cái Long Lĩnh. Long Lĩnh nói, nàng là ở Hoa Lê Mục Hạ ra đời sinh linh sao? Điểm này, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng. Bạch Lệ nói, rốt cuộc, nàng là ngươi nữ nhi. Kia một năm, Hồng Liên Quốc mới vừa đứng vững góc chân, thả nữ đế cùng tu tiên giới cùng nhân giới quan hệ còn tính không tồi, đó là bọn họ sinh mệnh lẫn nhau nhất hòa thuận một đoạn thời gian. Đều là mắt lục. Long Linh nói, bé đã từng cùng ta viết quá tin, nàng cấp Lê Quả đặt tên vì Văn Trâm, khó trách nàng đôi mắt như vậy giống nàng. Bạch Lệ mày nhíu lại. Nơi nào giống? Nàng nhớ tới đế yêu liên dị sắc hai mắt, lại nghĩ tới Hạ Chiêu Chiêu màu xanh lục mắt to, một cái mắt phượng, một cái mắt đào hoa, nhan sắc bất đồng, hình dạng cũng bất đồng, nơi nào giống? Người này sợ là điên cuồng. Long Lĩnh lòng bàn tay long khí dần dần hướng bắc phương ngưng tụ, bọn họ đi Bắc Cương. Bạch Lệ nói, việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh xuất phát. Long Lĩnh xoay người, Bạch Lệ lại gọi lại hắn. Uy! Long lĩnh quay đầu lại. Ngươi sẽ như thế nào xử trí triều? Vãn Trâm. Bạch Lệ nói. Nàng cũng không tin tưởng Long lĩnh, người này nhìn như là cái đại kẻ si tình, trên thực tế so tất cả mọi người muốn bạc tình, về công về tư, nàng đều là căm hận người này. Long lĩnh không nói. Hắn cũng không biết, ở hắn dài lâu vô nhai sinh mệnh, hết thảy đều là buồn kẻ vô vị, nhưng chỉ cần nhớ tới nữ đế, hắn đóng băng tâm liền bắt đầu vô pháp khống chế mà nhảy lên, hắn như cũ ái nàng. Trong trí nhớ bé luôn là đối hắn mặt lạnh tương hướng, vô luận hắn như thế nào lấy lòng, vĩnh viễn đều không chiếm được nàng một lần ghé mắt. Đến nỗi Vãn Trâm, nàng là hắn cùng bé chi gian kết tinh. Có phải hay không đã từng có trong nháy mắt, bé cũng là thích quá hắn. Hắn vô cùng muốn biết cái này đáp án. Mang nàng về nhà. 42 chiến loạn. Hạ Triều Triều cùng Phong Kích Mã bất đình để mà chạy tới Bắc Cương, rốt cuộc ở ma tộc tiếp cận thời điểm kịp thời xuất hiện. Lúc đó, trấn thủ Bắc Cương Mạch Nhiễm Trần bị Bắc Cương ma quân Diễm quân dây dưa, vô pháp bức ra, Bắc Cương ma tộc tùy thời mà động, chuẩn bị công phá thành lũy. Hạ Triều Triều cùng Phong Kích sóng vai mà đứng, thân ảnh giấu ở đấu lạc hạ, làm người thấy không rõ chân dung. Bạch Y Liễu nữ tử cùng nam tử một người chấp sáo, một người chấp cầm, đánh lui ma quân ngàn vạn. Áo tím nam tử chậm rãi đi xuống ngồi đuổi đi, hắn thượng nửa khuôn mặt giấu ở đầu châu mặt nạ hạ, mơ hồ có thể thấy được một đôi nhiếp nhân tâm phách màu tím đôi mắt. Hoàn Túc Ngọc nhẹ con khoe miệng, nhìn thành lũy thượng tuổi trẻ nam nữ. Bản tôn biết các ngươi sẽ đến. Hạ Triều Triều mặt lộ vẻ chán ghét, ta cũng biết ngươi sẽ đến. Phong Kích nắm lấy tay nàng, nói, nhưng lần này ngươi rốt cuộc không làm gì được chúng ta. Hạ Triều Triều cùng Phong Kích đối mặt Hoàn Túc Ngọc, Hoàn Túc Ngọc ngón tay giận chạch, khoe miệng giơ lên. Lộ ra chân châu chỉnh tề trắng tinh hằn răng, ngày xưa từ biệt, đã lâu không thấy. Ngàn phòng vạn phòng vẫn là làm ngươi giết tiên vương, là chúng ta sơ sẩy. Hạ Chiêu Chiều nói. Hoàn Túc Ngọc mở to màu tím đôi mắt, nghiêng nghiêng đầu, thiên chân vô tả bộ dáng, nói, ngươi đang nói cái gì? Bản tôn như thế nào nghe không hiểu? Lại bắt đầu giả ngu. Ngày xưa đủ loại, sau này chúng ta nhất nhất đều sẽ còn cho ngươi. Phong Kích nói. Hoàn Túc Ngọc tươi cười sán lạ, bản tôn rửa mắt mong chờ. Diễm quân bị tàn nhẫn ném trên mặt đất, hắn nâng lên mặt mũi bầm dập mặt, biểu ca, ta còn là đánh không lại hắn. Hoàn Túc Ngọc. Hạ Chiêu Chiều. Phong Kích. Nếu ngươi đánh qua, bản tôn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Hoàn Túc Ngọc phiết hắn liếc mắt một cái. Diễm quân không nói gì nhưng đối, lại tức lại ủy khuất mà đi đến Hoàn Túc Ngọc bên người. Kiếm tiên ngưng kiếm 300 vạn, kiếm mang nhằm vào Hoàn Túc Ngọc, lúc đó cuồng phong nổi lên bốn phía, tay áo doanh phong bay múa, mạch nhiễm trần phun ra trước tức. Tương giống nhau ánh mắt dừng ở Hoàn Túc Ngọc trên người, Bắc Cương không thể phạm. Liên tính là ma tôn cũng đến cút cho ta đi ra ngoài. Thiên vương đã chết, ai có thể phù hộ các ngươi? Hoàn Túc Ngọc không chút để ý mà nhìn giận trạch thân kiếm. Ta. Mạch Nhiễm Trần hét lớn một tiếng. Còn có chúng ta. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích đứng ở Mạch Nhiễm Trần bên người. Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng, tu tiên giới đã sớm lạn thấu, an nhàn sinh hoạt phao tô đám kia phế vật xương cốt. Tiên vương ở khi còn có thể phù hộ các ngươi một vài, hiện giờ tiên vương đã chết, các ngươi ít ỏi mấy người như thế nào phù hộ tu tiên giới. Bất quá là người si nói mộng thôi. Ngươi đoán nhiều năm như vậy, ma tộc ngày càng cường thịnh, bản tôn vì sao không xâm chiếm nhân giới cùng tu tiên giới. Bởi vì cảnh su còn ở, hiện tại hắn không còn nữa, các ngươi đều phải chết. Dận trạch cường thịnh ma tức quanh quần Hoàn Túc Ngọc, mây đen áp thành, sấm sét tầm ầm gian, toàn bộ Bắc Cương đều ở trong chiến loạn phiêu diêu. Mạch Nhiễm Trần đầu tàu gương mẫu, tự nhiên cùng Dận Trạch ở không trung va chạm, đâm ra cực cường dòng khí. Hạ Chiêu Chiêu muốn đi giúp Mạch Nhiễm Trần, lại bị Diễm Quân ôm hạ. Diễm Quân khỏe miệng giơ lên, lộ ra hai viên răng nanh, đối thủ của ngươi là ta. Phong Kích mới vừa di động một bước, đã bị ném lại đây cốt tiên ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Tây Nguyên Vương cuốn khúc đầu tóc bị biên thành rất nhiều bím tóc khoác ở sau đầu, phát gian kim loại trang trí lấp lánh tỏa sáng, hắn thâm thúy màu hổ phách trong mắt nhìn chằm chằm Phong Kích. Diễm Quân bắt lấy sóc quang, lại bị năng nhe răng trợn mắt, vội vàng buông tay, hắn nhìn lòng bàn tay đang ở khép lại miệng vết thương, nói, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Hạ Chiêu Chiêu nói, đúng vậy. Hạ Chiêu Chiêu nhất kiếm tức hạ Diễm Quân một sợi bạc màu lam đầu tóc, người sau khó khăn lắm né tránh, hậu chi hậu giác mà sờ sờ cổ. Phản ứng rất nhanh, ta vốn dĩ tưởng chặt bỏ ngươi đầu. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi làm ta cảm giác rất quen thuộc. Diễm Quân nói, chúng ta ở nơi nào gặp qua. Liền ở chỗ này. Hạ Chiêu Chiêu nói, mấy năm trước. Sóc quang phiếm lanh quang, một cái xinh đẹp kiếm hoa rơi xuống, Hạ Chiêu hướng Diễm Quân sát đi. Bên kia, Hàn Thiết xiềng xích cùng cốt tiên ở không trung dây dưa, trong lúc nhất thời chẳng phân biệt cao thấp. Người rất mạnh. Tây Nguyên Vương nói, ta chưa từng có gặp qua ngươi. Ta cũng chỉ là gặp qua ngươi một mặt. Phong Kích nói. Tây Nguyên Vương nghiêng đầu, khó hiểu. Ba người các có đối thủ, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Thành lũy dễ thủ khó công, ma tộc cũng không có chiếm được tiện nghi, hai bên giằng co không dưới. Thẳng đến chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, đột phá tầng tầng mây đen chiếu xuống tới, chiếu vào bọn họ trên người. Hoàn Túc Ngọc ánh mắt híp lại. Kim sắc cẩm y liễu thêm thân, màu bạc tóc dài cao thúc, lạnh như núi băng đế quân ngự kiếm mà đến, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Bắc Cương sinh linh ngàn vạn, môi mỏng khẽ mở, rời khỏi Bắc Cương địa giới, nếu không giết không tha. Hoàn Túc Ngọc nhìn thoáng qua Hạ Triều Triều cùng Phong Kích, Long Linh đã đến, đánh vỡ cân bằng, bọn họ hôm nay phần thắng không lớn, suy tư một phen, Hoàn Túc Ngọc nói, rút quân. Ma tộc rời khỏi Bắc Cương. Hạ Triều Triều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Lệ nhìn về phía Hạ Triều Triều, vươn tay tưởng tượng trước kia giống nhau ôm nàng, lại đột nhiên cảm giác được xấu hổ. Làm sao vậy? Hạ Triều Triều nói. Bạch Lệ do dự nói, thân phận của ngươi là ta tiểu chất nữ. Ta vừa tới thời điểm cũng không biết ta, cái này kêu duyên phận. Hạ Triều Triều nói. Bạch Lệ cười một tiếng, ôm chặt Hạ Triều Triều, mau. Kêu ta một tiếng cô cô. A Di, ngươi ra hỏa này. Hai người đánh cười một mảnh. Long Linh đứng ở cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn Hạ Triều Triều, thẳng đến Mạch Nhiễm Trần đi tới. Đa tạ đế quân tương trợ, bằng không hôm nay thật liền khó nói. Mạch Nhiễm Trần thở dài. Tiền bối đóng giữ Bắc Cương ngàn năm, nhân giới sinh linh đều đến kính trọng tiền bối thập phần, ta chờ tới Bắc Cương tương trợ tiền bối, theo lý thường hẳn là. Đế quân nói. Hạ Triều Triều lúc này mới chú ý tới Long Linh, hai người nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng Hạ Triều Triều đi qua. Ngươi! Ngươi! Hai người đồng thời mở miệng. Ngươi có khỏe không? Long Linh nói. Cũng không tệ lắm, rời đi tu tiên giới sau muốn làm cái gì liền làm cái đó, rơi vào thanh nhàn tự tại. Hạ Chiêu Chiêu nói. Mấy người cực có ánh mắt, sôi nổi tránh ra, cấp hai người lưu lại giao lưu không gian. Theo sau chính là một trận xấu hổ trầm mặc. Ta đi đi tìm ngươi. Long Linh nói. Cái gì? Sương Nguyệt Đại Lục xác nhập ngày đó, ta đi Hồng Liên Quốc đi tìm ngươi. Long Linh nhìn nàng, nhưng cái gì đều không có, Bạch Lệ cũng không biết ngươi đi đâu nhi. Hạ Chiêu Chiêu nói. Là cảnh su đem ta ôm đi, ta cũng là sau lại mới biết được chuyện này. Cái này kẻ điên. Long Linh hừ lạnh một tiếng. Trầm mặc sau một lúc, Long Linh nói, bé rời đi mấy năm nay, ta rất tưởng nàng. Hạ Chiêu Chiêu trầm mặc trong chốc lát, theo sau thở dài một tiếng, nàng vô vô Long Linh bả vai, nói, nàng làm như vậy tự nhiên là có nàng đạo lý, nàng là vì thiên hạ. Ta như cũ không rõ. Long Linh thần sắc thống khổ, liền tính không hợp cũng xương nguyệt đại lục lại như thế nào. Hạ Chiêu Chiêu há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời có chút ách ngữ, năm đó việc đặc biệt phức tạp, một chốc, nàng cũng giải thích không rõ ràng lắm. Nàng đã không còn nữa, lại nói ngươi đều cưới đế hậu, này trang như vậy phiên thiên đi. Hạ Chiêu Chiêu nói, có câu nói rất đúng, người muốn sống ở lập tức. Long Linh thân thể cứng đờ, hắn lạnh lùng mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu, xem Hạ Chiêu Chiêu ra đầu tê dại, hắn ánh mắt như là hàn băng, muốn ở Hạ Chiêu Chiêu trên mặt muốn thiêu ra một cái động, liền ngươi cũng cảm thấy nàng sẽ không trở về nữa sao. Hạ Chiêu Chiêu trầm mặc một trận, nói, nếu phải về tới, nàng đã sớm đã trở lại. Lại nói, ngươi không phải không biết, sáp nhập xương nguyệt đại lục hao hết nữ đế sở hữu, liền linh hồn đều hôi phi yên diệt. Linh hồn biến mất, ý nghĩa sẽ không lại có luân hồi. Nguyên tắc thẳng đến cuối cùng, nữ đế cũng không có thể trọng sinh. Long Linh biểu tình xương được với dữ tợn, nàng nhất định sẽ trở về. Nàng sẽ trở lại chúng ta bên người. Nàng như cũng là nữ đế, mà ta là đế quân. Chúng ta ba cái sẽ ở bên nhau sinh hoạt. Đế quân Hạ Triều Triều vô pháp khống chế mà lui ra phía sau một bước, ngươi điên cuồng. Long Linh cười một tiếng. Hạ Triều Triều đột nhiên cảm thấy Long Linh cùng cảnh su rất giống, bọn họ đều điên rồi. Mấy ngàn năm chờ đợi cùng cô độc quá gian nan, nay đủ để cho một người điên cuồng. Chung có một ngày, ta sẽ chờ đến. Long Linh xoay người rời đi. Hạ Triều Triều đứng ở tại chỗ, trầm mặc hồi lâu. Thật sự có thể sao? Bạch Lệ một phen ôm lấy Hạ Triều Triều cổ, ngươi đừng phản ứng hắn, người kia đã sớm điên rồi. Hạ Triều Triều trầm mặc. Ai, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Bạch Lệ thở dài, ta muội muội ly thế ngày đó, Long Linh cùng điên rồi giống nhau chạy tới Nam Hải, thiếu chút nữa đem hải thần lĩnh vực ném đi thiên. Hạ Triều Triều nhìn thoáng qua trên bàn đang ở trộm lấy an vật bạch tuộc, hắn ôm đậu phộng vui vẻ mà phun bong bóng. May thần tính tình hảo, không cùng hắn so đo. Bạch Lệ nói, ta ngày đó tới so với hắn vãn một chút. Thấy được quỳ rạp xuống đất, không ngừng lay bờ cắt Long Linh. Bạch Lệ nói, kia tay a, huyết nhục mơ hồ, cũng không biết chặt đứt mấy cây, móng tay cũng chưa. Hạ Chiêu Chiêu du mắt. Mặt sau hắn thúc phụ tới, cho hắn một cái tát mới bình tĩnh lại, mặt sau mọi người đều cho rằng hắn rốt cuộc bình tĩnh, kết quả hắn lại ngồi dưới đất lại khóc lại cười, đem người khác sợ tới mức chết khiếp. Lại sau lại mấy trăm năm ta cũng chưa thấy qua hắn, thẳng đến hắn thúc phụ ly thế, mới có Long Lĩnh tin tức. Chẳng qua hắn không hề là phía trước Long Lĩnh, hắn trở nên lạnh nhạt vô tình, ngàn năm trước sự tình, trừ bỏ ta muội muội, hắn cái gì đều không nhớ rõ. Hạ Chiêu Chiêu nói, cái gì đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ nữ đế. Đúng vậy. Bạch Lệ vô vô Hạ Chiêu Chiêu bả vai, hiện tại hắn khá hơn nhiều, ít nhất có điểm người cảm tình. Phía trước bị thả ra thời điểm, hắn cả người thần kinh hề hề, chỉ cần là nhìn đến bóng dáng giống ta muội muội trường tóc đen nữ tử, liền một hai phải xem nhân ra trông như thế nào, nhìn đến không phải ta muội muội bộ dáng sau, lại thất hồn lạc phách mà tránh ra. Kia đoạn thời gian, hắn mỗi ngày phi đầu tán phát, thiên cũng chưa lượng liền chạy đến trên đường du đãng, toàn bộ một tinh thần thất thường kẻ điên. Chúng ta đều nói cho hắn bé đã chết, hắn phi không tin, cũng không biết đang tìm cái gì. Bạch Lệ nói, thâm tình khó xử kẻ si tình, chi bằng làm vô tình người tới sung sướng. Bạch Lệ cảm khái, nàng giơ lên cao chén rượu, vừa muốn uống một ngụm, lại đột nhiên nhíu mày dừng lại, không biết là nghĩ tới cái gì. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta không nên như vậy nói. Nữ đế sau khi chết, ở quan hệ thượng, nàng xem như Long Lĩnh thân nhất người. Nàng ở phá hủy chết đuối người tín ngưỡng, cướp đi Long Lĩnh quặng rơm cuối cùng. Ngươi tin tưởng nữ đế sẽ trở về sao? Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía Bạch Lệ. Bạch Lệ dừng một chút, nói, tin tưởng, nàng là ta bình sinh chứng kiến, mạnh nhất huyết ma. Nhưng Chiêu Chiêu, nhiều năm như vậy đi qua, ta đã từng vô cùng tin tưởng sự đến nay còn chưa phát sinh, ta không thể không sinh ra bương lỏng. Bạch Lệ nói, ngay cả nữ đế tỷ tỷ đều nói như vậy, mà Long Lĩnh lại như cũ thủ vững. Nàng không nên như vậy nói. 43 mất nước. Long Lĩnh thích ở nửa đêm nhìn sao trời, Hạ Chiêu Chiêu đi đến thành lũy trên đỉnh. Ngươi có khỏe không? Hạ Chiêu Chiêu tiểu tâm nói. Long Lĩnh không nói, chỉ là ghé mắt nhìn nàng một cái. Thực xin lỗi, ta không nên như vậy nói. Long Lĩnh như cũ trầm mặc. Ta không nên dùng vãn châm thân phận tới bóp tắt ngươi hy vọng, nếu có thể, ngươi coi như ta chưa nói những lời này đó. Hạ Chiêu Chiêu nói, nữ đế như vậy cường, nàng nhất định có thể trở về. Nguyên tắc thẳng đến cuối cùng cũng chưa cho ra cái này đáp án, nhưng là này cũng không đại biểu là chân chính kết cục. Long Lĩnh rốt cuộc chính diện xem nàng, 2175 năm. Cái gì? Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt. Ta đợi nàng 2175 năm. Long Linh nói, ngươi không thể dùng 2-3 câu nói liền lật đổ ta kiên trì, ta biết bọn họ đều ở nói như thế nào ta không thèm để ý nhưng ngươi không thể, bởi vì ngươi là Văn Trâm. Thực xin lỗi. Bé là mạnh nhất huyết ma, nàng sinh mà cường đại, thiên phú là huyết ma tộc chi nhất, ngay cả đã từng long tộc cũng không thể so sánh với. Nhưng ngươi phải hiểu được, luân hồi kính là nàng từ long mộ lấy ra tới. Long Linh nói, nàng lột hạ kim long lân, phá hủy long tộc huyệt mộ, luân hồi kính có thể thấy thế. Luân hồi kính có thể nhìn đến quá khứ cùng tương lai, thậm chí khế ước giả còn có thể xuyên qua thời không. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên có chút minh bạch. Nàng đã sớm khống chế thời không. Long Lĩnh nói, khó trách ta, cho nên đây là Long Lĩnh kiên trì lý do, đã sớm khống chế thời không nữ đế, thật sự chết đi sao. Nàng không có khả năng không biết chính mình kết cục. Long Lĩnh nói, ta tin tưởng vững chắc nàng sẽ trở về. Hoàn Túc Ngọc ở một tháng thời gian, xâm chiếm Bắc Cương gần trăm lần, Hạ Chiêu Chiêu rốt cuộc lãnh hội ma tộc tràn đầy tinh lực, phía trước xem nguyên tắc mịt mờ miêu tả Tây Nguyên Vương một đêm ngự số nữ, Hạ Chiêu Chiêu còn không tin, chỉ là đương cái chê cười xem, hiện tại nàng cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Ngươi công không phá được Bắc Cương. Bắc Cương càng thêm giá lạnh, Hạ Chiêu Chiêu phun ra màu trắng sương khói. Hoàn Túc Ngọc thượng nửa khuôn mặt mang đầu trâu mặt nạ, hắn khỏe miệng giơ lên, cười như không cười, không có cảnh xu áp chế, ma tộc càng thêm cường đại. Các ngươi chung có một ngày sẽ hao hết tâm lực, nhưng chúng ta sẽ không, hiện tại ngươi còn cảm thấy ma tộc công không phá được Bắc Cương sao. Hạ Chiêu Chiêu không nói. Nàng biết Hoàn Túc Ngọc nói chính là thật sự. Ở 2.000 năm trước, nữ đế liền cùng nàng nói qua, thế giới này là một cái ám năng lượng thể, là tác giả giao cho thế giới này quang minh cùng linh lực. Tiên Vương là tác giả sáng tác lớn nhất một cái năng lượng thể. Tiên Vương đã chết, ám năng lượng không người áp chế, mà quang năng lượng ở ngày càng tiêu tán. Hoàn Túc Ngọc sớm muộn gì có thể công phá Bắc Cương, nay chỉ là vấn đề thời gian. Có người đứng ở bên người nàng, Hạ Chiêu Chiêu theo bản năng nhìn lại, phong kích nói, nhưng trước đó, quyết không cho ngươi bước vào nhân giới một bước. Chốc lát gian, Bắc Cương tướng sĩ khí thế tăng vọt, bọn họ giơ lên cao vũ khí, đối mặt xâm chiếm ma tộc. Lại là một hồi ác chiến, ở hai bên tổn thất thảm trọng thời điểm, Hoàn Túc Ngọc lại lần nữa lui quân. Mạch Nhiễm Trần chặt bỏ ma trùng đầu, phun ra một ngụm trước tức, này đàn món lòng. Hạ Chiêu Chiêu sờ sờ phong kích bên thai đoạn phát, mới vừa rồi giao chiến, Diễm quân nhân cơ hội đánh lén, phong kích khó khăn lắm tránh thoát, chẳng qua bị là bị tức chặt đứt bên thai đầu tóc. Tên hôn đàn này, kết cục gặp mặt ta nhất định phải đánh gãy hắn chân. Hạ Chiêu tinh thần phấn chấn đã chết. Cái này Diễm quân đặc biệt thích tỉ mạnh hiết yếu, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Hạ Chiêu Chiêu bị Hoàn Túc Ngọc đả thương, nhất thời không địch lại Diễm quân, lần thứ hai Hạ Chiêu Chiêu toàn lực ứng phó, Diễm quân không địch lại nàng, mặt sau rất nhiều lần đối thượng, Diễm quân đều là chạy trốn. Vốn dĩ Hạ Chiêu Chiêu đều không nghĩ để ý đến hắn, kết quả cũng dám động nàng phong kích. Nàng nhịn không nổi. Phong kích cười một tiếng, đem Hạ Chiêu Chiêu ôm vào trong ngực, lần sau cùng nhau tấu hắn. Hảo! Một cổ cường thế linh lực đưa bọn họ sinh sôi tách ra, hai người có chút kinh ngạc. Long Lĩnh mặt vô biểu tình, không được ôm nhau. Hạ Chiêu Chiêu. Phong kích mắt thường có thể thấy được mà hoảng loạn một chút, hắn theo bản năng nhìn nhìn trên người, sau đó đứng thẳng, đế quân. Trước kia Hạ Chiêu Chiêu nói Long Lĩnh như thế nào xoái, như thế nào cường, hắn còn sẽ âm thầm ghen, nhưng là nay đã khác xưa, Long Lĩnh thành hắn cha vợ. Hắn không thể cấp cha vợ lưu lại không tốt ấn tượng. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Không thể thân mật tiếp xúc. Long Lĩnh nói. Hạ Chiêu Chiêu bĩu môi, ngươi cùng nữ đế lúc ấy còn không phải nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, như thế nào không thấy các ngươi bảo trì khoảng cách. Ta Long Lĩnh nhất thời ách ngữ. Hạ Chiêu Chiêu càng thêm âm dương quái khí, nàng hồ ngôn loạn ngữ nói, chúng ta thấy, ngươi cùng nữ đế ở hoa lê một phía dưới tình trạng ý thiếp, các ngươi còn. Long Lĩnh một phen che lại Hạ Chiêu Chiêu miệng, trên mặt ra ngoài ngoài ý muốn hoảng loạn, đừng nói chuyện lung tung. Ta không có. Hạ Chiêu Chiêu dỗi trở về, các ngươi nếu là bảo trì hảo khoảng cách, ta đây như thế nào tới, ngươi thật là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Hai người đối diện một trận, cuối cùng là Long Lĩnh rời đi tầm mắt, hắn nói, tóm lại, các ngươi đừng nghĩ gạt ta thân mật tiếp xúc, ta sẽ vẫn luôn nhìn các ngươi. Bạch Lệ nhịn không được cười một tiếng, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nàng. Ngạch, đừng nhìn ta, thỉnh khi ta không tồn tại, các ngươi tiếp tục. Bạch Lệ xua tay, lặng lẽ né tránh. Bọn họ quan hệ trở nên rất kỳ quái, Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích lưỡng tâm tương duyệt, Long Lĩnh lại càng muốn ngăn cản bọn họ đơn độc ở chung, Hạ Chiêu Chiêu như thế nào dối hắn đều kiên trì không rời đi. Hạ Chiêu Chiêu bất đắc dĩ, này khả năng chính là lao phụ thân ái đi, rốt cuộc ở thế giới này, bọn họ thật là tồn tại một bộ phận cùng loại thân nhân chi gian liên hệ. Lại rằng có nửa tháng, Hoàn Túc Ngọc cười nhìn bọn họ, các ngươi liền phải chịu đựng không nổi đi. Hạ Chiêu Chiêu hư lạnh một tiếng, chính là chờ đến ngươi chết. Chúng ta đều có thể chống đỡ. Hoàn Túc Ngọc cười nhạt. Phẫn nộ lúc sau, Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên ý thức được không thích hợp, cái này Hắc Tâm Liên vì cái gì vẫn luôn tấn công Bắc Cương. Hoàn Túc Ngọc cũng không phải một cái có thể ở một việc thượng kiên trì đến cùng thiên ma, vừa lúc tương phản, hắn thích nhất một kích tức trung, tốt nhất là ra tay liền đem sự tình làm tốt, làm tuyệt. Nhưng lần này hắn tựa hồ quá chấp nhất. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên phản ứng lại đây, Nam Hải. Làm sao vậy? Bạch Lệ sửng sốt. Nam Hải. Hồng Liên Quốc. Hoàn Túc Ngọc muốn ở chỗ này đột phá. Hắn dây dưa Bắc Cương chỉ là biểu hiện giả dối. Hạ Chiêu Chiêu nói. Hoàn Túc Ngọc cười to, Hạ Văn Trâm, ngươi thật sự mỗi lần đều có thể ra ngoài bản tôn dự kiến, bản tôn cho rằng Long Lĩnh sẽ trước phản ứng, kết quả là ngươi. Hắn lại xuyên thấu qua mặt nạ thẳng tắp mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu, màu tím trong mắt phiếm quang, lưu chuyển nhiếp nhân tâm phách sắc thái, hắn khỏe miệng giơ lên, tư thái ưu nhã, bất quá cũng vô dụng. Bên kia, đánh cá lao ông khoác áo tơi mang đấu lạp, hôm nay ra cửa thời điểm vẫn là mặt trời lên cao, chẳng qua giây phút gian, sắc trời đã là đại biến, hắn híp mắt nhìn đen tủi lùi chân trời, mây đen đen nghìn nghịt một mảnh. Ở hắn chăm chú nhìn vài giây sau, chân trời đột nhiên xuất hiện dày đặc một đám hắc y ma tộc, ngư ông sắc mặt đại biến, hắn liều mạng hòa hướng bên bờ, rốt cuộc lên bờ khi, hắn nhanh chân liền chạy, mặc cho lồng ngực nóng rát mà đau. Ngư ông nhảy vào Hồng Liên Quốc, hắn nhìn phồn hoa, nói, ma tộc tới. Phụ nhân trong tay đồ chơi làm bằng đường rơi xuống trên mặt đất, bên người nàng hài tử ngửa mặt lên trời khóc thút thít, bừng tỉnh ngốc lăng chung mọi người. Ma tộc tiếp cận. Vương thượng đâu? Vương thượng sẽ cứu chúng ta. Vương thượng ở. Hắc y thiếu niên dừng ở trên tường thành, hắn cười mắt doanh doanh, khỏe miệng giơ lên, màu tím dây cột tóc cao thúc màu bạc tóc dài chung có vài sợi bị biên thành bím tóc, theo thổi qua cuồng phong bay múa, thiếu niên Hoàn Túc Ngọc cười nói, nhà. Ma tộc. Lan ra Hồng Liên Quốc. Vương thượng sẽ giết ngươi. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc tươi cười ngây thơ, các ngươi vương thượng ở Bắc Cương, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nàng cứu không được các ngươi. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc nói. Kia liền tự cứu. Một thân áo đen nam tử cũng không thu hút đường phố đi ra, thiếu niên Hoàn Túc Ngọc tươi cười một ngưng. Nam tử tháo xuống trên đầu màu đen mũ choàng, thiếu niên Hoàn Túc Ngọc lúc này mới thấy rõ hắn khuôn mặt. một đạo sâu đậm vết sẹo từ hắn thái dương vượt qua mũi, cơ hồ là xuyên qua hắn cả khuôn mặt. Nhưng này cũng không phải đáng sợ nhất, nam tử trên đầu trường con báo lỗ thai, bao gồm dấu ở áo đen hạ thân thể, thiếu niên hoàn túc ngọc mơ hồ thấy hắn lộ ra tới báo văn da lông. Đây là cái hôn huyết, hắn là dị chủng người. Một con lăng không mà đến lông chim bay tới, thiếu niên hoàn túc ngọc hơi hơi nghiêng đầu né tránh. Tiêu Hà phía sau có thật lớn màu xanh lục cánh, hắn chân cũng biến thành diều hâu móng vuốt bộ dáng, hắn lạnh lùng mà nhìn thiếu niên hoàn túc ngọc, liền tính nhiếp chính vương không ở, ngươi cũng mơ tưởng đặt chân Hồng Liên quốc tấp đất. Không ngừng có hình thù kỳ lạ dị chủng người đi ra, bọn họ đã từng đã chịu nữ đế thu lưu, nhiều thế hệ lưu tại Hồng Liên quốc, ma tộc muốn phá hư bọn họ gia viên, này cũng không khả năng. Ngàn năm trước, nữ đế nói rốt cuộc ở hôm nay được đến thực hiện. Hôn huyết dị chủng nhân lực lượng rót vào Hồng Liên quốc, đây là cực hảo, nữ đế cho bọn hắn gia viên, trái lại dị chủng người bảo hộ Hồng Liên quốc, chân chính thực hiện cùng có lợi cộng sinh. Thiếu niên hoàn túc ngọc khỏe miệng đại đại liệt khai, điện quang hỏa hoa chi gian, Tiêu Hà bị đá đến trên mặt đất. Dị chủng người kinh ngạc mà nhìn thiếu niên hoàn túc ngọc, hắn thu chân, tay cầm một phen màu tím trường kích, lưới đao thượng quang mang đâm vào người mắt đau. Liền các ngươi. Thiếu niên hoàn túc ngọc cười lạnh một tiếng, đều phải chết. Tiêu Hà đứng lên, người áo đen nói, ngươi đi đưa bọn họ rời đi. Tiêu Hà nói, vậy các ngươi đâu? Chúng ta lưu lại nơi này. Người áo đen nói. Tiêu Hà do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, cẩn thận một chút. Ân, cái này cáo giả xảo quyệt cầu đồ vật. Bạch Lệ Khí muốn cắn một hàm răng trắng, sấn ta không ở, trộm nhà ta. Bên người một cái kim quang hiện lên, Long Lĩnh so với bọn hắn tất cả mọi người muốn mau. Hạ Chiêu Chiêu nói, thực mau tới rồi. Ngự kiếm phi hành bọn họ nhiều nhất một nén nhang, chính là sợ Hoàn Túc Ngọc kia tư đã sớm động thủ, Hồng Liên quốc sợ là. Có Tiêu Hà bọn họ ở, không cần kinh hoàng. Bạch Lệ nói, Tiêu Hà bọn họ là dị chủng người, so giống nhau ma tộc phải cường hãn đến nhiều, Hồng Liên quốc sẽ không dễ dàng như vậy phá. Nhưng nếu là Hoàn Túc Ngọc tự mình đi đâu? Phong Kích nói. Hạ Chiêu Chiêu cùng Bạch Lệ ách ngữ. Hẳn là không quá khả năng. Hạ Chiêu Chiêu nói, Hoàn Túc Ngọc mới vừa rồi không phải còn ở Bắc Cương sao? Liên tính hắn thực lực cường đại, cũng không có khả năng một chút liền công phá Hồng Liên quốc. Hạ Chiêu Chiêu nhớ tới nữ đế, hung chi, hôn huyết dị chủng người bên trong tiếp cận 100% lực lượng đều so với bọn hắn mâu hệ hoặc là phụ hệ chủng tộc càng cường đại hơn, có bọn họ lực lượng rót vào Hồng Liên quốc, Hồng Liên quốc không đến mức mất nước. Cho tới bây giờ, bọn họ đều là như vậy tưởng. Đương chân chính bước vào này Hồng Liên cố thổ, Hạ Chiêu Chiêu mới cảm thấy chính mình có bao nhiêu thiên chân. Đã từng phồn hoa toàn bộ hóa thành đất khô cằn, to như vậy một cái Hồng Liên quốc, liền như vậy không có, Hạ Chiêu Chiêu không thể tin tưởng mà lui ra phía sau một bước. Phế tích phía trên, thân mình chắc tuyệt thiếu niên đưa lưng về phía bọn họ, nhưng quanh thân quanh quần ma tức tỏ rõ hắn là ma tộc, hơn nữa là hiện giờ nhất cường đại thiên ma. Ngươi mẹ nó Bạch Lệ cơ hồ là muốn xông lên đi xé hắn. Thiếu niên chậm rãi xoay người, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, màu tím đôi mắt liễm diễm, ánh mắt rơi xuống Hạ Chiêu Chiêu trên người thời điểm tạm dừng một chút, nguyên lai chính là ngươi a. Hạ Chiêu Chiêu thấy hắn cũng sửng sốt một chút, Hoàn Túc Ngọc. Nhưng cái này thiên ma rõ ràng vóc người càng lùn, cốt cách càng tiểu, hắn đến tột cùng là ai? Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc tươi cười sáng lạ, lâu nghe Tế Nguyệt tiên tử đại danh, hôm nay khó gặp, quả thật là phong hoa tuyệt đại. Tuyệt trần đến cực điểm. 44 đang đỉnh. Không chờ thiếu niên Hoàn Túc Ngọc tới gần, một con kim sắc đại long cuốn lấy hắn, Long Lĩnh giận không thể ác, ngươi hủy hoại Hồng Liên quốc. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc không sao cả nói, thì tính sao? Đó là nàng tâm huyết. Long Lĩnh trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Ma tộc hủy hoại hắn một tay kiến tạo hồ sen, hiện tại lại hủy hoại Hồng Liên quốc. Yên lặng nhiều năm ngực trung tràn ngập phẫn nộ, căm hận cơ hồ thao tác đế quân. Kim Long dây dưa không thôi. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc chỉ có thể trốn tránh, tha giống hắn như vậy cường đại, gặp được Long Lĩnh cũng không thể không tránh đi mũi nhọn. Mục đích đã đạt tới, thiếu niên Hoàn Túc Ngọc nhảy lên giữa không trung, một con chim ưng bắt lấy cổ tay của hắn, đem hắn nhấc lên, hắn cười nói, Hồng Liên, cái chắn đã phá, không người lại có thể ngăn cản ma tộc, thiên ma trung đem đăng đỉnh. Kim Long thét dài một tiếng, nuốt rất cơ hồ một nửa ma tộc, thiếu niên Hoàn Túc Ngọc khó khăn lắm tránh thoát, hắn quay đầu nhìn Long Lĩnh, mặt mày có hơi hơi tức giận. Hoàn Túc Ngọc thủ đoạn thật sự cao minh, đương tất cả mọi người cho rằng hắn muốn từ Bắc Cương tiến vào nhân giới khi, hắn trở tay liền đối phía Nam Hồng Liên quốc xuống tay, không có người đoán trước đến cái này kết cục. Nam lĩnh nhiều vũ, chân trời nặng nề mây đen ngưng tụ thành một đại đoàn, đen nghìn nghịt một mảnh, không bao lâu liền hạ mưa phùn. Bạch Lệ là thật sự sinh khí, nàng tức giận mắng Hoàn Túc Ngọc, hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn huyết, mấy ngàn năm tâm huyết, như vậy hủy trong một sớm. Hạ Chiêu Chiêu nói, hẳn là còn có người tồn tại đi. Nhưng này trước mắt vết thương, Hạ Chiêu Chiêu cũng không dám xác định. này vượt qua nguyên tắc cốt truyện phạm vi. Phong Kích che lại nàng đôi mắt, đem nàng ôm vào trong ngực. Có Tiêu Hà bọn họ ở, Bạch Lệ môi hơi nhấp, là do dự bộ dáng. Phế tích chung có rất nhỏ động tĩnh thanh, không bao lâu liền có người từ phía dưới chui ra tới. Trần Khải. Bạch Lệ kinh hô một tiếng. Vương thượng. Dị chủng người thương thế nghiêm trọng, thiếu niên Hoàn Túc Ngọc trường kích cơ hồ sỏ xuyên qua hắn toàn bộ thân thể, Hạ Triều Triều nhìn đến hắn ngực máu chảy đầm địa động. Thuộc hạ vô năng, thủ không được Hồng Liên Quốc. Trần Khải quỳ rạp xuống Bạch Lệ trước mặt. Không liên quan chuyện của ngươi, ngươi đã tận lực. Bạch Lệ nói, Tiêu Hà đâu? Thuộc hạ làm hắn mang bá tánh rời đi, giờ phút này dự tính là ở đảo San Hô. Trần Khải nói, tại đây chàng chiến sự qua đi phía trước, đảo San Hô ngược lại là cái tốt nơi đi. Bạch Lệ nói, đảo San Hô là tới gần Nam Hải một tòa đảo nhỏ diện tích không lớn, vật tư lại rất phong phú. Trước mắt Hồng Liên Quốc lật úp, một lần nữa kiến tạo yêu cầu thật dài một đoạn thời gian, huống chi còn có Hoàn Túc Ngọc không ngừng xâm lấn. Bạch Lệ cảm thấy đau đầu. Nếu nói Bắc Cương là đi thông nhân giới cùng tu tiên giới phương Bắc cái chán, như vậy Hồng Liên Quốc chính là phương Nam cái chán. Bọn họ đã ngăn không được Hoàn Túc Ngọc. Đại Hằng 2190 năm, Hồng Liên 2187 năm, ma tộc công phá Hồng Liên Quốc, cũng khởi binh nhiều lần quấy nhiễu nhân giới, vẫn từ Long Lĩnh một người lại cường, nhưng song quyền khó địch bốn tay. Ma tôn tiến quân thần tốc, hiến tế ma binh 800 vạn đáp cầu vượn, nối thẳng tu tiên giới. Tiên vương bị giết. Bạch Hạc cùng Mạc Đàm trở thành tu tiên giới dẫn đầu người, mặc cho bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai nhìn như cường thịnh tu tiên giới, thế nhưng đã xuống dốc đến tận đây, ma quân tiếp cận, không một người dám lên trước. Mãi cho đến ma tôn công thượng tu tiên giới, bên ngoài hỗn loạn một mảnh, Bạch Hạc mới thở dài đứng dậy. Sư tôn ái đổ sôi nổi rời đi, yên lặng trăm năm thời gian ở hắn trên người hiện ra, vô luận là ai nhìn thấy lúc này hắn, lại cùng lúc trước Bạch Hạc so sánh với, đều sẽ chấn động. Bạch Hạc đẩy cửa ra. Hắn nhìn nơi xa huyết hồng một mảnh, đáy lòng vô hạn bi thương. Hắn còn nhớ rõ niên thiếu thời điểm, hắn trong lòng tu tiên mộng vô cùng nhiệt gối, vì thế hắn dùng hết toàn lực muốn bái nhập tu tiên giới, một lần không thành liền tới lần thứ hai không thành liền tới ba lần. Cuối cùng rốt cuộc bước lên tu tiên giới, hắn khắc khổ tu hành hơn trăm năm mới trở thành đông tiên môn tiên quan, lại tu hành mấy trăm năm, rốt cuộc được đến tiên vương thưởng thức, bị sách phong vì đông tiên môn chi chủ. Từ nay về sau thời gian, chỉnh đốn tu tiên giới. Dạy dỗ hảo đệ tử trở thành hắn duy nhất hàng ngày. Hắn thật sự không nghĩ ra, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Là tu tiên giới vốn là như thế. Vẫn là hắn không có dạy dỗ hảo đệ tử. Bạch Hạc nhớ tới Hạ Văn Trâm, ngực đau xót. Đây là hắn dụng tâm dạy dỗ đệ tử, hắn đem nàng giáo thực hảo, mặt lãnh tâm nhiệt, lòng mang thương sinh. Nàng là hắn nhất vừa lòng đệ tử, đồng thời cũng là để cho hắn thất vọng đệ tử. Nhưng sự tình vì cái gì sẽ thành như bây giờ? Vẫn là nói người các có mệnh. Này đó là hắn Bạch Hạc kết cục. Hắn ánh mắt mê mang, nhìn càng ngày càng tới gần Ma Quân. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đạo màu trắng thân ảnh, người nọ xa ở phía chân trời, làm người thấy không rõ khuôn mặt. Hai cái màu trắng thân ảnh ra sức ngăn cản Ma Quân, lấy nhỏ bé đi ngăn cản thế chúng. Trong nháy mắt kia, Bạch Hạc trầm tịch trong lồng ngực đột nhiên xuất hiện ra một cổ cực cường cầu sinh dục. Cái gì chó má ma tộc? Cái gì chó má ma tôn? Hắn đau khổ bảo hộ tu tiên giới mấy trăm năm. Há có thể là người khác có thể làm đủ. Hắn muốn đem ma tộc toàn bộ đuổi ra tu tiên giới. Bạch Hạc lấy ra phủ đầy bụi ngàn năm bội kiếm, dùng sức rút ra, tuyết trắng phiếm lánh mũi kiếm như cũ sắc bén, phảng phất hắn vẫn là năm đó cái kia thiếu niên lang. Hắn gầm lên một tiếng, sở hữu nguyện ý đối kháng ma tộc đệ tử, tốc tốc tới đây. Hạ Triều Triều theo đuổi không bỏ, xâm nhập tu tiên giới tới cản Hoàn Túc Ngọc. Còn chưa từ bỏ ý định. Hoàn Túc Ngọc lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Chúng ta nếu là còn ở nơi này, liền sẽ không làm ngươi thực hiện được. Hạ Chiêu Chiều gầm lên một tiếng. Phong Kích tay cầm trừ tà, nhiều năm như vậy tôi luyện, hắn sớm là bước lên tu tiên giới đệ nhất, sắc bén bàng bạc kiếm khí hoa đoạn ma tộc phía trước con đường, ngăn cản bọn họ tiến lên. Hoàn Túc Ngọc mày nhíu lại, các ngươi sớm đã thoát ly tu tiên giới, liền tính bản tôn công thượng nơi này, đối với các ngươi cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, sao không buông tay. Phong Kích nói, bởi vì ngươi muốn không chỉ là tu tiên giới. Mà là toàn bộ thiên hạ, hôm nay là tu tiên giới, ngày sau đó là nhân giới, Hoàn Túc Ngọc, ngươi tưởng nhất thống thiên hạ. Hoàn Túc Ngọc hừ lạnh một tiếng. Mà chúng ta muốn bảo hộ không chỉ là tu tiên giới, càng là tam giới sinh linh. Phong Kích nói, chúng ta sở quý trọng hết thảy. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích nhìn nhau. Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng, nhưng các ngươi thật sự thủ được sao? Ma tôn phất tay, đếm không hết ma tộc trào dâng tiến lên, ở tiếp xúc đến Phong Kích tích tả kiếm khí đồng thời hôi phi yên diệt. Ma tộc không thiếu số lượng, lâu dài xuống dưới, trước hết chịu đựng không nổi nhất định là phong kích. Hạ Chiêu Chiêu nhìn phong kích mồ hôi trên trán, nói, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nàng hoảng loạn mà nhìn về phía Hoàng Túc Ngọc, chỉ thấy hắn thần thái nhàn nhã, tư thái thong dong, Hạ Chiêu Chiêu không khỏi giận từ tâm khởi. Nàng tay cầm sóc kiếm quang, sấn này chưa chuẩn bị, muốn chém xuống đầu của hắn. Liên ở sóc kiếm quang sắp tiếp xúc đến Hoàng Túc Ngọc thời điểm, hắn khẽ cười một tiếng, một phen trường kích cùng sóc quang giao phong, Hạ Chiêu Chiêu bị đánh lui vài dặm. Thiếu niên Hoàng Túc Ngọc mặc phát cao vãn, cười như không cười mà nhìn nàng. Các ngươi, Hạ Chiêu Chiêu không thể tin tưởng. Ký chủ thỉnh chú ý. Thời không đan sen. Luân hồi kính xuất hiện. Hạ Chiêu Chiêu bình tĩnh lại, thế nhưng là luân hồi kính. Nói cách khác, cái này Hoàng Túc Ngọc là trước đây Hoàng Túc Ngọc, là hiện tại Hoàng Túc Ngọc mang lại đây, hai cái thời gian đoạn đan sen. Lại gặp mặt, Tế Nguyệt tiên tử. Thiếu niên Hoàng Túc Ngọc tươi cười sáng lạ, nghe nói ngươi làm về sau ta thực đau đầu. Hạ Chiêu Chiêu nói, chẳng lẽ không phải ngươi làm chúng ta thực đau đầu sao? Hoàn Túc Ngọc nói, Hạ Văn Trâm, bản tôn cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, rời đi nơi này, nếu không ngươi cùng phong kích đều phải chết. Hạ Chiêu Chiêu nói, chúng ta thể muốn cả ngươi. Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay đối với Hạ Chiêu Chiêu, ngưng tụ ra một đầu màu tím sư tử, hùng sư nổi giận gầm lên một tiếng, chạy về phía Hạ Chiêu Chiêu, nàng ngưng tụ linh khí, huyền hóa ra một con màu trắng con thỏ, thỏ trắng đạp tím sư một chân liền chạy. Tím sư manh truy không tha. Diễm quân cười to, cười chết ta, đại danh đỉnh đỉnh Tế Nguyệt tiên tử linh thú cư nhiên là một con thỏ. Thiếu niên Hoàng Túc Ngọc cười mà không nói. Chỉ có Hoàng Túc Ngọc mày nhíu lại, như suy tư gì. Rốt cuộc ở nguy nan khoảnh khắc, Bạch Hạc đổi tới, hắn gầm lên một tiếng, lan ra tu tiên giới. Hoàng Túc Ngọc ý bảo thiếu niên Hoàng Túc Ngọc lui về phía sau, người sau hiểu ý tránh ở quần chúng lúc sau. Hoàng Túc Ngọc cười nói, đã lâu không thấy, Bạch Hạc. Bạch Hạc hừ lạnh một tiếng. Năm đó liền không nên buông tha ngươi, nếu không tu tiên giới như thế nào sẽ có hôm nay. Cho nên a, các ngươi này đàn tự xưng là chính nghĩa đồ đệ thật sự ngu xuẩn đến cực điểm. Hoàn Túc Ngọc nói, nhưng nói như thế nào, năm đó đều là ngươi cứu bản tôn một mạng, bản tôn cũng cho ngươi một lần cơ hội, rời đi tu tiên giới, bản tôn liền lưu ngươi một mạng, rốt cuộc, chúng ta ma tộc cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Diễm quân cười to, Mặc Đàm giận không thể ác, ngươi dám, ta Bạch Hạc khéo tu tiên giới. Tu tiên giới đó là nhà của ta, ta tuyệt không rời đi. Bạch Hạc nói. Hoàn Túc Ngọc nói, không rời đi lại có thể như thế nào đâu. Chỉ bằng các ngươi vài người. Bạch Hạc cùng Mặc Đàm cầm đầu, bọn họ phía sau chỉ có ít ỏi mấy người. Chỉ bằng chúng ta mấy người. Hạ Chiêu Chiêu nói. Bạch Hạc kinh ngạc mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích, hắn không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy bọn họ. Phong Kích hướng Mặc Đàm ý bảo, hôm nay chúng ta không phải tu tiên giới trốn chạy giả. Chỉ là hai cái nhiệt tái thương sinh phàm nhân. Mặc Đàm gật đầu, không người phê phán Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích, phải nói đại nạn vào đầu, lập trường chỉ có hai cái, địch nhân cùng bằng hữu. Hoàn Túc Ngọc hừ lạnh một tiếng, trong tay giận trạch ma khí bạo trướng, trong phút chốc, thiên địa màu đen tịch liêu. Giận trạch uy lực là bọn họ vô pháp ngăn cản, trừ bỏ tự nhiên, chỉ là mạch nhiễm trần xa ở Bắc Cương chống đỡ ma tộc, căn bản tới không được tu tiên giới. Này nên làm thế nào cho phải? Mồ hôi lạnh từ Hạ Chiêu Chiêu thái dương chảy xuống. Phong Kích thúc dục tích tà kiếm, lưỡng đạo sắc bén kiếm khí ở không trung giao phong, làm mọi người ngoài ý muốn chính là hai thanh kiếm cư nhiên thế lực ngang nhau. Phong Kích gầm lên một tiếng, mơ tưởng nhúng chàm tam giới sinh linh. Có ý tứ. Hoàn Túc Ngọc khẽ cười một tiếng. Hắn bàn tay trắng vung lên, thiên địa dòng khí thế nhưng ngưng tụ, Hạ Chiêu Chiêu thở ra một hơi, cũng ở không trung ngưng tụ ra tầng tầng băng sương mù. Đây là cái gì? Một con màu xanh băng phượng hoàng xuất hiện ở Hoàn Túc Ngọc phía sau, băng hoàng toàn thân băng lam, xanh thẳm sắc đôi mắt đánh giá bọn họ. Hoàn Túc Ngọc thế nhưng phu hóa chứng phượng hoàng. Hiện tại Hoàn Túc Ngọc có băng phượng hoàng trợ lực, càng là mạnh hơn tăng mạnh. Liên ở băng hoàng trường minh một tiếng nhào hướng bọn họ thời điểm, một đầu toàn thân kim sắc long cùng nó dây dưa ở bên nhau. Long lĩnh mặt như xương lạnh, phẫn nộ đế quân nhìn chăm chú Hoàn Túc Ngọc, cách xa nàng điểm. 45 dụ hoặc. Đế quân, bản tôn tự xưng là không có đắc tội quá ngươi. Cũng chưa từng xâm nhập Huyền Nguyệt Quốc, hôm nay sao không đều thối lui một bước. Hoàn Túc Ngọc nói, vô luận tu tiên giới tồn vong cùng không, ngươi đều là đế quân, bản tôn bảo đảm sẽ không xâm phạm Huyền Nguyệt Quốc một phân danh giới. Long linh thực lực cực cường, 18 tuổi liền có thể linh khí hóa hình, hiện giờ 2000 dư tuổi, thực lực càng là sâu không lường được. Có thể nói, Hoàn Túc Ngọc chỉ kiêng kỵ quá ba người, một cái tiên vương, một cái nữ đế, còn có một cái đó là đế quân. Ngươi động Hồng Liên Quốc, cũng động nàng. Đó là đắc tội ta. Long lĩnh nhìn thoáng qua Hạ Chiêu Chiêu, trong ánh mắt trộn lẫn một chút ôn nhu. Hoàn Túc Ngọc nhướng mày, nói, trừ bỏ đế yêu liên, bản tôn cũng không biết nói Tế Nguyệt tiên tử cùng đế quân tình nghĩa như thế thâm hậu. Nàng là ta cùng bé nữ nhi, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích nàng. Long Lĩnh ngữ khí lạnh băng, rời đi tu tiên giới. Thì ra là thế. Hoàn Túc Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, theo sau cười nói, bản tôn vẫn luôn đều ở suy đoán, vì sao Cảnh Sơ mở ra pháp trận sẽ lấy Tế Nguyệt tiên tử vì tế phẩm, nguyên lai còn có tầng này quan hệ ở bên trong. Cái gì pháp trận? Long Lĩnh mày nhíu lại. Tự nhiên là có thể nhìn thấy qua đi người pháp trận, cũng chính là đã chết người. Hoàn Túc Ngọc cười nhạt, đôi mắt lượng cực kỳ. Long Lĩnh trinh lăng một chút, Cảnh Sơ sẽ đi thấy ai? Hắn theo bản năng nói, bé, nàng, đã trở lại. Đã trở lại, cũng không tính trở về, đế quân muốn đi trông thấy sao. Hơn 2.000 năm thời gian, rốt cuộc có thể nhìn thấy tâm tâm niệm niệm người, đế quân nhất định thực kích động đi. Hoàn Túc Ngọc nói, đế quân có bằng lòng hay không cùng bản tôn cùng tiến đến. Long Lĩnh du mắt. Long Lĩnh. Đế quân nhìn về phía Hạ Triều Triều, người sau vội nói, ngươi đừng tin vào hắn nói, nữ đế đích sắc đã trở lại, chẳng qua chỉ là một khối xác chết. Nàng ở băng phách cung. Bạch Hạc nói, đế quân nhưng tự hành tiến đến xem xét, ta chờ chưa bao giờ động quá băng phách cung mảy may. Cảnh Sơ cuối cùng cả đời, cũng chỉ là mang về tới nữ đế một khối xác chết. Hoàn Túc Ngọc nhìn Long Lĩnh, màu tím đôi mắt lưu chuyển kỳ dị sắc thái, đáng thương biết bao, dữ dội thật đáng buồn. Nếu là hắn biết được thiên ma tộc có khiến người khởi tử hồi sinh bí pháp, không biết còn có thể hay không mất đi tính mạng. Long Lĩnh không thể tin tưởng mà nhìn Hoàn Túc Ngọc, môi lại là có chút run rẩy. Ngươi là nói, ngươi có biện pháp làm bé sống lại. Hoàn Túc Ngọc khỏe miệng hơi câu, thẳng tắp mà nhìn thẳng hắn. Ngươi thanh tỉnh một chút, hắn ở lừa ngươi. Mồ hôi lạnh từ Hạ Triều Triều thái dương chảy xuống. Ai đều biết Long Lĩnh đối nữ đế tình thâm, liền tính Hoàn Túc Ngọc nói lời nói dối, Hạ Triều Triều cũng sẽ tin tưởng Long Lĩnh sẽ nghĩa vô phản cố mà cùng hắn đi. Ta chỉ nghe nói qua Nam Hải vãng sinh thảo có công hiệu, khá vậy vô pháp làm được làm linh hồn mai một người trở về. Phong Kích nói ngươi có biện pháp khiến người khởi tử hồi sinh, ma tôn lời này, nói miệng không bằng chứng, thật sự làm người vô pháp tin phục. Hoàn Túc Ngọc cười nói, chỉ cần đế quân tin tưởng là được. Mọi người ánh mắt dừng ở Long Lĩnh trên người, lạnh như băng xương đế quân trên mặt xuất hiện do dự. Đúng vậy. Chỉ cần Long Lĩnh tin tưởng thì tốt rồi, bọn họ không tin lại có ích lợi gì. Đế quân đã sớm ở 100.000 năm cô tịch chung mất đi lý trí. Thắng lợi thiên cân dần dần hướng Hoàn Túc Ngọc nghiêng. Phu quân. Long Lĩnh cả người run lên, hắn nhìn về phía Hạ Triều Triều. Bạch Y tiên tử liền như vậy nhìn hắn, một đôi màu xanh lục đôi mắt tràn đầy lo lắng. Xuyên thấu qua này hai mắt, hắn tựa hồ thấy được dấu kín với đáy lòng người kia. Hoàn Túc Ngọc tươi cười đắc ý, hắn nói. Bản tôn tin tưởng đế quân sẽ làm ra chính xác lựa chọn, rốt cuộc đế quân nhưng lan ra tu tiên giới. Trong phút chốc, Hoàn Túc Ngọc mặt như hàn băng, đôi mắt đựng đầy sương tuyết. Kim sắc cự long dây dưa trụ băng hoàng, nóng rực bị phỏng hoàng vũ, tản mát ra khó nghe khí vị, băng hoàng thống khổ mà chu lên. Hạ Triều Triều tay cầm sóc quang, lướt qua diễm quân, hung hăng thứ hướng Hoàn Túc Ngọc, ai đều không có phản ứng lại đây, liền ở sóc quang tiếp cận Hoàn Túc Ngọc đôi mắt trước trong nháy mắt, hắn cười lạnh một tiếng, nghiêng người tránh thoát. Màu đen đầu trâu mặt nạ bị một chạm hai nửa, lộ ra ma tôn kia trương mị đến sống mái khó phân biệt dung nhan. Hoàn Túc Ngọc. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Bạch Hạc không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, như thế nào là ngươi? Hắn vốn tưởng rằng Hoàn Túc Ngọc cùng mặt khác tham sống sợ chết đệ tử cùng đào tẩu, hắn còn hảo đau nhức tâm một phen, nhưng không nghĩ tới, Hoàn Túc Ngọc thế nhưng chính là ma tôn. Hoàn Túc Ngọc, Hoàn Ôn Lĩnh, Hoàn Hành, Thiên Ma Hoàn Thị Bạch Hạc càng nói càng kinh hãi. Nguyên lai này hết thảy đều có tích có thể tìm ra. Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua dưới chân mọi người, cuối cùng ngừng ở Hạ Triều Triều trên mặt, hắn lộ ra có thể nói tà ác tươi cười, thiên ma tộc ma tôn, Hoàn Túc Ngọc, su yết. Là chúng ta sơ sẩy, thế nhưng không phát hiện ngươi là chọn Lan Thị Cô Nhi, thiên ma Hoàn Ôn Nhi Tử. Bạch Hạc nói, Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng, nhận ra lại có thể như thế nào. Chỉ bằng các ngươi còn có thể ngăn trở bản tôn không thành. Bạch Hạc tay cầm bội kiếm. Nói, xa ta này một thân xương khô, quyết không cho ma tộc lây dính tu tiên giới đúng mực tịnh thổ. Cũng chỉ có ngươi một người là cô đơn vì này tu tiên giới. Hoàn Túc Ngọc nói, Hoàn Túc Ngọc, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Hiện tại, rời đi nơi này. Hạ Chiêu Chiều gầm lên một tiếng. Hoàn Túc Ngọc lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, tích tà kiếm cùng giận trạch ma kiếm bất phân thắng bại, diễm quân khó địch Tế Nguyệt tiên tử, Tây Nguyên Vương càng là không địch lại Phong Kích, băng hoàng bị kim long dây dừa không thôi, kém cỏi. Mà hắn cũng bị Long Lĩnh ngăn trở, huống chi còn có Bạch Hạc đoàn người, nếu là đánh bừa, bọn họ đều không chiếm được chỗ tốt. Hoàn Túc Ngọc đôi mắt híp lại, đột nhiên hắn đôi mắt sáng ngời, vì thế cười nói, hôm nay liền trước buông tha các người, ngày sau, bản tôn nhất định phải san bằng này tu tiên giới. Ma quân lui ly tu tiên giới trăm dặm chỗ, dựng trại đóng quân, tự Nam Hải lấy ma tộc huyết nhục dựng khởi thang trời thẳng vào tầng mây, ở phong vân trung vững chắc mà không thể dao động, xa xa nhìn lại, huyết tinh lại khủng bố, không người dám gần. Tu tiên giới không thể đãi, Hồng Liên quốc mất nước, Nam Hải giao nhân nhiều tác loạn, bọn họ chỉ có thể đi Huyền Nguyệt quốc. Trần Khải bọn họ đang ở tìm may mắn còn tồn tại người trong nước, ma tộc tiếp cận, dưới tình huống như vậy trước muốn trùng kiến Hồng Liên quốc khó càng thêm khó. Bạch Lệ mày nhíu chặt, ta cũng không nghĩ tới có một ngày ta sẽ đến nơi này. Hạ Chiêu Chiêu nói, nơi này là duy nhất an toàn địa phương, chúng ta không còn cách nào khác. Bạch Lệ phiền nắm mấy cái tóc, hy vọng Tiêu Hà bọn họ dàn xếp hảo quốc dân, đảo san hô xa xôi, hơn nữa Hoàng Túc Ngọc một lòng muốn đánh hạ tu tiên giới, hẳn là không có ma tộc sẽ đi nơi đó. Người thả an tâm đi. Hạ Chiêu Chiêu nói, kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ ngày đó nhìn thấy cái kia người thiếu niên, hắn cùng Hoàng Túc Ngọc lớn lên giống nhau như lúc. Hắn chính là Hoàng Túc Ngọc. Phong Kích nói, gì ra lời này. Bạch Lệ nói, các ngươi còn nhớ rõ luân hồi kính sao? Hạ Chiêu Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, có thể đi thông qua đi, cũng có thể nhìn thấy tương lai. Hơn nữa tiên vương pháp trận, Hoàng Túc Ngọc hoàn toàn có thể mang đi khi đó chính mình. Cho nên ở thế giới này có hai cái Hoàng Túc Ngọc. Phong Kích gật đầu, ta suy đoán đó là như vậy, chỉ là hắn như vậy, thời gian sẽ không sai loạn sao. Mấy người ách ngữ, đích xác, lúc này Hoàng Túc Ngọc mang đi đã từng chính mình, như vậy đã từng hắn ở kia vốn nên hắn tồn tại thời gian là chỗ trống. Một người ở qua đi không tồn tại, trong tương lai sẽ tồn tại sao? Hạ Chiêu Chiêu nói, ta tưởng, cái kia thiếu niên Hoàng Túc Ngọc sẽ trở về, rốt cuộc luân hồi kính ở bọn họ trong tay, bọn họ muốn đi khi nào là có thể đi khi nào, hoàn toàn có thể làm lơ thời gian. Phong Kích nói, quá bá đạo, cái này linh khí. Hoàng Túc Ngọc chi tâm, người qua đường đều biết, hắn có thể ẩn nút tu tiên giới mấy trăm năm, ám sát Cảnh Sơ. Bạch Lệ nói, ta tưởng, hắn cũng có thể lại hoa cái mấy trăm năm, chờ đến thích hợp thời cơ, giết ta cùng Long Lĩnh, hắn liền có thể nhất thống tam giới. Hạ Chiêu Chiêu nhớ tới ngày ấy nhìn đến tiên vương thi thể liền cảm giác sởn tóc gáy, ngàn phòng vạn phòng đều phòng không được này đoạt hắc liên hoa, hắn giống như là một cái sắc thái sặc sỡ gián độc, thoạt nhìn mỹ lệ. Kỳ thật nguy hiểm đến cực điểm. Không được, ta thật sự không yên tâm, ta muốn đi một chuyến đảo san hô. Bạch Lệ nói, ngươi đi đi, Hoàng Túc Ngọc một chốc còn công không thượng tu tiên giới, có chúng ta vậy là đủ rồi. Hạ Chiêu Chiêu nói, nếu gặp nạn, các ngươi bậc lửa pháo hoa, ta nhìn đến sau sẽ thực mau gấp trở về. Bạch Lệ mang lên mũ choàng, đem thân ảnh giấu ở áo choàng hạ, Hoàng Túc Ngọc gâm ngoan giảo hoạt, lòng dạ sâu đậm, mọi việc lo lắng nhiều một vài, tổng không sai. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu. Phong Kích mặt vô biểu tình, đôi mắt rũ xuống, Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi không bằng cùng Bạch Lệ cùng đi đi, ta biết ngươi thực lo lắng Phong Lễ. Từ nhìn đến Hồng Liên quốc phế tích bắt đầu, Phong Kích sắc mặt liền không tốt lắm, Hạ Chiêu Chiêu tự nhiên biết hắn là lo lắng Phong Lễ. Phong Kích lắc đầu, hắn nói, ta không thể ném xuống ngươi, có Bạch Lệ đi là đủ rồi, huống chi, đảo san hô ẩn nấp xa xôi, hẳn là an toàn. Hạ Chiêu Chiêu dựa đến Phong Kích trong lòng ngực, đôi tay ôm hắn, Phong Kích hồi ôm. Kỳ thật, Phong Kích ta còn thực lo lắng Long Lĩnh. Hạ Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn Phong Kích. Biết được nữ đế tin tức, Long Lĩnh nghĩa vô phản cố mà lưu tại tu tiên giới, liền tính Cảnh Sơ còn trên đời, cũng ngăn không được hắn. Không có việc gì, hôm nay đế quân như cũ lựa chọn cùng chúng ta một đường, hắn không có thượng Hoàn Túc Ngọc Đương. Phong Kích xoa xoa nàng tóc, nói như thế nào, hắn đều là ngươi phụ quân, đế quân không có khả năng không suy xét ngươi. Hôm nay Long Lĩnh, nếu không phải Hạ Chiêu Chiêu gọi hắn một tiếng phụ quân, Long Lĩnh sợ là đã sớm bị Hoàn Túc Ngọc xối rục. Nữ đế sống lại mị lực thật sự quá lớn, Long Lĩnh căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Cũng may Hoàn Túc Ngọc không có lấy ra có thể thực hành chứng cứ, nếu không thật đúng là khó mà nói. Hạ Chiêu Chiêu nói, nếu Hoàn Túc Ngọc thật sự có thể sống lại nữ đế đâu? Tu tiên giới vốn là lắc lắc nhưng truy, nếu lại thiếu đế quân trợ lực, chỉ sợ đã sớm bị Hoàn Túc Ngọc san thành bình địa. Hạ Chiêu Chiêu mày nhíu lại, chỉ là không biết hiện giờ cân bằng còn có thể duy trì tới khi nào. Bên kia, Long Lĩnh lưu tại tu tiên giới. Tiên vương sau khi chết, lại không người đặt chân băng phách cùng, Long Lĩnh đẩy ra đại môn, khinh bạc cho bụi từ môn duyên thượng rơi xuống, hắn sốc lên thật mạnh phi lăng, thấy được bên trong một ngụm băng quan. Hắn run rẩy lao đi quan trên mặt một tầng miếng băng mỏng sương mù, thấy được kia phó thương nhớ ngày đêm khuôn mặt. Bé. 46 Bắc Quỳnh. Ma quân đóng quân tu tiên giới 3 năm, hạnh đến có Huyền Nguyệt đế quân đóng giữ tu tiên giới, lúc này mới không người dám xâm chiếm. Tam giới ở vào một loại quỷ dị cân bằng, phàm là có một chút ngoại lực gây, này tòa thiên cân đều sẽ sụp đổ. Ngay nọ, phương Bắc đột nhiên có một trận cực kỳ chói mắt loang loáng, trong phút chốc, gió nổi mây phun, tất cả mọi người biết đây là linh khí xuất thế dấu hiệu. Phong Kích thu hồi tích tà kiếm, nhìn loang loáng chỗ. Linh khí xuất thế. Thỉnh ký chủ chú ý. Hạ Chiêu Chiêu bưng mâm đựng trái cây, mày nhíu lại, nói, cái này thời điểm có linh khí xuất thế, cũng không phải một cái hảo dấu hiệu. Nếu là linh khí, như vậy đã nhưng vì tu tiên giới sử dụng, cũng có thể vì ma tộc sử dụng. Nơi đó là Bắc Quỳnh Sơn Trang, bên trong người ngàn năm chưa từng ra đời. Rất kỳ quái, vì cái gì sẽ ở ngay lúc này tuân ra linh khí? Phong Kích nói, linh khí xuất thế, chắc chắn chọc đến tam giới tranh đoạt, vô luận linh khí rơi xuống trong tay ai, đều sẽ đánh vỡ cân bằng. Hoàn Túc Ngọc nhất định sẽ đi. Phong Kích nói, Chiều Chiều, chúng ta đến đi Bắc Quỳnh Sơn Trang. Hạ Chiều Chiều gật đầu, không thể làm linh khí rơi xuống Hoàn Túc Ngọc trong tay, nếu không hậu hoạn vô cùng. Bắc Quỳnh ở vào Bắc Cương hơi nam, hàng năm bị gió cắt cùng bão tuyết xâm nhập. Một hồi bão tuyết sau, bị bao phủ ở phong tuyết thực vật bắt đầu đâm chồi, dâng lên nắng gắt phóng ra ánh sáng, chiếu xạ ở xương tuyết thượng, phản xạ ra ánh sáng, chiếu sáng tuyết sơn tỏa sơn trăng này. Linh khí xuất thế, không ra ba ngày, toàn bộ Bắc Quỳnh Sơn Trang đều bị vây quanh, tam giới đại sứ đông đảo, chỉ cần linh khí không có ký kết khế ước, ai đều có thể phân một ly canh. Hạ Chiêu Chiêu khoác thật dày áo lông chồn, nàng cùng Phong Kích ngự kiếm mà đến, rơi xuống đất thời điểm liền có Bắc Quỳnh đệ tử tới tiếp ứng bọn họ. Hạ cô nương, Phong công tử. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích nhìn nhau, bọn họ lưng đeo ám sát tiên vương tội danh, đã sớm bị tu tiên giới xóa tên, nếu không có ma tôn làm khó dễ, bọn họ đến nay đều ở bị truy nã chung. Ai sẽ như vậy cùng kính mà xưng hô bọn họ? Người hầu nhìn ra bọn họ nghi hoặc, cười nói, Bắc Quỳnh Sơn Trang không hỏi thế sự mấy ngàn tái, hiện giờ Bắc Quỳnh khai sơn, gia chủ cũng không muốn hỏi đến ngoại giới việc, phàm người tới đều là khách. Bên kia phiền toái người dẫn đường. Phong Kích nói, Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích đi theo người hầu phía sau, tiến vào Bắc Quỳnh Sơn Trang, vòng rất dài một đoạn hành lang, người hầu nói, đây là hai vị phòng, hiện giờ linh khí xuất thế, tam giới người tới đông đảo, hy vọng hai vị đừng loạn đi lại. Nếu gặp được ngày xưa kẻ thù, vậy không hảo, Bắc Quỳnh Sơn Trang cũng bảo không được hai vị. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu, đảo mắt lại thấy được mặc phát mắt tím người nào đó. Hạ Chiêu Chiêu. Hoàn Túc Ngọc cười nói, sư muội, sư đệ, đã lâu không thấy. Tốt nhất vĩnh viễn đừng thấy. Hạ Chiêu Chiêu xoay người muốn chạy, nhưng Hoàn Túc Ngọc không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha nàng. Hắn đi lên trước tới, lại bị Phong Kích ôm hạ. Hắn cười nói, bản tôn thế nhưng không biết Phong sư đệ cũng đối linh khí cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc sư đệ chính là đã có được linh khí người. Phong Kích liếc mắt một cái trong tay trừ tà, nói, ma tôn cũng là có được linh khí người, như thế nào cũng tới Bắc Quỳnh. Linh khí. Bản tôn trước nay đều không có linh khí, vẫn luôn có rất nhiều ma kiếm giận trạch, sư đệ chỉ sợ hồ đồ. Hoàn Túc Ngọc nói. Hạ Chiêu Chiêu nói, ý của ngươi là, luân hồi kính không có cùng ngươi ký kết khế ước. Cái gì luân hồi kính? Bản tôn trước nay đều không có gặp qua thứ này. Hoàn Túc Ngọc chớp chớp mắt. Một bộ vô tội bộ dáng. Thôi đi. Nếu không phải 002 nhắc nhở quá, nàng liền tin. Hạ Chiêu Chiêu nhướng mày, nói, một khi đã như vậy, không có gì hảo thuyết. Nàng một phen giữ chặt Phong Kích, đem hắn túm vào phòng, loảng xoảng một tiếng, tướng môn quan văng rội, giống như là ở đánh Hoàn Túc Ngọc mặt. Người này trong miệng không vài câu lời nói thật, nói với hắn lời nói quả thực chính là ở đánh giắm. Hạ Chiêu Chiêu mắt trợn trắng. Phong Kích khỏe miệng giơ lên, thật sự không nín được ý cười. Xoa xoa nàng đầu, nói, vẫn là ta Chiều Chiều thành thật, đều sẽ không nói dối. Còn không phải sao? Hạ Chiêu Chiêu gật gật đầu. Vào đêm, trên hành lang có nhỏ vụn tiếng bước chân, vừa lúc đi ngang qua bọn họ trước cửa, Hạ Chiêu Chiêu tiểu tâm mở ra một cái khe hở, thấy được một đám bọc đến kín mít bạch y yểm nhân, bởi vì trải qua phong tuyết, bọn họ áo choàng bị dính ướt, bởi vì thêu thùa dùng liêu đặc thủ, hoa sen ám văn ở ban đêm phản quang. Thánh vực người như thế nào sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ thánh vực cũng tưởng phân một ly canh? Không có người biết thánh vực chân chính thực lực, bọn họ hàng năm tỷ thế, 500 năm mới hiện thân một lần, nếu lần này thánh vực không nghĩ đứng ngoài cuộc, vậy càng thêm phiền toái. Thánh hoàng không ở. Phong Kích nói. Hạ Chiêu Chiêu dương mắt cẩn thận nhìn, bọn họ quần áo quả thật là hình thức nhất trí, đều là thánh hoàng bộ hạ. Thánh vực người cũng không hỏi đến thế sự, hiện tại lại tụ tập ở Bắc Quỳnh Sơn Trang, thật sự là không thể tưởng tượng. Hạ Chiêu Chiêu nói. Trước nhìn xem đi. Thánh vực còn chưa tỏ thái độ, còn có chuyển cơ. Phong Kích nói. Trước mắt xem ra, chỉ có thể như vậy. Ngày thứ hai, Bắc Quỳnh Sơn Trang người hầu đem Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích thỉnh đi, chờ đến thời điểm, bọn họ mới phát hiện mặt khác tới Bắc Quỳnh Sơn Trang người đều ở. Hai vị thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, linh khí xuất thế, tam giới đều biết, vì làm chư vị càng thêm công bằng mà cạnh tranh, đợi chút trang chủ muốn thống nhất vì chư vị nói rõ phương hướng. Người hầu nói. gia chủ. Đúng vậy, Bắc Quỳnh Sơn Trang đương nhiệm trang chủ là Thi Thanh Tử. Người hầu nói, nghe nói vị này trang chủ 18 tuổi liền kế vị, hơn nữa vẫn là cái nữ tử, có thể nói là cần quắc không nhường tu mi. Hoàn Túc Ngọc cười nói, Hạ Chiêu Chiêu nhìn hắn một cái, nói, ngươi gặp qua. Không có, bản tôn hôm qua mới đến, như thế nào có thời gian nhìn thấy trang chủ. Hoàn Túc Ngọc nói, mặt khác nhắc tới, linh khí xuất hiện địa điểm là Bắc Quỳnh Sơn Trang nhiều thế hệ bảo hộ cấm địa, Long Cốt Sơn nội quỷ quái đông đảo, địa hình gập ghềnh phức tạp, cho nên Thi Thanh Tử mới có thể đem chúng ta tụ tập ở bên nhau, nói cho chúng ta biết Long Cốt Sơn phương hướng. Long Cốt Sơn, truyền thuyết Long tộc sinh hoạt địa phương, sau lại Long tộc xuống dốc, thế gian cuối cùng một đầu Long cũng bị hành hạ đến chết, lại nói tiếp cái này đổ Long giả ngươi nhận thức. Hoàn Túc Ngọc khỏe miệng giơ lên, đôi mắt có thần, Hồng Liên Quốc nữ đế, ngươi mẫu hậu, đế yêu liên. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt, nàng đột nhiên nhớ tới từ thánh vực mang về tới bảo vật, là một kiện kim sắc chiến bào, mặt trên tất cả đều là kim sắc vậy. Có lẽ là nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, Hoàn Túc Ngọc nói, thế gian cuối cùng một đầu Long chính là kim sắc, đế yêu liên chịu nó gân, lột nó ra, chế thành nàng chiến bào, tùy nàng nam chinh bắc chiến. Hạ Chiêu Chiêu thần sắc hơi hơi rung động. Hoàn Túc Ngọc thừa thắng xông lên, nói, ngươi cho rằng nàng là cái gì lương thiện hạ người sao? Có thể đứng ở đỉnh người, cái nào không phải vết đao liếm huyết, tàn nhẫn độc ác. Phong Kích tay cầm trừ tà, Hoàn Túc Ngọc nghiêng người né tránh, một sợi mặc phát bị tức hạ, Phong Kích nói, thiếu ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Chính ngươi lại là cái gì thứ tốt? Chúng ta không chào đón ngươi. Lan. Diễm Quân lộ ra răng nanh, Hoàn Túc Ngọc duỗi tay đem hắn ngăn lại, hắn nhìn Hạ Chiêu Chiêu, cười nói, ta nói chính là đối là sai. Ngươi không bằng đi hỏi một chút Long Lĩnh, hắn lao tình nhân bản tính như thế nào, hắn lại rõ ràng bất quá. Hạ Chiêu Chiêu đem tay đáp ở Phong Kích trên vai, nàng nhìn lại Hoàn Túc Ngọc, nói, nàng bản tính như thế nào, ta không biết, ngươi bản tính ta là biết đến, nói dối thành tánh, mê hoặc nhân tâm, Long Cốt Sơn khai sơn sắp tới, ngươi ước gì chúng ta tự loạn đầu trận tuyến, Hoàn Túc Ngọc, ngươi bản tính đánh đến cũng thật văng dội. Hoàn Túc Ngọc ý cười không giảm, hắn còn muốn nói cái gì, lại bị Bắc Quỳnh Sơn Trang người hầu đánh gãy. Trang chủ lập tức đến. Còn thỉnh chư vị an tĩnh. Mọi người ánh mắt toàn bộ dừng ở đình đài lối vào. Không bao lâu, một cái bạch y liễu nữ tử từ giữa đi ra, nàng vóc người cao gầy, mặt như ngưng trì, mi như núi sa đại, mắt như nước sóng hành. Nàng như là sơn gian tê tuyển, liền tính không làm biểu tình, mặt mày cũng mang theo không nhiễm phàm trần linh động, có vẻ cả người thanh lệ đến cực điểm. Tại Hạ Thi Thanh Tử, Bắc Quỳnh Sơn Trang đương nhiệm trang chủ, Bắc Quỳnh Sơn Trang bảo hộ Long Cốt Sơn mấy ngàn năm. Tị thế mấy ngàn tái, Thanh Tử vốn nên cùng tổ tiên giống nhau, bảo hộ Long Cốt Sơn, không hỏi thế tục, nhưng là chư vị cũng thấy, linh khí xuất hiện ở Long Cốt Sơn, lần này Bắc Quỳnh Sơn vô pháp lại đứng ngoài cuộc. Thì Thanh Tử lấy ra một quyển quyển trục, nói, đây là Long Cốt Sơn bản đồ, vì Bắc Quỳnh Sơn trang lịch đại trang chủ sở vẽ, ta sẽ cho mỗi người đều phát một phần, vọng chư vị có thể ở Long Cốt Sơn thuận lợi tìm được linh khí. Nói xong, người hầu bắt đầu phân phát quyển trục, Hạ Chiêu Chiêu mở ra quyển trục. Bên trong quả nhiên là Long Cốt Sơn bản đồ. Long Cốt Sơn đem vào ngày mai giờ thìn khai sơn, còn thỉnh chư vị mang theo quyển trục, đúng giờ trình diện. Thi Thanh Tử nói. Trở lại phòng sau, Hạ Chiêu Chiêu nói, ta không quá lý giải, Bắc Quỳnh Sơn trang nhiều thế hệ bảo hộ Long Cốt Sơn, nói vậy bọn họ rất rõ ràng Long Cốt Sơn địa hình địa mạo, vì sao bọn họ không phái một người mang chúng ta đi. Hơn nữa, bọn họ chẳng lẽ đối linh khí không có ý tưởng. Long Cốt Sơn quỷ quái đông đảo, liền tính là bọn họ cũng không thể giải quyết đi. Phong Kích nói, huống chi, tam giới chúng sinh tề tụ Bắc Quỳnh, bọn họ liền tính muốn tranh đoạt linh khí, cũng không có thể ra sức. Hạ Chiêu Chiêu trầm mặc một trận, nói, ta còn là cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, ở ngay lúc này đột nhiên tuân ra có linh khí tin tức, vô luận là thật là giả, tam giới người đều trở về, bởi vì vô luận là Hoàn Túc Ngọc vẫn là chúng ta đều đánh cuộc không nổi. Phong Kích gật đầu, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, Bắc Quỳnh Sơn trang tị thế mấy ngàn tái, như thế nào cái này thời điểm khai sơn đâu. Càng nghĩ càng quỷ dị, tóm lại vạn sự cẩn thận. Ân, nếu xảy ra chuyện, ta kêu 002 cho chúng ta khai thời không đường hầm. Hạ Chiêu Chiêu nói. Ngày thứ 2 giờ thìn, mọi người tụ tập ở Long Cốt Sơn, người hầu vội vàng trình diện. Hắn nói, trang chủ đột phát bệnh tật, thật sự tới không được, chỉ có thể từ ta tới khai sơn. Người hầu tay cầm bội kiếm, đem cái chai máu tươi tới ở mặt trên. Hắn giơ lên cao bội kiếm, bổ ra Long Cốt Sơn cái chắn, tức khắc gian. Một tiếng cực kỳ cổ xưa long minh xuyên ra, đinh thai nhức óc. Khai sơn nháy mắt, mọi người ngự kiếm vào núi, như là mưa sao băng hạ. Hạ Chiêu Chiêu xoa xoa phát đau lỗ thai, Phong Kích đem nàng hộ tại thân hạ, ngự kiếm mà đi. Hoàn Túc Ngọc cười nói, Bắc Quỳnh Sơn Trang kẻ hèn một cái người hầu liền có bậc này thực lực, Thi Thanh từ bản nhân nói vậy càng là sâu không lường được. Nói xong, Hoàn Túc Ngọc ra tốc, đưa bọn họ ném ở sau người. Tân nhiệm vụ tuyên bố, Long Cốt Sơn hôn chiến, nhiệm vụ địa điểm, Long Cốt Sơn, nhiệm vụ mục tiêu, đoạt được linh khí, thỉnh ký chủ tiếp thu. Hạ chiêu chiêu điểm đánh tiếp thu. Vô luận linh khí hạ xuống ai tay, đều không thể dừng ở Hoàn Túc Ngọc trong tay. Thật dài hành lang phát ra rồn dập tiếng vang, một thân kính trang người hầu từ phía trên bước nhanh mà qua, hắn gõ cửa, được đến cho phép sau mới đẩy ra cửa gỗ, hắn nhìn về phía ấm áp trong nhà. Phòng trong muôn vàn ánh nến bày biện đến trình tề, trung gian quỳ một cái bạch y yển nữ tử, nàng thần thái bình tĩnh, nghe được mở cửa thanh sau mới hơi hơi mở to mắt, đen nhánh trong mắt nhìn về phía ánh nến trung cung phụng thần vị, nàng nói, bọn họ đều đi vào sao? Người hầu quỳ rạp xuống đất, nói, đều đi vào. Thi Thanh Tử đứng lên, bỏ đi áo lông trốn sau, nàng thân hình đặc biệt đơn bạc, như ngọc cổ chỗ có một cái mạng nhện trạng chú văn, nàng thần sắc bình tĩnh mà nhìn chăm chú bị nóng chảy ánh nến vây quanh thần vị. Ba năm, bọn họ nên trả giá đại giới, Long Cốt Sơn sẽ là bọn họ chôn cốt nơi. 47 vây khốn. Linh khí xuất hiện phạm vi là ở Long Cốt Sơn sau chảo cùng sau đuôi chỗ. Phong Kích nói. Hạ Chiêu Chiêu mở ra quyển trục, nhìn Long Cốt Sơn bản đồ. Nếu như danh, Long Cốt Sơn địa hình giống như là bốn lượn trên mặt đất cự long, nó lấy một loại quỷ dị bộ dáng nằm trên mặt đất, như là trước khi chết giấy rùa. Ân. Hạ Chiêu Chiêu nói. Nguyên tắc mặt sau cốt truyện là ở Phong Kích sau khi chết, Hạ Vãn Trâm một mình một người đi trước Long Cốt Sơn, đoạt được linh khí. Thư Trung ghi lại, Long Cốt Sơn quỷ quái dị thú đông đảo, ngự kiếm phi hành ngàn dặm sau là bộ xương khô điểu lãnh địa, chúng nó số lượng đông đảo, người trước ngã xuống, người sau tiến lên thật sự khủng bố, huống chi cuối cùng còn có mặt khác quái vật. Tới rồi Long đuôi chỗ, còn muốn cùng những người khác tranh đoạt linh khí, có thể nghĩ, kết cục có bao nhiêu thảm thiết. Hạ Vãn Trâm lao lực sức của chín châu hai hổ sát ra chúng đây. Lấy bản thân chi lực kết thúc Hoàn Túc Ngọc muốn nhất thống tam giới niệm tưởng. Nàng tay cầm sóc quang, chặt đứt thang trời, đem ma quân chạy về ma vực, từ đây, nguyên tắc xong. Có lẽ là nhìn ra Hạ Chiêu Chiêu băn khoăn, Phong Kích nói, liền tính là Hoàn Túc Ngọc cũng không thể không châm trước có không quá được này đường máu, hắn không có khả năng nhanh như vậy tới. Đời trước, liền tính là Hoàn Túc Ngọc cũng hoa 3 ngày thời điểm, chúng ta chỉ cần ở trong vòng 3 ngày đuổi tới là được. Hạ Chiêu Chiêu nói, Phong Kích nhìn về phía trước. Long Cốt Sơn thượng lượn vòng mấy chỉ bộ xương khô điểu, chỉ cần tiếp tục thâm nhập, liền sẽ nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn bộ xương khô điểu. Hai người rơi xuống đất, Phong Kích thu hồi tích tà kiếm, trước mắt nghiễm nhiên là một bộ hưu quạng bộ dáng. Chỉ có thể đi bộ. Hạ Chiêu Chiêu nói, lướt qua bộ xương khô điểu lãnh địa, đó là nhiệt lâm, trong rừng cây còn có nhiều hơn dị thú, chúng ta trước bảo tồn thể lực quan trọng. Phong Kích gật đầu, hai người xuyên qua tầng tầng khô nha, trên cây bộ xương khô điểu nhìn không chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ cần bọn họ kinh động một con bộ xương khô điểu, sẽ có hàng ngàn hàng vạn bộ xương khô điểu bao vây tiêu trừ bọn họ. Hành đến nửa đường, bọn họ đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết, vòng qua khô nhà, mấy cái thánh vực đệ tử, bị một đám bộ xương khô điểu thật mạnh vây quanh, trên mặt đất còn có mấy cổ trống giống bạch tí đi, chắc là trải qua khi kinh động bộ xương khô điểu, mới bị bao vây tiêu trừ. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích nhìn nhau, phân biệt lấy ra Lưu Tiên Cầm cùng Lăng Tiêu Sáo Ngọc, hai người hợp tấu một khúc. Bộ xương khô điểu phát ra than khóc, toàn thân đứt gãy, nhưng cũng bởi vậy kinh động càng nhiều bộ xương khô điểu. Bộ xương khô điểu gió lốc. Thỉnh ký chủ chú ý. Phong Kích hét lớn một tiếng, đi mau. Đoàn người cuống quýt chạy trốn, Phong Kích nhìn không ngừng ngưng tụ ở bên nhau bộ xương khô điểu, thật lớn gió lốc chiều hắn đánh úp lại, Phong Kích tay cầm trừ tà, cắt qua lòng bàn tay, nóng bỏng máu tươi rơi xuống đất thành trận, đem gió lốc một phân thành hai. Long Cốt Sơn phạm vi cực đại, bộ xương khô điểu càng là nhiều đến không xuể. Bọn họ vội vàng trốn vào sơn động, bên ngoài nghiễm nhiên là bạo động điểu cầm, ở phong động nháy mắt, Phong Kích lắc mình tiến vào. Chờ đến sau khi lấy lại tinh thần, Hạ Chiêu Chiêu nói, thánh vực người như thế nào sẽ đến Long Cốt Sơn? Không biết chư vị có không báo cho? Mấy cái bạch tí ghi nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trong đó một người cắn răng nói, thánh hoàng mất tích, đây là thánh vực cơ mật, còn thỉnh hai vị chớ nói cho người khác. Phong Kích nói, thánh hoàng mất tích, các ngươi như thế nào sẽ đến Long Cốt Sơn? Chẳng lẽ... các ngươi có nắm chắc thánh hoàng lại ở chỗ này? Cái này, chúng ta không thể nói cho các ngươi. Hảo đi, con đường phía trước gian nguy, qua long đầu đó là nhiệt lâm, chư vị muốn nhiều cẩn thận. Hạ Chiêu Chiêu nói, thánh vực đệ tử đem lòng bàn tay đặt ở ngực, nói, đa tạ nhị vị cứu giúp, về sau nếu là có cơ hội, ta chờ nhất định báo đáp. Bộ xương khô điểu chiếm cứ Long Cốt Sơn long đầu bộ vị, chờ đến màn đêm buông xuống, bộ xương khô điểu yên lặng, bọn họ mới đứng dậy rời đi. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích một lần nữa khởi hành, chỉ là lướt qua long đầu bộ phận, bọn họ liền đi rồi một ngày, tới rồi mặt sau hoàn toàn là phong kích cong hạ chiều chiều đi. Ta chán ghét này đoạn cốt truyện. Hạ chiều chiều ghé vào phong kích sau lưng, phun tào nói. Vì cái gì chán ghét? Phong kích nói. Bởi vì ở ngay lúc này, đời trước ngươi đã chết, không có ngươi cốt truyện ta đều là nhảy xem. Hạ chiều chiều nói. Phong kích trên mặt hiện lên ý cười, kia cuối cùng kết cục là cái gì? Hạ Vãn Trâm đoạt được linh khí, đem Hoàng Túc Ngọc đuổi ra tu tiên giới, từ đây thiên hạ thái bình. Hạ chiều chiều ngáp một cái, ghé vào phong kích trên vai. Phong kích gật gật đầu, nói, này xem như cái không tồi kết cục. Một chút cũng không tốt. Không có ngươi ở kịch bản, xem như cái gì hảo kết cục. Hạ chiều chiều nói. Phong kích cười nói, thật sự rất không tồi. Hạ chiều chiều một ngụm cắn ở phong kích bả vai, dùng nhọn nhọn răng nanh nhẹ nhàng nghiền ma hắn xương cốt, uy hiếp nói, ngươi nói thêm câu nữa không tồi, ta liền phải sinh khí. Phong kích cười ra tiếng tới, ta ý tứ là, nếu ta đời trước không chết, ta liền ngộ không đến ngươi, chiều chiều, có thể gặp được ngươi thật tốt. Giống như là nước lạnh nấu phí, hạ chiều chiều lỗ thai nháy mắt hồng thấu, nàng không nghĩ tới tại đây thời điểm, phong kích còn có thể nói ra nói như vậy, nàng nhỏ giọng nói, ta cũng là. Theo sau, hạ chiều chiều đem mặt chôn ở bờ vai của hắn chỗ, như thế nào cũng không chịu nói chuyện. Phong kích có nàng đi rồi cả đêm, thẳng đến hừng đông, nơi xa bộ xương khô điểu hòa thanh phát ra một tiếng đẹp đều. Hạ chiều chiều mới từ từ chuyển tỉnh, trước mắt nghiễm nhiên là một mảnh xanh um rừng rậm. Nhiệt trong rừng có một con ngàn năm bốn chảo giao long thô bạo, cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ giết chết tán thành tới gần nhiệt lâm người. Hạ chiều chiều nói, trừ cái này ra, bên trong còn có rất nhiều có độc thực vật cùng dị thú, trong đó một loại treo cổ đa đặc biệt đáng sợ, nó sẽ ở ẩn nút trên mặt đất, chậm rãi đi theo người đi đường, sấn này chưa chuẩn bị đem người treo cổ. Ân, nói vậy Hoàn Túc Ngọc đã đi vào. Chúng ta liền đi theo bọn họ giấu chân đi. Phong kích nói. Ta đang có ý này. Có ma tộc dò đường, bọn họ sợ cái gì? Nếu không phải sợ kinh động giao long, ta đã sớm ngự kiếm phi hành. Hạ chiêu chiều nói. Phong kích sờ sờ nàng đầu, nhịn một chút, qua nơi này là có thể ngự kiếm phi hành. Dừng dậm ở Long Cốt Sơn trái tim vị trí, khoảng cách linh khí còn có rất lớn một khoảng cách, nhưng chỉ cần qua nơi này, bọn họ là có thể ngự kiếm phi hành, thực mau là có thể tới. Phong kích đẩy ra giày đặc dây đằng, bọn họ mới vừa đi vào liền thấy được trên mặt đất loang lổ vết máu, vô luận là ma tộc vẫn là nhân tộc, chỉ sợ đều là tổn thất thảm trọng. Đời trước Hạ Vãn Trâm đại biểu tu tiên giới đi vào Long Cốt Sơn, trải qua hảo một phen trắc trở mới đến Nhiệt Lâm, ai thành tưởng lúc trước tới ma tộc kinh động giao long, Hạ Vãn Trâm vừa lúc đánh vào họng súng, thiếu chút nữa bị bọn họ hố chết. Có này đó kinh nghiệm, Hạ Triều Triều quyết định mang theo phong kích tránh đi yếu hại, chúng ta vòng đường xa, đừng bị bọn họ liên lụy. Ân. Thái Dương treo cao trình trống không thời điểm, bọn họ rốt cuộc đi ra Nhiệt Lâm, nhưng vận khí là thực kỳ diệu một loại đồ vật, vô luận như thế nào tránh cho sắp sửa phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn là bị liên lụy, bọn họ lại lâm vào một khắc chàng bao vây tiêu trừ. Hạ Chiêu Chiêu nhìn Diễm Quân, nói, các ngươi không đi theo Hoàn Túc Ngọc, tới khó xử chúng ta làm gì. Diễm Quân quần áo hỗn độn, hơi cuốn trường mau bị bỏng cháy quá, đứng ở nơi xa đều có thể ngửi được một luồng khói hương vị, các ngươi không thể đi ở chúng ta phía trước. Hạ chiều chiều nhướng mày, lui về phía sau một bước, sau đó hướng Diễm Quân làm thỉnh thủ thế, nàng nói, vậy ngươi đi trước, chúng ta lót sau. Diễm Quân chào mau, nói, ta không phải ý tứ này. Các ngươi không được rời đi. Phong kích nói, ta không cảm thấy chỉ bằng vào các ngươi, là có thể ngăn lại chúng ta. Nói xong, không khí nháy mắt lâm vào khẩn trương, vây khốn bọn họ ma tộc sôi nổi lộ ra vũ khí, thẳng đến Tây Nguyên Vương nói, ma tôn bị nhốt ở Nhiệt Lâm, giao long quân lấy hắn. Ha! Hoàn Túc Ngọc bị giao long vây khốn. Thật đáng mừng. Hạ chiều chiều thiếu chút nữa cười ra tiếng, Hoàn Túc Ngọc bị vây khốn, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Tin tưởng bằng thực lực của hắn, một ngày nào đó sẽ ra tới. Long Cốt Sơn khai sơn đã một ngày nữa, nhiều nhất một ngày sẽ có người tới linh khí sở tại, chúng ta chờ không nổi. Tây Nguyên Vương nói. Cho nên các ngươi liền tới cản trở chúng ta. Phong Kích nói. Đúng vậy. Tây Nguyên Vương nói, không thể cho các ngươi qua đi. Chỉ bằng các ngươi. Hạ chiêu chiều nói, tiến vào Long Cốt Sơn sau, chúng ta đều lựa chọn đi bộ, nguyên nhân ngươi ta đều rất rõ ràng. Tây Nguyên Vương cười lạnh một tiếng, chúng ta ma tộc số lượng đông đảo, mà đại biểu tu tiên giới tới người chỉ có nhị vị, huống chi tam giới mơ ước linh khí người không chỉ là chúng ta, tới rồi địa phương còn muốn cùng người khác tranh đoạt. Liên tính nhị vị lại cường, cùng chúng ta chống chọi cũng sẽ không chiếm đến bao lớn tiện nghi, nhị vị cũng không nghĩ ở chỗ này đã bị tiêu hao xong tinh lực đi. Hạ chiêu chiều cùng Phong Kích nhìn nhau. Phong Kích nói, ý ngươi ý tứ, tính toán như thế nào? Tây Nguyên Vương cười nói, hoặc là nhị vị bồi chúng ta cùng nhau, chờ đợi ma tôn ra tới, hoặc là nhị vị trợ giúp ma tôn ra tới. Hạ Chiêu Chiêu nhướng mày, so với Diễm Quân, Tây Nguyên Vương nhưng thật ra càng thêm khôn khéo, nàng nói, Tây Nguyên Vương thật sự khôn khéo. Không dám nhận, không biết hai vị tưởng hảo không có. Chúng ta không nổi. Tây Nguyên Vương nói. Hạ Chiêu Chiêu nói, Hoàn Túc Ngọc ở nơi nào? Trải qua đầm lầy thời điểm, vốn dĩ an tính giao long đột nhiên bạo động, nó dây dưa ma tôn không thôi, cuối cùng liên quan ma tôn cùng nhau biến mất. Tây Nguyên Vương nói. Hạ Chiêu Chiêu cùng phong kích lại lần nữa tiến vào nhiệt lâm, căn cứ Tây Nguyên Vương nói tới rồi đầm lầy, bên cạnh thổ nhưỡng bước chân hỗn độn, cây cối cùng nham thạch bên cạnh còn có một ít vết máu, nói vậy Hoàn Túc Ngọc chính là ở chỗ này mất tích. Ta không nghĩ cứu hắn. Hạ Chiêu Chiêu nói, nếu hắn liền như vậy chết ở chỗ này, đối chúng ta tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Phong kích gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng cái kia Tây Nguyên Vương cũng không phải cái thiện tra, nếu hắn thiệt tình cứu giúp Hoàn Túc Ngọc, nói như thế nào cũng nên tự mình tới. Phong kích nói, bọn họ bên trong, cũng liền Lam Mao thiệt tình đi theo Hoàn Túc Ngọc. Hoàn Túc Ngọc đã chết, trừ bỏ tu tiên giới, hắn chính là lớn nhất được lợi người, ma tôn vị trí, ai không nghĩ đi lên ngồi ngồi xuống. Hạ Chiêu Chiêu nói, muốn ta xem, hắn làm chúng ta tới cứu Hoàn Túc Ngọc, thật sự bất an hảo tâm. Phong kích ngồi xổm xuống, nói, Chiêu Chiêu, ngươi xem. Đầm lầy cách đó không xa trừ bỏ vết máu, còn có kéo túm dấu vết, vẫn luôn kéo dài đến nhiệt lâm chỗ sâu trong. Cái này địa phương xuất hiện loại này dấu vết, vô cùng có khả năng là Hoàn Túc Ngọc. Hạ Chiêu Chiêu nói, chúng ta đi xem. Hai người dọc theo dấu vết tiến đến, phong kích đẩy ra cây cối thời điểm, một đạo sắc bén kiếm quang bổ tới, hai người nghiêng người tránh né. Đảo mắt nhìn lại, mặc phát mắt tím nam nhân nửa nằm ở thụ sườn, hắn nói, như thế nào là các ngươi? Diễm Quân đâu? Khó được nhìn thấy hắn này phó chật vật bộ dáng, Hạ Chiêu Chiêu nhạc nói, bọn họ đều đi rồi, chỉ có ngươi bị ném ở chỗ này. Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng, nói, ngươi như thế nào biết bọn họ liền đi rồi? Chẳng lẽ ngươi thấy, tu tiên giới, có thể tranh đoạt linh khí cũng liền các ngươi hai người, bị bản tôn bộ hạ ném ở sau người, chẳng lẽ không nên sốt ruột rời đi nơi này sao? Quả nhiên không lừa được hắn, Hạ Chiêu Chiêu mắt trợn trắng, nói, chúng ta vốn dĩ đã sớm rời đi nơi này. Ai ngờ đến ngươi những cái đó bộ hạ một hai phải cầu chúng ta tới cứu ngươi, vì thế chúng ta liền tới rồi. Hoàn Túc Ngọc nhìn Hạ Chiêu Chiêu, đáy mắt tràn đầy trào phúng, hiển nhiên là không tin nàng lời nói. Hắn gian nan đứng dậy, một bàn tay gắt gao ấn bụng, bọn họ lúc này mới chú ý tới, Hoàn Túc Ngọc bụng bị đâm xuyên qua. Các ngươi tốt nhất rời đi nơi này, kia đầu giao long ngay cả bản tôn đều không làm gì được nó. Nói xong, mặt đất bắt đầu kịch liệt đong đưa, bọn họ phía sau rừng rậm truyền ra tất tất tác tác thanh âm. 48 long tộc. Giao long lui tới. Thỉnh ký chủ chú ý. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên quay đầu, tự đầm lầy dò ra giao long đầu đối diện bọn họ. Nó trên đầu có hai cái nho nhỏ sừng, trường một trương buồn máu mồm to. Đi. Phong kích một phen giữ chặt Hạ Chiêu Chiêu, nghiêng người né tránh giao long công kích. Giao long trong mắt chuyển động, ánh mắt dừng ở Hoàn Túc Ngọc trên người, giận trạch ma kiếm cùng giao long lợi chảo giao phong, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Giận trạch ma kiếm bị đánh bay. Hoàn Túc Ngọc ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi. Tiếp theo sóng thế công lại tới nữa, Hoàn Túc Ngọc hoảng sợ tránh né, hắn đột nhiên nhìn về phía Hạ Chiêu Chiêu. Cứu ta! Hạ Chiêu Chiêu mặt vô biểu tình. Giao Long chết nhìn chằm chằm Hoàn Túc Ngọc, nó treo cao lợi chảo, lại muốn đánh vào Hoàn Túc Ngọc trên người, có lẽ là chết đã đến nơi, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hạ Chiêu Chiêu! Hạ Chiêu Chiêu kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, nàng cắn răng một cái, tay cầm sóc quang, sinh sôi tiếp được Giao Long một chảo. Phong kích bắt lấy Hoàn Túc Ngọc cổ áo, đem hắn kéo đi. Ngươi! Hoàn Túc Ngọc cười nói, thực ngoài ý muốn. Nguyên lai hắn đều biết, Hạ Chiêu Chiêu mày nhíu lại, nếu Hoàn Túc Ngọc biết nàng không phải Hạ Văn Trâm, như vậy Hoàn Túc Ngọc có phải hay không sáng sớm liền thấy nàng hệ thống? Trước rời đi nơi này. Hạ Chiêu Chiêu nói, ba người ở nhiệt trong rừng chạy trốn, phía sau giao long theo đuổi không bỏ, cơ hồ muốn đem rừng rậm ném đi. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi như thế nào trêu chọc đến nó? Vì cái gì vẫn luôn đuổi theo chúng ta không bỏ. Hoàn Túc Ngọc nói, bản tôn cũng không biết, mới vừa trải qua đầm lầy thời điểm còn hảo hảo, kết quả đột nhiên này giao long liền chạy trốn ra tới, đuổi theo bản tôn không bỏ. Định là ngươi ngày thường làm nhiều việc ác, giao long đều nhìn không được. Hạ Chiêu Chiêu nói, ông trời muốn thu ngươi. Hôn trướng. Thiếu ở nơi đó hổ ngôn loạn ngữ. Hoàn Túc Ngọc thiếu chút nữa bị này phiên ngụy biện khí cười. Hảo, đừng nói nữa. Phong Kích nói, giao long theo đuổi không bỏ. Vẫn luôn chạy trốn không phải cái biện pháp. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích nhìn nhau, nàng nói, không bằng phân công nhau đi. Phong Kích gật đầu, kia ở nhiệt ngoài rừng tập hợp. Hảo. Hạ Chiêu hướng bên cạnh người bỏ chạy đi, Phong Kích hướng một bên khác rời đi, theo sau nàng quay đầu nhìn lại, Hoàn Túc Ngọc thế nhưng còn đi theo nàng, ngươi làm gì đi theo ta? Bản tôn thân bị trọng thương, không thể đơn độc hành động. Hoàn Túc Ngọc nói, Tế Nguyệt tiên tử thiện lương trượng nghĩa, nói vậy sẽ không ném xuống bản tôn. Nàng sẽ. Hoàn Túc Ngọc sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán theo gương mặt rơi xuống. Hạ Chiêu Chiêu lúc này mới thấy hắn bụng nhiễm vết máu áo tím càng ngày càng thâm, ngươi có thể chống đỡ sao? Tạm được. Hạ Chiêu Chiêu đánh giá bốn phía, nhìn thấy rừng rậm chỗ sâu trong sân động, nàng một phen giữ chặt Hoàn Túc Ngọc, nói, tới nơi này. Bọn họ thoán tiến sân động, giao long thân hình quá lớn, bị tạp ở sơn động khẩu, hai người lăn vài vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Ngoài động giao long giống giận, chấn đến sơn động kịch liệt chấn động, hảo một đoạn thời gian mới dừng lại. Hạ Chiêu Chiêu vỗ vỗ trên người dơ bẩn, nàng nói, Hoàn Túc Ngọc, ta như vậy đều là ngươi làm hại. Hoàn Túc Ngọc nằm trên mặt đất, suy yếu mà cười cười, ngươi cam tâm tình nguyện. Có ý tứ gì? Hạ Chiêu Chiêu nháy mắt liền hỏa lớn, có liên quan tới ta. Rõ ràng là ngươi tự làm tự chịu. Ta cùng Phong Kích hảo tâm cứu ngươi một mạng, ngươi còn trách chúng ta. Sớm biết rằng khiến cho ngươi chết ở nơi đó. Hít sâu một hơi, Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi như thế nào sẽ biết cái tên kia? Chẳng lẽ ngươi cũng thấy được ta hệ thống? Cái gì hệ thống? Hoàn Túc Ngọc nói, ta nghe Phong Kích như vậy kêu ngươi. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt một chút, chính là ta trước mặt có đôi khi sẽ xuất hiện một khối màu xanh lục bản tử, nó chính là ta hệ thống, ngươi nhìn không thấy. Hoàn Túc Ngọc lắc đầu, theo sau cười nói, nguyên lai ngươi thật sự không phải nơi này người, ngươi không phải Hạ Văn Trâm. Ngoa tào, nàng không nên nói hệ thống sự. Hoàn Túc Ngọc một chút liền minh bạch. Hạ Chiêu Chiêu tim đập như sấm, mặt ngoài lại trang đến bình tĩnh, ta là Hạ Văn Trâm. Bằng không ta như thế nào sẽ sử dụng sóc kiếm quang cùng lưu tiên cầm. Người suy nghĩ nhiều, hệ thống là ta tân tới tay tiên khí, chỉ có một bộ phận người có thể thấy, ta cho rằng ngươi thấy được. Hoàn Túc Ngọc nói, không đúng, ngươi không phải. Ta có thể sử dụng sóc kiếm quang cùng lưu tiên cầm, ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải Hạ Văn Trâm. Hạ Chiêu Chiêu nói miệng không bằng chứng, ngươi phải có chứng cứ. Bản tôn xuất lĩnh ma quân bước lên tu tiên giới ngày ấy, ngươi linh khí hóa hình. Dùng một con thỏ trắng đối chiến bản tôn bạch hổ. Hoàn Túc Ngọc nói, bản tôn từng dùng luân hồi kính xem qua Hạ Văn Trâm hóa hình, bản tôn nhớ rất rõ ràng, là một viên hoa lê mục. Ngươi không phải Hạ Văn Trâm, ngươi là Hạ Chiêu Chiêu. Không khí tựa hồ ngưng kết, trầm mặc một trận, Hạ Chiêu Chiêu nói, linh khí hóa hình lại không chỉ là một loại, ta chỉ là ngẫu nhiên phát hiện còn có thể hóa hình thành thỏ trắng thôi. Vậy ngươi linh khí hóa hình thành hoa lê mục đi, bản tôn liền ở chỗ này nhìn. Hoàn Túc Ngọc tươi cười đáp ý, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Linh khí hóa hình thật sự lãng phí linh lực, hiện tại còn ở nhiệt lâm, chờ đến long chảo, còn muốn tranh đoạt linh khí, ngươi không như vậy đại mặt mũi làm ta như vậy hy sinh. Hạ Chiêu Chiêu nói, theo sau ngó hắn liếc mắt một cái. Nga! Phải không? Ngữ khí ngảng lớn. Hạ Chiêu Chiêu phát hiện, chỉ cần cùng Hoàn Túc Ngọc nói chuyện, nhất định không chiếm được chỗ tốt, tức giận rất nhiều nàng liền không nói. Trong động ấm ức, Hạ Chiêu Chiêu phế đi thật lớn một phen công phu thu thập khô mục. Mới bậc lửa đống lửa. Nàng trà sắt tay, chờ đến thể lực khôi phục chút, nàng liền đi cửa động xem xét, nếu giao long đã đi rồi, nàng liền ném xuống Hoàn Túc Ngọc, một người rời đi. Ngươi suy nghĩ như thế nào ném xuống bản tôn? Hạ Chiêu Chiêu nhìn thoáng qua Hoàn Túc Ngọc, anh Tuấn Ma Tôn khỏe miệng hơi câu, hắn tiếp tục nói, Hạ Chiêu Chiêu, nếu ngươi ném xuống bản tôn, ngươi sẽ hối hận. Ngươi đã chết, ta sẽ không hối hận. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi đã chết thiên hạ thái bình. Hoàn Túc Ngọc cười nói, ngươi thật sự cho rằng bản tôn chuẩn bị nhiều năm như vậy, thật sự chỉ là vì chiếm lĩnh tu tiên giới. Chẳng lẽ không phải sao? Nay thật là một bộ phận nguyên nhân, nhưng này chỉ là giao dịch, bản tôn tưởng, ngươi là thời điểm biết chân tướng. Cái gì chân tướng? Hạ Chiêu Chiêu phong bị mà nhìn hắn, vô luận Hoàn Túc Ngọc nói cái gì nàng đều sẽ không tin tưởng. Hoàn Túc Ngọc thở dài, ngươi liền không thể buông cảnh giác, nghiêm túc nghe ta nói một lần sao? Hạ Chiêu Chiêu nhướng mày, ngươi có tiền án, ta không dám nghe. Thế giới này liền phải xong rồi, sớm tại 2.000 năm trước, người mẫu hậu xuyên thấu qua luân hồi kính, thấy được tương lai. Hoàn Túc Ngọc nói, thế gian một mảnh hỗn độn, một đạo vỡ ra khẩu tử sỏ xuyên qua tam giới, như là màu đỏ tươi mắt, cuồn cuộn không ngừng nước lũ từ giữa trào ra, trừ bỏ tu tiên giới, đều bị bao phủ, sinh linh mất đi. Ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật sự? Do dự trong chốc lát, Hạ Chiêu Chiêu nói, thật sự, ngươi biết nữ đế vì cái gì muốn xác nhập xương nguyệt đại lục sao? Thế giới này quang năng lượng ở biến mất, nếu không thể sinh ra, vậy tụ lại. Hạ Chiêu Chiêu nói, đích xác như thế, nhưng là nếu không thể giải quyết ngọn nguồn, một ngày nào đó thế giới này sẽ không còn nữa tồn tại. Hoàn Túc Ngọc nói, cho nên, nàng cùng bản tôn làm một giao dịch. Cái gì giao dịch? Huyết ma tộc sinh mà cường đại, nhưng thọ mệnh ngắn ngủi, mà thiên ma tộc sinh ra nhỏ yếu, nhưng thọ mệnh lâu dài. Nhìn chung huyết ma tộc lịch sử, không có vị nào quân chủ sống đến 1000 tuổi. Hoàn Túc Ngọc nói, cho nên, nàng đem luân hồi kính cho bản tôn, làm bản tôn ở 2000 năm sau, đem nàng mang đến. Hạ Chiêu Chiêu mày nhíu lại, nói, nữ đế hứa hẹn ngươi cái gì? Hoàn Túc Ngọc cười nói, toàn bộ tu tiên giới tài nguyên, Nam Hải cùng với nửa khối Nam Lĩnh bản đồ. Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm, ngươi còn không có đem người mang đến, liền cướp sạch tu tiên giới, còn không phải là nói không giữ lời sao. Hạ Chiêu Chiêu nghiêng nhìn hắn một cái. Rốt cuộc nàng có cầu với ta, ma vực tài nguyên thiếu thốn, bản tôn sao không tể nàng một bút đâu. Hoàn Túc Ngọc cười nhạt, đến nỗi tu tiên giới, sớm muộn gì đều là bản tôn chỉ là lấy nên được bộ phận. Hạ Chiêu Chiêu nói, nàng nghĩ đến thế giới này làm gì? Giết tà thần. Tà thần. Tà thần là thế giới này chủ nhân, hắn là ám năng lượng nơi phát ra, nếu có thể giết chết tà thần, như vậy thế gian quang cùng ám năng lượng liền sẽ cân bằng. Hoàn Túc Ngọc nói. Hạ Chiêu Chiêu trầm mặc thật lâu sau, nói, các ngươi biết ai là tà thần? Không biết, nhưng là có mấy cái hoài nghi đối tượng. Hoàn Túc Ngọc nói, Thi Thanh Tử, Long Lĩnh, còn có Tiên Vương. Tiên Vương đã chết. Hạ Chiêu Chiêu nói, bị ngươi giết, còn vu oan cho ta cùng phong kích. Hoàn Túc Ngọc cười nói, nhưng bản tôn tổng cảm thấy hắn không có chết, hắn vẫn luôn đang nhìn chúng ta. Hạ Chiêu Chiêu đánh cái dùng mình, nói, ngươi đừng yêu ngôn hoặc chúng, ta tận mắt nhìn thấy cảnh sơ đầu mình hai nơi, chết đến không thể càng chết. Đến nỗi Long Linh càng không thể, nếu thật sự có tà thần, ta đây đầu Thi Thanh Tử một phiếu. Bắc Quỳnh Sơn Trang không hỏi thế sự mấy ngàn năm, chúng ta đối Thi Thanh Tử hoàn toàn không biết gì cả, nàng là tà thần khả năng tính lớn nhất. À, mặc kệ tà thần là ai, bản tôn đều sẽ đem hắn bắt được tới. Cái này thời điểm Long Cốt Sơn xuất hiện linh khí, vốn là chọc người hoài nghi, bản tôn hoài nghi đây là ai thiết cục, đến nỗi phía sau màn người, vô cùng có khả năng là tà thần. Hoàn Túc Ngọc nói. Hạ Chiêu Chiêu gật gật đầu, Hoàn Túc Ngọc nói đích xác rất có đạo lý. Ta có thả chỉ tin ngươi một hồi, vì nay chi kế, đến trước từ nơi này đi ra ngoài. Hạ Chiêu Chiêu nói. Bên kia, phong kích chờ đợi hồi lâu cũng chưa có thể chờ đến Hạ Chiêu Chiêu, hắn chỉ có thể đường cũ phản hồi. Phong kích ngồi xổm xuống, nhìn đến bụi cây diệp thượng vết máu, cùng với trên mặt đất hỗn độn dấu chân, lập tức đứng dậy chạy đến. Hành đến sơn động trước, phong kích liền thấy được ngoài động ốn lượn mà nằm giao long, vì thế hắn lại nghiêng người tránh ở thụ sau. Ngươi làm thực hảo. Thanh y lìa nam tử nhìn lên giao long, mà giao long thái độ khác thường hung ác bộ dáng dịu ngoan mà rúc vào nam tử bên người. Phong kích mày nhíu chặt, hắn mặc không lên tiếng mà nhìn trộm bọn họ. Chỉ thấy thanh y lìa nam tử đứng dậy tiến vào huyệt động, ở hắn tới gần huyệt động nháy mắt. Tích tà kiếm khó khăn lắm cọ qua hắn cổ, hắn dùng tay sờ sờ cổ, kim sắc máu tươi ở hắn đầu ngón tay lan tràn. Phong kích nói, đừng tới gần nơi này. Giao long phẫn nộ mà gào giống, thanh y lìa nam tử cười lạnh một tiếng, bàn tay đặt ở giao long vảy thượng, lấy kỳ trấn an, quả nhiên, giao long bình tĩnh lại. Là ta sơ sẩy, không chú ý còn có một người ở chỗ này. Không ngừng một người. Hai người nhìn về phía cửa động, Hạ Chiêu Chiêu kéo Hoàn Túc Ngọc đi ra, nàng nói, người đó là giao long chủ nhân. Vẫn là nói ngươi chính là tà thần. Thanh y lìa nam tử nói, ta không phải tà thần, ta không có tư cách cùng tôn thượng đánh đồng. Long Hục, năm 1963, tính cách. Thế gian cuối cùng một đầu chân long. Hạ Chiêu Chiêu đôi mắt híp lại, ngươi là long tộc. Long Hục sửng sốt một chút, xoay người lạnh lùng mà nhìn nàng. Hắn bên người giao long lại bắt đầu táo bạo, Hạ Chiêu Chiêu cùng phong kích liên tục lui về phía sau, nhưng giao long ánh mắt nhưng vẫn dừng ở mới ra tới Hoàn Túc Ngọc trên người. Long Hục đôi tay vô ở giao long đầu, cùng lúc đó, giao long mới hơi chút an tĩnh, hắn nói, ngươi kiếm, lây dính không nên lây dính huyết, làm trừng phạt, ngươi phải dùng tánh mạng tới hoàn lại. 49 tội nhân. Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng, chết ở bản tôn dưới kiếm vong hồn vô số, bản tôn như thế nào biết ngươi nói chính là ai? Thực mau ngươi liền sẽ đã biết. Long Hục chụp một chút giao long rác, giao long nhảy dựng lên, một người một thú bay qua nhiệt lâm, hướng tới long chảo chỗ tiến đến. Hoàn Túc Ngọc liều mạng ấn bụng. Máu tươi dính ướt hắn vào áo. Hạ Chiêu Chiêu hơi mở đôi mắt, nói, ngươi, quản hảo chính ngươi sự. Cùng phong nổi lên bốn phía, mặc phát mắt tím ma tôn đứng ở ma trên thân kiếm, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, bản tôn đi trước một bước, hy vọng các ngươi đừng lạc hậu quá nhiều. Bạch mù hắn kia phó hảo tướng mạo, một mở miệng có thể tức chết người. Hạ Chiêu Chiêu mắt trợn trắng. Ngươi cùng hắn bị giao long đổ ở huyệt động, hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì? Phong kích nắm Hạ Chiêu Chiêu bả vai. Tinh tế mà đánh giá nàng. Hắn cùng ta nói một chút sự tình, phong kích, chúng ta đi trước, trên đường chậm rãi nói. Hạ Chiêu Chiêu nắm lấy phong kích tay, sóc quang ở không trung phiên mấy cái xinh đẹp kiếm hoa. Bên kia, Diễm Quân nhìn chằm chằm Nhiệt Lâm chỗ sâu trong, trông mòn con mắt, rốt cuộc chờ tới tâm tâm niệm niệm người, biểu ca. Hoàn Túc Ngọc một phen đẩy ra phát lại đây Diễm Quân, ly bản tôn xa một chút. Diễm Quân từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa đầu, không chờ hắn ủy khuất, hắn liền mở to hai mắt nhìn, biểu ca. Ngươi bụng. Mặc cho Hoàn Túc Ngọc trong tay ma lực như thế nào vận chuyển, hắn bụng miệng vết thương chỉ nặng không nhẹ, hắn nói, không còn kịp rồi, chúng ta đi trước. Nếu không trước nghỉ ngơi chỉnh đốn trong chốc lát. Túc Ngọc, thương thế của ngươi quá nghiêm trọng. Tây Nguyên Vương nói. Hoàn Túc Ngọc quay đầu, mắt tím lạnh lẽo, hắn nói, chuyện vừa rồi, bản tôn còn không có tìm ngươi phiền toái đâu. Tây Nguyên Vương, ngươi làm Tế Nguyệt Tiên Tử bọn họ tới cứu bản tôn, là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không biết bọn họ cùng bản tôn có thủ án? Vẫn là nói, ngươi hy vọng bản tôn liền như vậy chết ở Nhiệt Lâm. Tây Nguyên Vương nói, Túc Ngọc, ngươi hiểu lầm, Nhiệt Lâm nguy hiểm, làm cho bọn họ đi hy sinh, giống vậy làm chúng ta người hy sinh, huống chi, ngươi này không phải ra tới sao. Bổn vương đối với ngươi trung tâm, thiên địa chứng giám. Hy vọng như thế. Hoàn Túc Ngọc hừ lạnh một tiếng. Chân trời quang mang càng sâu, rời đi Nhiệt Lâm sau, tới tranh đoạt linh khí mọi người đều ngự kiếm phi hành, vô số sao băng bóng dáng từ không trung xẹt qua, liền tính là ban ngày. Cũng có sao băng thiên thạch vẩy ra cảm giác. Bởi vì Hoàn Túc Ngọc duyên cớ, Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích đã khuya mới đến, nàng thu hồi sóc quang, trước mắt nghiễm nhiên là biển người tấp nập. Mà làm đầu Hoàn Túc Ngọc hình như có cảm ứng, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Chiêu Chiêu, khỏe miệng hơi câu. Hạ Chiêu Chiêu đối hắn mắt trợn trắng, lôi kéo Phong Kích hướng cách hắn xa địa phương đi, có hắn ở địa phương chính là đen đủi. Thật vậy chăng? Phong Kích nói. Cái gì? Hạ Chiêu Chiêu thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Chẳng lẽ không phải sao? Hắn hiện tại không xem như chúng ta địch nhân, càng như là hợp tác đồng bọn. Phong Kích nhìn Hạ Chiêu Chiêu, rốt cuộc ngươi cùng hắn một chỗ lâu như vậy, hắn theo như ngươi nói chân tướng, không phải sao? Hạ Chiêu Chiêu ngốc, theo sau tức giận nói, Giao Long đuổi theo chúng ta không bỏ, ta cùng hắn lúc này mới trốn đến trong sân động, đến nỗi hắn cùng ta nói vài thứ kia, 002 nói chính là thật sự, hệ thống phán định là thật sự, kia nhất định là thật sự, Phong Kích, trừ cái này ra, ta căn bản không tin hắn. Phong Kích rũ mắt không nói, Hạ Chiêu Chiêu càng là hòa đại, chỉ là không đợi bọn họ nói chuyện, Long Cốt Sơn liền bắt đầu chấn động, linh khí quang mang đại thịnh, chỉ một thoáng cơ hồ che giấu mọi người. Sao lại thế này? Ta không thể sử dụng linh lực. Ta không thể dùng ma lực. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chu lên thanh hết đợt này đến đợt khác, Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía lòng bàn tay, quả nhiên không thể vận dụng linh lực, nàng đột nhiên nhìn về phía Phong Kích, Phong Kích đối nàng lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, Long Cốt Sơn bắt đầu chấn động, bọn họ trước mặt cự thạch dần dần một phân thành hai, đoàn người đi ra, bọn họ ở Bạch Y Liễu Nhân phía sau xếp thành hai bài, mà làm đầu Bạch Y Liễu Nhân toàn thân trên dưới đều giấu ở áo lông trốn hạ, thấy không rõ bộ mặt. Bạch Y Liễu Nhân đi đến mọi người trước mặt, tinh tế trắng non ngón tay chậm rãi gỡ xuống mũ choàng, lộ ra tuyệt thế dung nhan. Thi Thanh Tử, như thế nào là ngươi? Linh khí đâu? Chẳng lẽ chúng ta mất đi linh lực đều là ngươi làm? Thi Thanh Tử mặt vô biểu tình. Nàng hổ phách trong mắt rừng ở dịu rít mọi người trên người, ồn ào. Nàng phía sau người hầu bay nhanh mà rút kiếm, thu kiếm, kiếm quang lập loại gian, một người chết thảm, hắn đầu mình hai nơi, biểu tình dừng lại ở phẫn nộ thời điểm. Mọi người lấy hắn vì tâm bay nhanh tản ra, phẫn nộ lại hoảng sợ mà nhìn Thi Thanh Tử, không người dám nói chuyện. Thi Thanh Tử nói, hôm nay thỉnh chư vị tới nơi này, là vì một sự kiện. Trầm mặc nửa ngày, có người đánh bạo hỏi, chuyện gì? Mọi người chỉ biết Bắc Quỳnh Sơn Trang bảo hộ Long Cốt Sơn Long Tộc, không hỏi thế sự mấy ngàn tái. Không nghĩ tới, ta Bắc Quỳnh Sơn Trang thi thị là vì bảo hộ càng cao thần mà tồn tại. Thi Thanh Tử nói, ta thần. Hạ Chiêu Chiêu mày nhíu lại, nhìn Thi Thanh Tử. Càng cao thần. Không tồi, thế giới này sáng thế thần, ma lực sáng lập, giả, ta thần. Thi Thanh Tử nói, 3 năm trước đây, các ngươi chi dàn có người giết hại ta thần, vì thế Bắc Quỳnh Sơn Trang không thể không xuất thế. Vì tà thần tìm về công đạo. 3 năm trước đây có người giết hại tà thần. Một cái không có khả năng ý tưởng ở Hạ Chiêu Chiêu trong đầu xuất hiện, nàng không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Tà thần huyết một khi dính lên, vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi, này phương tiện chúng ta thi thị nhất tộc tìm tội nhân. Thi Thanh Từ nói, nàng ngồi hổ phách đôi mắt ở mọi người trên người lưu chuyển, cuối cùng cùng Hạ Chiêu Chiêu đối diện. Người đem chúng ta toàn bộ lộng tới nơi này, chính là vì tìm được tìm tội nhân. Ta thần chết cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Ta nói rồi, ta có thể thấy các ngươi bên trong có ai lây dính tà thần huyết. Thi Thanh Tử nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người nói, nếu đem giết tà thần người tìm ra, hay không là có thể phong chúng ta một con đường sống. Thi Thanh Tử khỏe miệng hơi câu, nói, tự nhiên như thế. Con mẹ nó, có phải hay không chính là ngươi giết tà thần? Lao tử sáng sớm liền cảm thấy ngươi không thích hợp. Có người nắm lấy bên cạnh người cổ áo, chửi ầm lên. Không phải ta. Ta xem giết tà thần người là ngươi. Ta phía trước còn nhìn đến ngươi đối cùng đội người xuống tay. Nhiệt Lâm lần đó, Giao Long rõ ràng muốn đem ngươi ăn luôn, ngươi lại đem đồng bạn đẩy xuống chắn hai. Mọi người ồ lên. Bị vây xem người xấu hổ và giận dữ rất nhiều, phẫn nộ quát, chính là ta giết thì thế nào? Có thể quá Nhiệt Lâm người, ai mà không trên tay nhiễm huyết? Ai dám nói chính mình nhất định trong sạch? Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía Thi Thanh Tử, khỏe miệng nàng hơi câu, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi. Trước đừng đấu tranh nội bộ. Nàng không phải nói có thể thấy ai dính tà thần huyết sao? Vậy làm nàng nói, là ai giết tà thần? Hạ Chiêu Chiêu nói. Thi Thanh Tử nhướng mày, nói, ta vốn tưởng rằng ngươi là sẽ không đương chim đầu đàn, không nghĩ tới là ta sai rồi. Hạ Chiêu Chiêu nhìn thoáng qua trong tay sóc quang, cùng Thi Thanh Tử thẳng tắp đối diện. Một khi đã như vậy, trang chủ liền nói vừa nói, ai là tội nhân, chúng ta nguyện ý đem tội nhân giao cho Bắc Quỳnh Sơn Trang, mong rằng trang chủ phóng chúng ta này đó vô tội người rời đi. Thi Thanh Tử ở mọi người trên người lưu chuyển một vòng, nàng giống như xanh miết ngón tay nâng lên, chỉ hướng Hoàn Túc Ngọc, nói, ngươi là tội nhân. Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng. Nhân tộc ồ lên, có người phẫn nộ quát, đê tiện ma tộc. Giết tà thần còn tới hại chúng ta. Cút đi. Diễm Quân lộ ra răng nanh, quát, tìm chết. Ma tộc vây quanh Hoàn Túc Ngọc, bọn họ cầm vũ khí, đối với nhân tộc nhe răng niết miệng. Hoàn Túc Ngọc mãn không thèm để ý, nói, giết lại như thế nào? Ngươi lại có thể lấy bản tôn như thế nào? Thi Thanh Tử không nói, nàng tiếp tục nhìn quanh, đem ngón tay chỉ hướng Phong Kích cùng Hạ Chiều Chiều, còn có các ngươi cũng là tội nhân. Nhân tộc ồ lên, mọi người ánh mắt dừng ở Phong Kích cùng Hạ Chiều Chiều trên người, yên lặng trong chốc lát sau, có người quát, cút đi. Các ngươi này đó tội nhân. Cút đi. Tội nhân. Giết tà thần còn tưởng chỉ lo thân mình. Ai không biết bọn họ phía trước còn giết tiên vương, tu tiên giới cũng dung không dưới bọn họ. Phong Kích nắm chặt Hạ Chiều Chiều tay, hai người như mang bị thứ. Bọn họ không hề giải thích, bởi vì những người này muốn cũng không phải chân tướng. Đưa bọn họ giao cho ngươi sau, chúng ta là có thể rời đi sao? Có người nói. Thi Thanh Tử nói, có thể. Mọi người vây khốn Hạ Chiều Chiều cùng Phong Kích, bọn họ đều tay cầm vũ khí, biểu tình cực kỳ nhất trí, lòng đầy căm phẫn bộ dáng, dường như Hạ Chiều Chiều cùng Phong Kích thật là cái gì đại tội nhân. Bọn họ không có sát tiên vương. Hoàn Túc Ngọc nói. Mọi người ánh mắt lại dừng ở trên người hắn, mặc phát mắt tím ma tôn tư thái ngạo mạn, hắn khỏe miệng hơi câu, nói, tiên vương là bản tôn giết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc sau một lúc, có người nói, liền tính tiên vương là ma tôn giết lại như thế nào. Trang chủ muốn chính là tội nhân, bọn họ chính là giết tà thần A. Có người nhắc nhở, mọi người cảm xúc lại lần nữa lâm vào cao trào. Giao ra bọn họ. Chúng ta là có thể rời đi. Đưa bọn họ giao ra đi. Đám đông cảm xúc lại lần nữa đạt tới nhất trí. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích nhìn nhau, bọn họ ở đối phương trong mắt thấy được nhiên. Hoàn Túc Ngọc cười to ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Hoàn Túc Ngọc xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nói, bản tôn cười các ngươi ngu dốt bất ham, yếu đuối ích kỷ. Các ngươi những người này, tương an không có việc gì thời điểm, một hai phải cắn chân tướng không bỏ, hiện giờ thai vạ đến nơi, liền muốn đem vô tội người đẩy ra đi. Các ngươi muốn thật sự là chân tướng sao? Bất quá là vì quảng cáo dùm Ben chính mình có bao nhiêu phong thanh nguyệt minh, hiên ngang lẫm liệt, ở bản tôn xem ra, các ngươi bất quá là một đám nhân lợi mà tụ tiểu nhân. Hạ Văn Trâm, Phong Kích, các ngươi nhìn xem, đây là các ngươi tâm tâm niệm niệm muốn bảo hộ thương sinh. Hoàn Túc Ngọc ánh mắt dừng ở Hạ Chiều Chiều cùng Phong Kích trên người, hết sức châm trọng. Hoàn Túc Ngọc đẩy ra ma tộc, đi đến bọn họ trước mặt, giang hai tay, nói, bản tôn giết tiên vương, bản tôn liền ở chỗ này không đi, các ngươi ai dám tiến lên đây. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối mặt Hoàn Túc Ngọc cường thế cùng thản nhiên, đám người không khỏi lui về phía sau. Diễm Quân đứng ở Hoàn Túc Ngọc phía sau, hắn không khỏi cười to ra tiếng. Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía Thi Thanh Tử, người là bản tôn giết, ngươi lại có thể như thế nào? Thi Thanh Tử mặt vô biểu tình, nàng xem đủ rồi trò khôi hài, nói, tôn thượng đã tỉnh lại, hắn sẽ thân thủ xử trí các ngươi. Cùng lúc đó, Long Cốt Sơn lại lần nữa truyền đến chấn động. Đối lập thượng một lần càng vì rõ ràng. Hạ Chiêu Chiêu cơ hồ cho rằng sơn cốc đứt gãy, tại hạ một lần chấn động khi, long đôi chỗ bắt đầu phát ra đinh thai nhức góc thanh âm, lại là bắt đầu sụp đổ. Một tiếng cổ xưa thanh âm từ phương xa truyền đến, như là long minh. Giao long không biết từ chỗ nào bay tới, nó sừng trô đứng bọn họ gặp qua thanh y liền nam tử, long hộp chắp tay trước ngực, làm ra cùng loại cầu nguyện động tác. Theo lại một tiếng long minh, long đuôi bắt đầu sụp xuống, tự màn trời chỗ bắt đầu vỡ ra một lỗ hổng, bên trong sái lạc màu ngân bạch quang huy chiếu khắp long cốt sơn. 50 tà thần. Tự long đuôi bắt đầu sụp xuống long cốt sơn lộ ra nó vốn dĩ bộ dáng, bạch sâm sâm thật lớn xương khô ở màu bạc quang huy chiếu dọi xuống tựa hồ cụ bị nào đó quỷ dị sinh mệnh lực. Hạ chiêu chiêu hoảng loạn gian thấy long đuôi chỗ sâu trong vùi lấp tế đàn, một bàn tay tái nhợt tay phá vỡ thật mạnh gông xiềng, xé mở áo len tơ dày, từ bên trong chui ra tới. Hắn cả người trắng nõn, mặc phát rối tung, trên người ăn mặc cùng thi thanh tử giống nhau bạch y, ngẩng đầu gian, hạ chiêu chiêu mới thấy rõ hắn bộ mặt. Hắn tựa hồ còn ở thích hướng thân thể, hắn nhìn trên người bạch y, lại giật giật cánh tay, trong phút chốc, hắn đột nhiên cười ra tiếng, tựa khe núi thanh tuyền mát lạnh, bầu trời tuyết trắng thuần tịnh. Tà thân xuất thế. Thỉnh ký chủ chú ý. Thi thanh tử quỳ rạp xuống đất, nàng nói, Bắc Quỳnh Sơn trang thi thanh tử, kính thượng. Tà thân để chân trần từ tế đàn đi tới, bầu trời ngân quang biến ảo tòa bậc thang, vì hắn lót đường, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn mọi người, theo sau mới đưa ánh mắt dừng ở thi thanh tử trên người. Đứng lên đi. Thi thanh tử đứng ở tà thân bên cạnh, hạ chiều chiều lúc này mới phát hiện, bọn họ khuôn mặt ít nhất có 6-7 phân tương tự. Thân thể này, ta thực vừa lòng. Ngươi có tâm. Tà thần nói. Thi thanh tử cúi đầu, không nói gì, chỉ là tay hơi nắm chặt chút. Các ngươi thực may mắn, có thể chứng kiến ta trọng sinh. Tà thần xoay người nhìn bọn họ, hắn hổ phách đôi mắt ở mọi người trên người lưu chuyển, ở hạ chiều chiều cùng phong kích trên người dừng lại một chút, theo sau thẳng tắp mà nhìn Hoàn Túc Ngọc. Đã lâu không thấy, mà tôn. Tà thần cười nói, ngày đó, là ta sơ sẩy, thế nhưng làm ngươi chui chỗ trống, hủy hoại thân thể của ta. Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng. Bản tôn cũng sơ sót, sớm biết ngươi như thế cao thâm khó đoán, bản tôn liền vãn chút xuống tay, ít nhất làm ngươi rốt cuộc phiên không được thân. Lớn mật. Tà thần giơ tay, phía sau thi thanh tử mới dừng lại quát lớn, hắn khỏe miệng hơi câu, mặt mày giơ lên, ta tưởng ngươi hiểu lầm cái gì, hiện tại là ta quyết định ngươi sinh tử. Nếu tam giới có uy tín danh dự người đều ở, ta đây liền không quanh co lòng vòng, tam giới sinh linh đều do ta quyết định sinh tử, thuận theo, hoặc là tử vong, từ các ngươi lựa chọn. Tà thần giang hai tay cánh tay, tươi cười không kềm chế được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, quỳ xuống thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Huyền Nguyệt Vân thị thể sống chết nguyện trung thành tà thần. Bắc Cương Thường thị thể sống chết nguyện trung thành tà thần. Hồng Liên Lý thị thể sống chết nguyện trung thành tà thần. Bên người có thể đứng người càng ngày càng ít, hạ chiều chiều không khỏi lui về phía sau, đương cuối cùng một đạo thanh âm rơi xuống, tà thần ánh mắt ở bọn họ trên người lưu chuyển một vòng. Hắn nhìn trong đó một cái dấu ở mũ choàng hạ nhân, nói: Nam Hải giao nhân tộc thật vất vả mới lên bờ, ngươi thật sự cam tâm tiếp tục bị tam giới vứt bỏ, tràn trọc với lực lượng trung tâm ở ngoài. Mũ choàng người trầm mặc hảo một trận, cuối cùng tháo xuống mũ, lộ ra kia trường tuyệt thế dung nhan, A Lam tựa lưu ly màu làm tròng mắt nhìn chằm chằm ta thần, hắn nói, ta muốn lực lượng, làm giao nhân tộc có thể áp đảo tam giới phía trên. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta. A Lam chậm rãi quỳ xuống, đầu như cũ dâng trào, hắn nói, giao nhân tộc thể sống chết nguyện trung thành tà thần. Tà thần cười ra tiếng tới, hắn lại nhìn về phía nơi xa một người khác, đồng dạng, hắn cũng giấu ở kín không kẽ hở hắc y hề hạ. Tà thần nói, Hồng Liên Quốc phá, các ngươi ra vòng, ngươi thật sự cam tâm chỉ ở Hồng Liên Quốc sao? Dị chủng người không vì tam giới sở dung, nhưng nếu ta nói, ta có thể làm tam giới thay đổi đối dị chủng người cái nhìn đâu. Hắc y hề nhân trầm mặc thật lâu sau, hắn nói, Hồng Liên Quốc với ta có ân, lúc trước nếu không có nữ đế, liền không có hiện tại chúng ta. Ta thân nhướng mày, nói, nhưng là nàng đã chết, Hồng Liên Quốc cũng mất nước, không có ai có thể phù hộ các ngươi, trừ bỏ ta. Hắc Y Liễu Nhân lại trầm mặc một trận, hắn chân dần dần uốn lượn, cuối cùng đầu gối rơi trên mặt đất, Hồng Liên Trần Khải tính cả dị chủng người thề sống chết nguyện trung thành tà thần. Hạ Chiêu Chiêu không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, hắn cư nhiên là Trần Khải, vậy ý nghĩa tam giới dị chủng người tất cả về tà thần dưới trướng, nhân tộc, giao nhân, ma tộc, dị chủng. Này đó lực lượng lộn xộn ở bên nhau, dữ dội cường đại. Tà thần nhìn về phía Hạ Triều Triều cùng phong kích, các ngươi nhưng nguyện tiếp tục đi theo ta. Tế Nguyệt. Hạ Triều Triều tay cầm sóc quang, làm ra phòng bị tư thái, phong kích nắm chặt Hạ Triều Triều tay, cùng nàng cùng tiến thối. Tà thần hư lạnh một tiếng, các ngươi tốt nhất đừng hối hận. Hắn lại đem tầm mắt dừng ở ma tộc trên người, nhưng nguyện đi theo với ta. Hoàn Túc Ngọc biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt khinh thường. Diễm Quân lộ ra răng nanh, chỉ bằng ngươi. Ma vực nếu ai dám đi theo hắn, ta Diễm Quân nhất định phải đánh gãy các ngươi chân chó. Tây Nguyên Vương nhìn vài lần Hoàn Túc Ngọc, cuối cùng quỳ rạp xuống đất, ma vực Tây Nguyên Vương thể sống chết đi theo tà thần. Ngươi! Diễm Quân làm bộ muốn đánh hắn, lại bị Hoàn Túc Ngọc ngăn lại. Nếu tiểu thúc thúc đều làm ra lựa chọn, ngươi cần gì phải cường lưu? Hoàn Túc Ngọc sườn mắt thấy hướng Tây Nguyên Vương, lạnh lẽo ánh mắt tựa hồ muốn ở trên người hắn xẻo xuống một miếng thịt. Huống chi, bản tôn từ trước đến nay không thích nịnh nọt hạ người. Tây Nguyên Vương chiều Hoàn Túc Ngọc hành đến cuối cùng thi lễ, theo sau nghĩa vô phản cố mà chạy về phía tà thần. Tà thần cười nhạt ra tiếng, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn hạ chiều chiều bọn họ, mặt mày là che giấu không được đắc ý. Nếu các ngươi làm ra lựa chọn, cũng đừng trách ta vô tình. Tà thần giơ lên cao cánh tay, một cổ cực đại ma lực gió lốc ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, cùng lúc đó, Long Cốt Sơn bắt đầu kịch liệt đong đưa. Hoàng loạn gian, hạ chiều chiều nhìn thấy đỉnh đầu vết nước càng lúc càng lớn, bên trong bắt đầu chảy ra ngập trời hồng thủy. Mặt thế, tích tà kiếm bắt đầu sao động, linh khí giải phong. Phong kích một phen giữ chặt hạ chiều chiều tay, hai người ngự kiếm phi hành đảo tẩu. Đừng nghĩ trốn. Long Hộc giơ tay vung lên, dao long rít gào một tiếng, chiều bọn họ đuổi theo. Sóc kiếm quang cùng dao long răng nanh chạm vào nhau, phát ra chói mắt hỏa hoa, hai người mượn lực nhảy khai. Bên kia, Hoàn Túc Ngọc tay cầm giận trạch, sinh sôi bổ ra gió lốc. Long Cốt Sơn bắt đầu sụp xuống, cho dù có ma kiếm giận trạch phù hộ, bộ phận ma tộc cũng khó có thể chạy thoát. Hoàn Túc Ngọc cắn răng một cái, mang theo thân tín ngự kiếm rời đi. Chỉ là theo thời gian trôi đi, gió lốc cùng hồng thủy càng lúc càng lớn, phía sau lại có dao long theo đuổi không bỏ. Hạ chiều chiều cùng phong kích trong lúc nhất thời khó có thể thi triển khai tay chân. Lại căng trong chốc lát, bọn họ mau tới rồi, bản tôn tới Long Cốt Sơn phía trước làm người đi xin giúp đỡ bọn họ. Hoàn Túc Ngọc nhìn thoáng qua hạ chiều chiều. Bọn họ, gió lốc cuốn lên hồng thủy, thiếu chút nữa đưa bọn họ nuốt hết, bọn họ ngự kiếm phi hành, chỉ có thể càng lên càng cao. Ở tà thần tẩy lễ hạ, Long Cốt Sơn lộ ra nó vốn dĩ bộ mặt, bùn đất núi cao hạ ẩn tàng rồi cự Long Cốt Hải, nó cả người quanh quần ma lực. Đứt gãy xương cốt bắt đầu tổ hợp, theo một tiếng giàn mua long minh, cốt long đứng lên. Tà thần đôi mắt đỏ đậm, hắn cười ra tiếng, đuổi theo bọn họ. Phong kích huy động tích tà kiếm cùng cốt long chạm vào nhau, tà thần ngón tay vặn mẹo, thật lớn lực lượng đưa bọn họ quăng đi ra ngoài. Phong kích ôm lấy hạ chiều chiều, hắn nắm chặt tích tà kiếm, từ hồng thủy trung thoát thân. Làm sao bây giờ, chúng ta hoàn toàn đánh không lại. Hạ chiều chiều mày nhíu chặt. Yên tâm, sẽ có người tới cứu các ngươi. Cốt truyện tiến độ 70. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Vô số ma tộc chết ở tà thần gió lốc hạ, từ phía chân trời chạy xuống hồng thủy càng ngày càng nhiều, mặt trên phủ đếm không hết thi thể cùng máu loãng. Tế Nguyệt, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, lại đây. Tà thần giết đỏ cả mắt rồi, hắn mắt lạnh nhìn chật vật hạ chiều chiều. Hạ chiều chiều nói, ta không. Tà thần trong mắt đỏ đậm, hắn huy động ngón tay, cốt long chiều nàng chạy tới, thật lớn long chảo nhấc lên sóng gió động trời. Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm truyền đến. Sinh sôi chịu ở cốt long công kích, hạ chiều chiều kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, tóc bạc đế quân lăng không đứng thẳng, hắn bên người cuốn vòng quanh linh khí hóa hình kim long, hết sức uy nghiêm. Phu quân, hạ chiều chiều thiếu chút nữa khóc ra tới, long linh tới đúng là thời điểm, bọn họ thiếu chút nữa đã bị cốt long chụp bẹp. Cảnh sơ, ngươi đừng nhúc nhích nàng. Luôn luôn lạnh băng vô tình đế quân trong giọng nói mang theo khó lòng giải thích phẫn nộ. Ta thân hư lạnh một tiếng, nói, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng là ngươi cùng bé nữ nhi? Đúng vậy. Tà thần giận không thể ác, ghen ghét cùng phẫn nộ ở hắn trong lồng ngực đấu đá lung tung, cũng đem hắn cả khuôn mặt trở nên dữ tợn bất ham. Thì tính sao? Ngươi đừng quên, nàng là ta nuôi lớn. Hạ chiều chiều thiếu chút nữa nhổ ra, lúc trước cảnh sơ bắt cóc Hạ Văn Trâm, không quan tâm mấy ngàn năm, hiện tại còn có thể ra mặt dạy nói ra tầng này quan hệ, hạ chiều chiều vô pháp lý giải. Ghen ghét, nhất định là ghen ghét, hắn ghen ghét long lĩnh. Ngươi ra mặt thật hầu, ta tiểu chất nữ rõ ràng là Bạch Hạc dốc lòng dạy dỗ, mới lớn lên như vậy như hoa như ngọc. Bạch Lệ ghé vào Tiêu Hà trên người, hắn thật lớn cánh ở không trung thịt. Thật không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể làm ngươi sống lại, xem ra mộ vị xuống tay vẫn là không đủ tàn nhẫn. Bạch Lệ không chút để ý liếc mắt một cái Hoàn Túc Ngọc, cảnh sơ, ngươi hại chết ta muội muội, bắt cóc ta tiểu chất nữ, này bức trướng, ta còn không có cùng ngươi tính. Ta thân hư lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Thế giới này từ ta sáng tạo, các ngươi tồn tại đều cần thiết trải qua ta cho phép, ta muốn các ngươi sinh liền sinh, muốn các ngươi chết liền chết. Ta thân mở ra cánh tay, các ngươi vọng tưởng dùng phàm nhân chi lực khiêu chiến thần, ngu xuẩn đến cực điểm. Ta phi, ngươi nhiều nhất chính là cái ma lực phát điện trạng, chân chính sáng thế thần hẳn là tác giả. Ngay cả ngươi đều là tác giả dưới ngòi bút nhân vật. Hạ chiều chiều hung hăng mắt trợn trắng, nói, vô luận ngươi là ai, chỉ cần chúng ta ở chỗ này, ngươi liền vĩnh viễn không thể tùy ý làm bậy. Nhiễu loạn tâm giới. Long lĩnh giơ tay, bàng bạc linh khí ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, kim sắc cự long rít gào cùng cốt long dây dưa ở bên nhau, linh khí cùng ma lực chạm vào nhau, đảo loạn hồng thủy gió lốc. Đi mau. Long lĩnh nói. Bạch Lệ mở ra truyền tống phủ, thật lớn pháp trận vây quanh bọn họ. Thi Thanh Tử giơ tay vung lên, trên người nàng màu trắng giải lụa choàng bay nhanh cuốn qua đi, nhưng còn không có tiếp xúc đến pháp trận, bên trong người liền đều không thấy. Ta thân giận không thể ác, màu đỏ tươi trong mắt tràn đầy thù hận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm pháp trận biến mất địa phương, từ vết nứt trào ra nước lũ liên quan ma lực gió lốc, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Thật lớn pháp trận xuất hiện ở trên đảo nhỏ không, Hạ Triều Triều đoàn người từ bên trong rớt ra tới, Phong Kích ôm chặt nàng, Hạ Triều Triều mới không có quăng ngã đau. Nơi này là Bạch Lệ từ Tiêu Hà trên người nhảy xuống, nàng nói, đảo san hô. Vốn dĩ ta còn nghĩ trùng kiến Hồng Liên Quốc, nhưng có cảnh sơ này vừa ra, Hồng Liên Quốc kiến quốc xa xa không hẹn a. Bạch Lệ cảm thán, đều tại ngươi, vì cái gì không có hoàn toàn lộng chết hắn, cố tình chọc lớn như vậy một cái phiền thoái. Hoàn Túc Ngọc vỗ vỗ ống tay áo, cười lạnh nói, nếu không ngươi tới. Phong Kích nói, cảnh sơ đông đảo, tiên vương chính là trong đó một cái, Bắc Quỳnh Sơn Trang là hắn tâm phúc, vô luận thân thể bị như thế nào tổn hại, Thi Thanh Tử đều sẽ giúp hắn chữa trị, giết hắn. Không hiện thực. Nhưng thật ra còn có cái người thông minh. Hoàn Túc Ngọc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cũng là, nếu không phải Hoàn Túc Ngọc, chúng ta còn không biết các ngươi ở Bắc Quỳnh Sơn Trang như thế nào, càng miễn bản tới cứu các ngươi. Bạch Lệ gật gật đầu. Bản tôn tác dụng nhưng lớn, đế yêu liên ở luân hồi kính thấy được tương lai, cho nên cùng bản tôn đạt thành hiệp nghị, hiện tại tà thần xuất thế, bản tôn không thể không thúc đẩy cuối cùng một quả cờ. Hoàn Túc Ngọc nhìn về phía Long Lĩnh, đế quân như cũ lạnh nhạt, nhưng thực mau hắn liền thấy đế quân trên mặt khiếp sợ biểu tình. Sống lại nữ đế. 51 nữ đế. Đình viện, thiếu niên đang ở thanh toán nội loạn sau chính vụ, có lẽ là phía trước chưa bao giờ qua tay, hắn thực không thuần thục mà lật xem sổ sách. Đột nhiên, hắn dừng một chút, sau đó nhìn về phía sau, ngươi tới làm gì? Hoàn Túc Ngọc nói, làm ngươi làm sự, làm tốt không? Tự nhiên là làm tốt. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc nói, hắn từ trong tay háo lấy ra một hộp hình thạch, mặt trên quang mang lập lòe, linh hồn vỡ thành vài phiến, ta phí thật lớn công phu mới thu thập xong. Hoàn Túc Ngọc tiếp nhận, nhìn kỹ một phen, thực hảo. Đúng rồi, ngươi cái kia thời không thế nào. Lúc trước ta giết cái kia sấm giới người sau liền vẫn luôn ngốc tại nơi này, ngươi không biết, ma vực loạn thành một nồi cháo, ta hoa thật dài thời gian mới làm ổn định xuống dưới. Hoàn Túc Ngọc nhìn về phía hắn, người thiếu niên trắng nón làn da ảm đạm rồi rất nhiều, hốc mắt hạ là thật sâu thanh hắc. Hắn nói, năm đó bản tôn cũng là như vậy lại đây, ngươi lại nhẫn mại trong chốc lát, nhận lấy Đông Vu sau thế cục đại khái liền ổn định. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc gật đầu, hắn rút ra một quyển trục, nói, vậy mượn ngươi cắt ngôn. Tây Nguyên kia phiến chiến loạn không thôi, chúng ta tiểu thúc thúc hy vọng hướng chúng ta mượn binh, ngươi cảm thấy đâu? Nếu ngươi đều chuẩn bị mượn cho hắn, còn hỏi bản tôn làm gì? Hoàn Túc Ngọc nói, bản tôn phải nhắc nhở ngươi, nước đầy sẽ tràn, Tây Nguyên vương giã tâm nhưng không chỉ là Tây Nguyên, lúc cần thiết có thể nhổ cỏ tận gốc. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc sửng sốt một chút, hắn cười như không cười mà nhìn Hoàn Túc Ngọc, nói như vậy, ngươi bị tiểu thúc thúc hố. Hoàn Túc Ngọc hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải muốn biết bản tôn cái kia thời không thế nào sao? Ta thân xuất thế, Tây Nguyên Vương làm phản, mang đi ma vực gần một nửa binh lực, bản tôn thế tất muốn giết cái này phản đồ. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, ma vực là bọn họ thiên hạ, Tây Nguyên Vương có thể ở nhổ răng cọp, không thể nghi ngờ là khiêu chiến bọn họ quyền lực. Vô luận là Hoàn Túc Ngọc vẫn là thiếu niên Hoàn Túc Ngọc, bọn họ đều không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Hắn cười lạnh một tiếng, nguyên lai là chỉ dưỡng không thân đại miêu, vậy không cần thiết lưu trữ. Hoàn Túc Ngọc nhìn hắn một cái, tùy tiện ngươi, bản tôn phải về nguyên lai thời không, tà thần xuất thế, mặt thế buông xuống, về sau. Chỉ sợ sẽ không tái kiến, hy vọng từng người trân trọng. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc đem tay đặt ở ngực, nói, một cái khác thời không ta, trân trọng. Luân hồi kính ở không trung xoay ngược lại. Hoàn Túc Ngọc rốt cuộc từ bên trong ra tới, hắn cầm hộp, nói, việc này không nên chậm trễ, nhanh lên bắt đầu hiến tế nghi thức. Long Lĩnh đã sớm đem nữ đế xác chết dọn tới rồi đảo san hô, tuy rằng thời gian xa xăm, nhưng Hồng Liên Quốc con dân như cũ nhiệt ái bọn họ kiến quốc giả, so với tu tiên liên giới, Long Lĩnh cho rằng nàng ở chỗ này sẽ càng vui vẻ. Tế đàn bị kiến ở đảo san hô trung tâm, nơi này nhân thế mà sinh, toàn bộ đảo nhỏ trung gian sung ra, bốn phía ao hãm, là cái thiên nhiên tế đàn. Nữ đế xác chết bị đặt ở tế đàn thượng, quanh thân quỳ lạy nàng con dân, Long Lĩnh cầm tráp, thật sâu mà nhìn ngủ say chung ái nhân. Hắn đem tráp mở ra, muôn vàn ánh sáng đom đóm từ giữa bay ra, dần dần vây quanh nữ đế. Tha cho hắn này 2000 năm khắp nơi bôn ba, hao tổn tâm cơ thu thập linh hồn của nàng, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, không nghĩ tới, nàng thế nhưng đã sớm dự kiến chính mình kết cục, hơn nữa lấy thân là cờ, bày một hồi cục. Long Lĩnh trong lòng vô hạn chua xót, trong lòng nàng, vĩnh viễn đều là thiên hạ vì trước, hắn luôn là bị vứt bỏ cái kia, dữ dội lanh khốc, dữ dội vô tình. Một tiếng rồng ngâm nhấc lên sóng gió, toàn bộ đảo san hô bắt đầu đong đưa, Long Lĩnh đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy dao long xoay quanh ở trên không, tà thân nắm chắc sừng, lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Cảnh sơ. Long Lĩnh phẫn nộ mà hò hét, bên người huyễn hóa ra mấy điều kim long xông lên đi cùng hắn dây dưa. Tà thân nhẹ nhàng nâng tay, kim long còn chưa tới hắn bên người liền bị bóc tát, vô số kim sắc mảnh nhỏ hóa thành sương khói, dần dần tiêu tán. Hắn gắt gao nhìn tế đàn thượng nữ đế, ánh mắt màu đỏ tươi khắp huyết. Đều là cô tịch ngàn năm, ta lại dựa vào cái gì làm ngươi độc chiếm này một tia sáng. Giao nhân ở trên mặt biển lộ ra đầu, bọn họ khuôn mặt mỹ lệ, biểu tình lại dị thường dữ tợn, bọn họ muốn leo lên bờ, hạ chiều chiều nhanh chóng lập hạ kết giới, phẫn nộ giao nhân chỉ có thể ở bên ngoài gào giống. Ta thân hư lạnh một tiếng, trong tay hắn quang mang đại thịnh, lại một tiếng giàn mua rồng ngâm vang lên, cốt long từ đáy biển chui ra tới, ở nó đối lập hạ, toàn bộ đảo san hô tựa như mắt cá, chỉ là một chảo rơi xuống, kết giới đại phá. Hạ chiều chiều đột nhiên phun ra một búng máu. Người này xuống tay quá độc ác. Giao nhân từ trong biển chui ra tới, bọn họ muốn xông lên tế đàn, lại bị tích tả kiếm khí kinh sợ trụ. Phong kích ôm hạ chiều chiều, một tay chống đỡ giao nhân, một tay hướng nàng chuyển vận linh khí. Tiểu ra ở chỗ này, ta xem các ngươi còn dám tiến lên một bước. Diễm quân nhe răng niết miệng, một đầu màu xanh băng lang ở hắn bên chân phát ra huy hiếp gào giống, chờ đến Diễm quân ra tay sau, nó liền nhào lên tiến đến cùng giao nhân đánh làm một đoàn. Hoàn Túc Ngọc hướng nữ đế quần quận không ngừng mà chuyển vận ma lực, huỳnh quang lập lòe, không ngừng ở nữ đế bên người vần quanh. Còn cần một chút thời gian. Ta thần thế công càng thêm hung mãnh, chân trời vết nước cũng càng lúc càng lớn, bên trong quần quận không ngừng mà lao ra nước lũ, chỉ là Long Lĩnh đã vô pháp lại ngăn cản hắn. Hoàng loạn gian, hạ chiều chiều quay đầu nhìn về phía tế đàn, ở quan tài dưới chân, một cái màu trắng lụa trạng vật dần dần leo lên đi lên. Nữ đế. Bạch Lệ bắt lấy lụa gấm, đột nhiên xé nát nó. Nàng ngửa đầu nhìn về phía Thi Thanh Tử, thắng chi không võ. Thi Thanh Tử mặt vô biểu tình, lỗ trống ánh mắt thẳng câu mà cùng Bạch Lệ đối diện. Ánh sáng đom đóm rốt cuộc bị nữ đế hấp thu xong, Hoàn Túc Ngọc lui về phía sau vài bước, một cổ thật lớn năng lượng từ nàng trong thân thể phát ra, ngay cả tà thần cũng dừng công kích. Long Lĩnh đột nhiên quay đầu lại, hắn nhìn tế đàn người trên, bé. Nhiệm vụ tiến độ 80, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Nữ nhân mở to mắt, nàng đứng dậy mờ mịt mà nhìn bốn phía. Hồng màu lam dị đồng rừng ở Long Lĩnh trên người khi, nàng sửng sốt một chút, Long Lĩnh. Long Lĩnh không quan tâm mà chạy về phía nàng, hắn quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn nữ nhân khuôn mặt, trong mắt trung thế nhưng cũng phiếm ra nước mắt, người rốt cuộc đã trở lại. Nữ đế gật đầu, nàng nhìn về phía chân trời cái khe, tế mi nhíu lại, luân hồi kính tương lai rốt cuộc vẫn là trở thành sự thật. Nếu không thành thật, bản tôn cũng sẽ không làm ngươi tỉnh lại. Hoàn Túc Ngọc nói, nữ đế hừ lạnh một tiếng, ma tôn như vậy nhiều năm. Vẫn là như vậy độc miệng. Bạch Lệ xông lên trước hùng ôm một phen nữ đế, nàng nức nở nói, 2000 năm, nhưng xem như đã trở lại. Nữ đế khỏe miệng hơi câu, trấn an mà sờ soạn một chút nàng gối, đợi lâu, năm đó rời đi chưa cùng ngươi thương lượng, là ta tùy hứng. Ta thân bước lên đảo san hô, hắn nhìn nữ đế, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nữ đế mắt lạnh nói, cảnh sơ, 2000 năm không thấy, ngươi nhưng thật ra đại biến cái bộ dáng. Ta nguyên bản thân thể bị Hoàn Túc Ngọc thiết kế hư hao. Không có biện pháp chỉ có thể làm người hầu cho ta an bài một khắc phúc thân hình. Ta thân nói, bộ dáng so ra kém từ trước. Nữ đế cười lạnh một tiếng, không sao, dù sao vô luận ngươi bộ dáng gì, ta đều không thích. Ta thân trắng mặt. Nữ đế tiếp tục nói, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hủy hoại ta Hồng Liên Quốc còn chưa đủ, còn muốn hủy hoại nơi này sao? Cảnh sơ, ngươi mổ ra không gian mở ra hai giới thông đạo, đưa tới dị thế hồng úng, khiến cho tam giới rơi vào nguy nan bên trong, ngươi uổng vì thần. Liền tính không có ta, này đó phế vật cũng rảo đến tam giới không được căn bình, Hoàn Túc Ngọc giết ta, cướp sạch Hồng Liên Quốc, lấy ma tộc huyết nhục chi thân rèn thang trời bước lên tu tiên giới, hắn đã đảo loạn tam giới. Ta thân nói, còn có ngươi hảo biểu đệ, hắn giết hải thần, hủy hoại Nam Hải phong ấn, làm giao nhân tộc bước lên lục địa. Này đó đủ loại, ngươi lại như thế nào trách cứ một mình ta. Nữ đế nhìn về phía Hoàn Túc Ngọc, người sau không chút để ý nói, đây là ngươi đáp ứng quá bản tôn trước thu một ít cũng không quá mức. Như thế nào? Ngươi tưởng đổi ý. Nàng lại nhìn về phía A-Lam, người sau ở tà thần phía sau, lại là kích động lại là bất an mà nhìn nàng. Tà thần tiếp tục nói, ngươi xem, bọn họ đều là vì chính mình ích lợi, mà ta làm tà thần, theo lý thường hẳn là thu thập này đó cục diện rối rắm. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Nữ đế nói. hủy hoại nơi này, một lần nữa sáng lập. Ta thân nói, nơi này đã không cứu, các ngươi liền tính thủ vương xuống dưới, lại có thể được đến cái gì đâu. Còn không bằng làm ta hủy hoại nó. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía chung quanh, nhân tộc, ma tộc, giao nhân, long tộc. Nàng đột nhiên nói, thế giới có thể lại lần nữa sáng lập, nhưng là sinh linh không thể. Ta thân nhìn nàng một cái, nói, ta là tà thần, lại có cái gì không thể làm được. Cho nên đây là ngươi muốn giết sở hữu không thuận theo ngươi người lý do. Phong kích nói, ta thân hư lạnh một tiếng, nếu ta sinh ra liền có sáng tạo bọn họ lực lượng, ta lại vì cái gì không đem loại này lực lượng đầy đủ vận dụng đi xuống đâu. Ta lại vì cái gì không chỉ lưu lại nghe lời người đâu. Cho nên ngươi tưởng độc tôn thiên hạ, liền tính là mạng người cũng có thể vứt bỏ. Hạ Chiêu Chiêu nói, đúng vậy ta thần nói, ngươi thật đúng là không hổ bị gọi ta thần. Hạ Chiêu Chiêu cười lạnh một tiếng, làm ngươi trở thành thần, là toàn bộ tam giới bất hạnh. Những lời này ở ta có ý thức thời điểm, đã nghe qua quá nhiều lần, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều đã chết. Ta thân nói, hiện tại, ta chỉ là muốn cho hết thể về linh, mấy ngàn năm sau lại là tân tam giới. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, si tâm vọng tưởng. Ta thân chiều nàng vươn tay, nhỏ giọng nói, bé, chỉ có ngươi là bất đồng, chỉ có ngươi ngay từ đầu liền minh bạch thế giới này hệ thống, chỉ có ngươi xem đã hiểu ta, ngươi là độc nhất vô nhị, nếu ngươi tưởng, có thể chỉ có chúng ta. Ta cự tuyệt. Nữ đế nói, nàng dị đồng lại là ngạ mạn, lại là ghét bỏ, ngươi quá ghê tởm. Ta thần trên mặt xuất hiện trong nháy mắt khói mù, ngụy trang ôn nhu cùng bản chất tàn bạo lộn xộn ở bên nhau, làm hắn thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Ta thần không cam lòng, duỗi tay nghĩ đến chảo nàng, lại bị Long Linh đánh lui. Cùng lúc đó, Long Linh trong tay háo quang mang đại tác, hắn một phen bước ra đi, Hạ Chiêu Chiêu thế mới biết là Lôi Trạch Kiếm. Lôi Trạch Kiếm trung xuất hiện một cái hư ảnh, nàng tập trung nhìn vào, thế nhưng là mất tích Thánh Hoàng. Như thế nào là ngươi? Hiển nhiên tả thần thực ngoài ý muốn. Thánh vực trong vòng, chúng sinh bình đẳng. Hư ảnh thanh âm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, mặc danh làm người cảm giác được một cổ thần thánh không thể xâm phạm lực lượng. Thánh vực. Nơi này không phải thánh vực. Tả thần nói, ngươi si ngốc sao? Thánh hoàng hư ảnh khẽ cười một tiếng, theo sau một cổ bàng bạc linh khí bao bọc lấy cả tòa đảo san hô. Tả thần phát hiện không ổn, cốt long long chảo chụp được tới, nhưng lại bị thánh quang đánh lui. Cùng lúc đó, đảo san hô hoàn toàn biến mất. Ta thân nắm còn lại quan huy, ở lòng bàn tay nghiền nát, hắn nghiến răng nghiến lợi, nói, thế nhưng lại làm cho bọn họ chạy. Nhưng lần này, hắn vô pháp đặt chân thánh vực. 52 tiệc cưới. Hạ Chiêu Chiêu dùng tay đè lại đầu, híp mắt đánh giá chung quanh hoàn cảnh, đống nhiên phát hiện, nơi này thế nhưng là thánh vực. Đảo san hô phiêu phủ ở thánh vân trung, bị thánh quang chiếu rọi, vội vàng tới rồi Bạch Y Liễu nhân đôi tay đặt trước ngực, đối với trước mắt Bạch Y Liễu nam tử cúi đầu. Ta chờ bái kiến thánh hoàng. Bạch Y Liễu nam tử xoay người, nhìn về phía nữ đế, "A tỷ, hoan nên đi vào thánh vực." "A tỷ." Hạ Chiêu Chiêu miệng cơ hồ là có thể tắt tiếp theo cái nắm tay. Thánh hoàng cư nhiên kêu nữ đế "A tỷ." Này cũng quá lợi hại. Đế quân là nàng thân mật, Nhiếp Chính Vương là nàng anh em kết bái tỷ tỷ, Thánh hoàng lại là nàng đệ đệ, Giao Nhân Vương là nàng biểu đệ, ta thần lại yêu thầm nàng. Thật tiện tay cầm đại nữ chủ kịch bản. Ngươi như thế nào sẽ đem Lôi Trạch cho Long Lĩnh? Nữ đế nói. Tuy rằng Thánh Hoàng thượng nửa khuôn mặt giấu ở màu trắng lông chim hạ, chính là Hạ Chiêu Chiêu vẫn là cảm nhận được hắn không vui. Thông qua sáng thế thần chỉ dẫn, hắn nói cho ta ngươi sắp đã tỉnh, cho nên ta mới tự tiện đem Lôi Trạch kiếm cho hắn. Thánh Hoàng nói. Này tiểu ngữ khí, còn rất ủy khuất. Thật vậy chăng? Nữ đế nói. Thánh Hoàng há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, nhưng cùng nữ đế đôi mắt đối diện sau, hắn chậm rãi cúi đầu. Nữ đế cũng không hề dây dưa không thôi, nàng nhìn về phía mọi người, nói. Thánh vực là vượt qua tam giới ở ngoài địa phương, tà thần xuất thế thời điểm, thánh vực liền tồn tại, hắn không có biện pháp đến nơi đây tới. Các ngươi tưởng ở chỗ này ngốc bao lâu đều có thể. Thánh Hoàng nói. Nữ đế nhìn về phía Hạ Chiêu Chiêu, nàng chậm rãi đi qua, nhìn Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích nắm chặt tay, Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên có chút khẩn trương, rốt cuộc đây là nữ chủ trên danh nghĩa mẫu thân. Vãn Trâm. Nàng ngữ khí thực ôn nhu, Hạ Chiêu Chiêu nhéo nhéo lòng bàn tay, nói, đã lâu không thấy. Nữ đế khép cười một tiếng, nàng nhìn về phía Phong Kích, đánh giá sau một lúc, nói, bộ dáng còn tính không tồi. Theo sau nàng liền xoay người đi hướng Bạch Lệ, Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích đối diện, hai người ăn ý mà cười cười. Hàn huyên xong sau, chỉ còn lại có Long Lĩnh, người khác ăn ý mà rời đi, đem không gian để lại cho bọn họ. Nữ đế cùng Long Lĩnh thật sâu nhìn nhau, cuối cùng Long Lĩnh trước mở miệng, ngươi đi mấy năm nay, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng là. Long Lĩnh có chút kinh ngạc, trong ánh mắt có chút lệ quang. Nữ đế cười nhạt, ta sau khi chết tới rồi một mảnh hư vô không gian, nơi nơi đều là đen nhánh, không có một chút quang, nhưng ta còn có ý thức, không biết đợi bao lâu, ta rốt cuộc thấy quang. Có thể tái kiến ngươi, thật tốt. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích rửa gần ngồi ở cùng nhau, dưới chân còn có một ít đảo san hô tự mang sao biển cùng vỏ sò, bởi vì bị chuyển rời đến thánh vực, này đó đồ biển cũng bị bảo lưu lại. Hạ Chiêu Chiêu đem đầu gối lên Phong Kích trên vai, nói, Phong Kích, ta kỳ thật có chút sinh khí. Nàng rõ ràng cảm nhận được bên người người cương một chút, vì thế nàng nghe thấy được Phong Kích trong giọng nói run rẩy, Chiêu Chiêu, thực xin lỗi. Ta đều còn chưa nói ta vì cái gì sinh khí, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền xin lỗi. Hạ Chiêu Chiêu ngữ khí hơi chút nhu hòa một ít. Ngươi nói, ở Long Cốt Sơn thời điểm, ta cùng Hoàn Túc Ngọc bị giao long đổ ở trong sơn động ra không được, mặt sau ngươi đối lời nói của ta, làm ta thực không thoải mái. Hạ Chiêu Chiêu nói, Phong Kích, ngươi hiện tại có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Chiêu Chiêu, ngươi nói Hoàn Túc Ngọc đẹp.